Chương 1401, bạo bạo bạo. Đều trở về. Nhìn xem khống chế cửu đầu xà mà đến Tề Dật Tiên, Diệp Thần Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi một bên, lập tức đem kịch liệt chém giết thương côn lô, đám người Càn Minh Hậu triệu hoán trở về. Thứ tinh đạo thánh, các hạ rốt cuộc là người nào? Vì tại sao bất kỳ hoàng cung ta quấy rối? Mặc trường bào màu xám sẫm, một mực rơi vào trạng thái ngủ say Tề Dật Tiên, cảm giác được thương côn ngô tản ra khí tức đáng sợ, lộ ra vẻ kinh dị, thấp giọng hỏi. Ngươi một tên tiểu bối, liền không cần biết ta là ai. Tuy rằng Tề Dật Tiên là bất kỳ thần quốc lao thần hoàng, nhưng cùng sống không nhiều năm tháng thương côn ngô so sánh với, xác thực chỉ có thể coi là tiểu bối. Hừ, vô luận ngươi là ai, dám đến bất kỳ hoàng cung ta quấy rối, bổn hoàng định để cho ngươi có đến mà không có về. Tề Dật Tiên con mắt đục ngầu trong lộ ra nồng nặc tàn khốc, trên người ma khí như phun ra núi lửa, bay thẳng trời xanh, hóa thành đáng sợ ma ảnh, gào thét thiên tế. Lao thần hoàng, vạn kiếp giáo ta đến đây tương trợ. Ngay tại Tề Dật Tiên, cựu đầu xà chuẩn bị trong lúc động thủ, Lệ Phong Hành mang mấy tên thực lực bất phàm vạn kiếp giáo cao thủ xuất hiện, lại để cho Diệp Thần Phong đám người tình cảnh tuyết thượng ra xương. Nhiều người hữu dụng không? Diệp Thần Phong cũng không có người vạn kiếp giáo cao thủ xuất hiện, mà toát ra vẻ kinh hoàng, có chẳng qua là vô cùng cường đại chiến ý. Phong Trần, hôm nay ta tất sát ngươi, rửa nhục trước. Thảm thua ở Diệp Thần Phong. Mất hết mặt mũi Lệ Thiên Ý căm ghét nhìn xem Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lệ Thiên Ý, ngươi hôm nay thật không nên tới, như ngươi bực này tiểu nhân vật, tới hôm nay chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Lệ Thiên Ý, căn bản không nhìn khiêu khích của hắn, tức giận đến mặt của Lệ Thiên Ý đều vặn mẹo. Phong Trần, ngươi chỉ có cơ hội cuối cùng rồi, giao ra thiên thánh phá ra đan chân chính đan phương. Bổn hoàng đáp ứng tha ngươi một mạng, nếu không bổn hoàng thề, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tuy rằng Tề Thừa Thiên hận không thể lập tức đánh chết Diệp Thần Phong, nhưng thiên thánh phá ra đan phương không thể sai sót, để cho hắn không thể không nhịn ở sát ý trong lòng, lạnh như băng nói. Ta phải đi, chỉ bằng các ngươi những thứ này một đám ô hợp ngăn cản không nổi. Diệp Thần Phong thẳng tắp lưng, đứng ngạo nghễ, sát ý nghiêm nghị. Lão sược. Với tư cách bát kỳ thần hoàng lão thần hoàng, trung ương thế giới tồn tại cao nhất, Tề Dật Tiên gì chịu được đến bực này vũ nhục. Khi hắn chuẩn bị ra tay, đánh chết Diệp Thần Phong lúc, Tề Thừa Thiên lại đột nhiên cho hắn truyền âm, đem thiên thánh phá ra đàn công hiệu nói cho hắn biết. Cái gì, thế gian còn có bực này đan dược? Tề Dật Tiên lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng nhảy lên, trong mắt để lộ ra vẻ tham lam. Với tư cách bát kỳ thần quốc lao thần hoàng, hắn sống gần 10 vạn năm, thọ nguyên dĩ nhiên không nhiều lắm. Nếu như hắn có thể được thiên thánh phá ra đan, vượt qua niết bản thiên cảnh đạt tới tứ tinh đạo thánh, hắn liền đi về hướng một vùng trời mới, sống thêm mấy vạn năm. Tại Tề Dật Tiên cùng Tề Thừa Thiên truyền âm trao đổi lúc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra kim xí phi vũ, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đột nhiên bay về phía bên ngoài hoàng cung. Chạy đi đâu? Tề Dật Tiên, đám người Tề Thừa Thiên bạo hống một tiếng, nhao nhao ra tay phong tỏa không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn trọng thương bắt giữ. Thần phạt chi nộ. Đám người Tề Dật Tiên mang theo động trời xu thế tấn công tới, Diệp Thần Phong quyết đoán đánh ra phạm vi công kích cực đại thần phạt chi nộ, đánh về phía đám người Tề Dật Tiên. Thần phạt chi nộ uy lực công kích tuy lớn, nhưng không cách nào tổn thương Tề Dật Tiên cùng Niết Bàn Thiên cảnh đại năng mảy may, tại bọn họ khống chế cường đại vô cùng đạo ý, sẽ rách động trời nổ tung thần phạt chi nộ lúc, Diệp Thần Phong thừa dịp loạn cải biến phương hướng, hướng bên kia bay đi. Đều ngớ ra làm cái gì, cho ta phong tỏa không gian, không nên để cho hắn chạy thoát. Tề Thừa Thiên thế tất yếu bắt giữ Diệp Thần Phong, đoạt được thiên thánh phá ra đan phương, bạo hống một tiếng, lớn tiếng ra lệnh. Siêu siêu siêu. Nghe được mệnh lệnh của Tề Thừa Thiên, mấy chục bát kỳ thần quốc niết bàn cảnh đại năng, cùng với đám người Lệ Phong Hành nhao nhao vây đánh tới Diệp Thần Phong, phong kín hắn tất cả khả năng né tránh không gian, đưa hắn vây ở giữa. Phong Trần, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Tề Thừa Thiên trong ánh mắt lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, cùng mọi người đồng loạt ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Trốn! Ta có nói muốn chạy trốn sao? Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng, đem viên kia tại cổ mộ lấy được tử sắc tinh thạch đem ra, nhanh chóng buộc phát hơn 100 triệu cân lực lượng, cứng rắn đem bóp nát. Sau một khắc, một cỗ lại để cho thiên địa chịu biến sắc hủy diệt lực lượng tại tử sắc tinh thạch trong phong xuất ra, như vạn trượng cuồng lôi phẫn nộ tập kích, nếu như thiên thạch bạo tạc nổ tung, chấn động bầu trời lay động kịch liệt. Trong nháy mắt, chu vi mấy dặm không gian sụp đổ, bao phủ hoàng cung cấm chế càng là bị xé nứt thành tổ ong, mà không né kịp đám người Tề Thừa Thiên, toàn bộ bị hủy diệt chi lực thôn phệ ở bên trong, gặp phải nguy cơ sinh tử. Đây là năng lượng gì? Nhìn xem uy thế ngập trời hủy diệt chi lực, nơi xa Bát Kỳ thần quốc cao thủ nội tâm run rẩy lên, bọn hắn không chút nghi ngờ, mình bị này cổ hủy diệt chi lực thôn phệ, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nổ thành thịt nát, cái xác không hồn. Lực lượng thật đáng sợ, nay tử sắc tinh thạch lực phá hoại, vậy mà so với diệt Thánh Châu còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, Tề Thừa Thiên bọn hắn bất tử sợ rằng cũng phải mất lớp ra. Làm nổ tử sắc tinh thạch, trốn vào trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong, cảm giác càn khôn cảnh phòng ngự tại tử sắc tinh thạch công kích đến, xuất hiện đạo vết nước, lập tức dùng chuyển tấn châu cho đám người thường côn ngô đưa tin, để cho bọn hắn chuẩn bị ổn thỏa, chờ tử sắc tinh thạch lực lượng biến mất, cho đám người Tề Thừa Thiên nhất kích chí mệnh. Bát Kỳ Hoàng Ấn, Ma Hoàng Ấn, trấn áp thiên địa. Thân thể thương thế không ngừng tăng thêm. Lưỡng lự ở giữa sinh tử Tề Thừa Thiên, Tề Giật Tiên song song sử dụng Bát Kỳ thần quốc truyền thừa không nhiều năm tháng hai đại thượng phẩm thánh bảo, trấn áp bọn hắn chung quanh thân thể sụp đổ không gian, triệt tiêu lấy tử sắc tinh thạch bạo tạc nổ tung, thả ra hủy diệt chi lực, cưỡng ép di động ra ngoài. Tề Thừa Thiên hai người, mượn thượng phẩm thánh bảo hóa giải nguy cơ, nhưng không ít thực lực không đủ Bát Kỳ thần quốc niết bàn cảnh đại năng nhưng ngăn cản không nổi. Thân thể không ngừng bị nát bấy, cuối cùng hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng tại càng ngày càng nghiêm trọng hủy diệt phong bạo trong. Cửu Long Ngọc Bích, diệt cho ta. Mắt thấy Tề Thừa Thiên hai người mượn hai đại thánh ấn xé rách hủy diệt phong bạo mà ra, thương côn ngô chân đạp hư không ra hiện tại bọn hắn hai người trước người, khống chế diễn hóa đạo đồ tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra bốn đầu tuyệt sắt của Long, đánh về phía hai người bọn họ. Dầm dầm dầm dầm. Tại bốn đầu tuyệt sắt cuồng long đánh xuống, Tề Thừa Thiên hai người bị cứng rắn chấn lui đến hủy diệt phong bạo ở bên trong, thân thể thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Mà cùng tại bọn họ sau lưng hai người, tưởng muốn phá vòng vây ra một vị niết bàn thiên cảnh, nhưng không thể may mắn thoát khỏi, bị một cái tuyệt sắt cuồng long đánh trúng vào thân thể phòng ngự hoàn toàn nghiền nát, ngã vào hủy diệt phong bạo trung tâm. Đang thống khổ tiếng kêu rên, bị hủy diệt chi lực xé nát thân thể mà chết. Phong Trần, ta không giết ngươi thể không làm người. Niết bàn cảnh đại năng, chính là thần quốc căn cơ, mỗi một người đều hết sức trọng yếu. Nhìn xem một niết bàn thiên cảnh đại năng thảm chết ở hủy diệt phong bạo ở bên trong, Tề Thừa Thiên cảm thấy dường như lòng đang dỉ máu, tức giận hét lên. Tề Thừa Thiên, đây hết thể đều là ngươi tự tìm. Trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, ta cam đoan, bọn hắn chỉ là một cái bắt đầu, ta nhất định để cho ngươi Bát Kỳ Hoàng Cung biến thành nhân gian luyện ngục. Chương 1402, cháy lên gì, sinh mệnh. Ước chừng hơn 30 cái hô hấp, tử sắc tinh thạch thả ra hủy diệt chi lực dần dần tàn đi, nhà trên mặt nước các chung quanh chu vi mấy dặm kiến trúc toàn bộ sụp đổ, kêu khóc tiếng vang tận phía chân trời, một mảnh hỗn độn. Tại công kích vừa rồi ở bên trong, Bát Kỳ thần quốc một niết bàn thiên cảnh đại năng, 7 niết bàn địa cảnh đại năng, hơn 10 niết bàn nhân cảnh đại năng thảm chết ở hủy diệt phong bạo trong. Tề Giật Tiên, Tề Thừa Thiên bọn hắn tuy rằng rất đến cuối cùng, nhưng bị thương rất nặng, không cách nào triển khai tột cùng thực lực. Mà một lòng muốn giết chết Diệp Thần Phong tiết hận lệ thiên ý, càng là thật sớm bị tử sắc tinh thạch bạo tạc nổ tung. Phóng thích ra hủy diệt chi lực nổ chết. Giết, huyết tẩy Bát Kỳ Hoàng Cung. bắt lấy bát kỳ thần quốc niết bàn cảnh đại năng thương vong thảm trọng cơ hội, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, lớn tiếng ra lệnh. Ngao ngao. Toàn thân thiêu đốt lên thánh hỏa hỏa kỳ lân gào to một tiếng, đạp vỡ lấy hư không, phóng thích ra đáng sợ yêu lực, đánh về phía vết thương chống chết, vảy rắn tổn thương nghiêm trọng cửu đầu xà, cùng nó bắt đầu đại chiến. Ma hoàng ấn, chấn. Chưa bao giờ bị bực này trọng thương Tề Thừa Thiên gầm thét một tiếng, khống chế ma hoàng ấn chấn áp thiên địa, như một tòa nguy nga ma sơn, đánh về phía cách hắn không xa Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn sinh sôi chấn áp. Cẩn thận! Thương Côn Ngô chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, bạo hống một tiếng, cầm trong tay cửu long ngọc bích liền phải cứu viện binh. Tề Thừa Thiên giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác, huyết tẩy bát kỳ hoàng cung. Đối mặt Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong không sợ hãi, chiến ý dâng cao ra lệnh. Nói xong, Diệp Thần Phong thi triển rất lâu không từng vận dụng mệnh hồn thuật, lập tức thiêu đốt 5.000 năm võ nguyên, mượn cường đại sinh mệnh chi lực, cực nhanh tăng lên thực lực bản thân. Trong nháy mắt, lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, vượt qua niết bàn nhân cảnh, đã có được niết bàn địa cảnh thực lực. Tiếp đó, hắn thiêu đốt ba đại huyết mạch, dung hợp thánh huyết châu cùng chấn thiên châu, tăng thêm một bước thực lực, phá tan niết bàn địa cảnh cực hạn, thời gian ngắn đã có được lực lượng của niết bàn thiên cảnh, bàn chân đạp kiếm bước, xé ma hoàng ấn chấn áp không gian, mau né ma hoàng ấn nhất kích chí mệnh. Cái gì? Đây là thần thông gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực trong nháy mắt, đạt đến niết bàn thiên cảnh, vết thương chồng chất Tề Thừa Thiên trừng lớn hai mắt, không thể tin được thế gian còn có bực này vượt qua lẽ thường thần thông. Nay Phong Trần nhất định phải bắt giữ, ép hỏi ra trên thân hắn tất cả bí mật. Tề Thừa Thiên cảm giác Diệp Thần Phong chính là một cái sâu không thấy đáy bảo tàng, nếu như có thể bắt giữ hắn, tuyệt đối có thể được không tưởng được chỗ tốt. Nhất tự kiếm trảm. Tề Thừa Thiên giật mình thời khắc, Diệp Thần Phong cầm trong tay Long Tích Thanh Kiếm, cả thân thể ở giữa không trung kéo lê một đạo chói mắt lưu quang, một kiếm đâm về ngực của Tề Thừa Thiên. Ma Hoàng Kiếm. Để đọc chuyện. Tề Thừa Thiên tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là niết bàn thiên cảnh đỉnh phong đại năng, linh hồn càng là vô cùng cường đại, đã tập trung vào Diệp Thần Phong nhất tự kiếm trảm quỹ tích công kích, cầm trong tay theo hắn trên vạn năm thượng phẩm thánh khí Ma Hoàng Kiếm toàn lực đòn đánh. Hai đại thánh kiếm mũi kiếm sờ đụng vào nhau, Diệp Thần Phong trong cơ thể vượt qua 400 triệu cân lực lượng bạo phát, hơn nữa thanh đồng kiếm hồn biên độ sóng, Diệp Thần Phong cùng Tề Thừa Thiên ngạnh hám một kích, cũng không rơi xuống hạ phong. Từng cỗ một đáng sợ đối với sức đẩy lượng, tại mũi kiếm tấn công chỗ phong thích ra ngoài, sẽ rách không gian chung quanh. Ma Hoàng ấn, cho ta đẻ chết hắn. Tề Thừa Thiên không nghĩ tới, Diệp Thần Phong thi triển bí pháp có thể chính diện ngăn cản công kích của chính mình, ý niệm khống chế Ma Hoàng ấn chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Hắc ô huyết. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong vận dụng hắc ô huyết, không sạch sẽ lấy Ma Hoàng ấn, trên diện rộng suy yếu Ma Hoàng ấn uy lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra mình bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mục, chập chân ngũ sắc thần quang, cùng hóa thành tiểu núi lớn nhỏ Ma Hoàng ấn va chạm đến cùng một chỗ, chặn lại Ma Hoàng ấn nhất kích chí mệnh. Hắc ô huyết, ngươi vậy mà này vật. Cảm giác Ma Hoàng ấn uy lực cấp tốc hạ thấp, Tề Thừa Thiên mặt biến sắc rồi. Càn Khôn kiếm trận. Lúc này, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành uy thế đáng sợ kiếm long quyển, cuốn hết về phía Tề Thừa Thiên, bức bách thương thế nghiêm trọng, không cách nào triển khai thực lực mạnh nhất, Tề Thừa Thiên không thể không biến chiêu né tránh. Chân ma cửu ảnh. Tề Thừa Thiên thân thể lóe lên, thi triển bát kỳ thần quốc truyền thừa đệ nhất tốc độ thần thông, lập tức huyễn hóa ra 9 đạo tốc độ bóng dáng, biên độ sóng lấy tốc độ, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn theo dựa vào tốc độ áp chế hắn. Kiếm bộ. Lọt vào Tề Thừa Thiên tốc độ cực hạn công kích, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, biên độ sóng gấp 10 lần tốc độ toàn lực đòn đánh, cũng tại nên kích quá trình, phệ thần não cực nhanh suy diễn, thôi diễn công kích của Tề Thừa Thiên quy tích. Ngươi vậy mà đem kiếm bộ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Kiếm bộ chính là bát kỳ thần quốc một môn thần thông, bất quá cũng không hoàn chỉnh, tưởng muốn tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới rất khó. Kiếm bộ sớm đã bị ta bổ sung, bù chỗ thiếu, rồi, bất quá ta còn phải cảm ơn ngươi tiễn ta phần đại lễ này. Diệp Thần Phong cố ý nói ra, nhiễu loạn lấy nội tâm của Tề Thừa Thiên, tìm kiếm lấy hắn trong công kích sơ hở. Quả nhiên, nghe được Diệp Thần Phong mà nói, Tề Thừa Thiên nội tâm xuất hiện một tia chấn động, chú ý lực có chỗ phân tán. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Cảm giác bén nhạy Diệp Thần Phong bắt được này thoáng qua liền mất cơ hội, hóa thành kiếm long quyển 108 thanh càn khôn chi kiếm nhanh chóng tụ tập, tạo thành một chút dài chừng 10 trượng, cuốn quanh lấy cường đại đạo ý càn khôn cự kiếm, mang theo làm cho người ta sinh sợ kiếm ý, nhất kiếm chạm hướng về phía Tề Thừa Thiên. Âm dương lục kiếm. Đối mặt càn khôn cự kiếm công kích, lập tức khắc thủ trụ bản tâm Tề Thừa Thiên cũng không lui lại. Hắn kích phát cường đại huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra âm dương linh cấp đạo đồ, thi triển bát kỳ thần quốc truyền thừa thần thông, đánh ra từng đạo diễn hóa lấy âm dương đạo ý, thác loạn lấy không gian âm dương chi kiếm, liên tục phách chạm tại trên càn khôn cự kiếm, dựa vào tuyệt đối công kích, cứng rắn bổ ra càn khôn cự kiếm. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Càn khôn nhất kích bị phá, Diệp Thần Phong cũng vì chậm lại thế công. Ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, một đạo diễn hóa lấy đại đạo, sảng tạp đại đạo chi âm, cổ kiếm lăng không đánh xuống, như trăng sáng cao chiếu, khơi thông vô tận đạo huy, nát bấy hết thảy, chém về phía sắc mặt biến hóa Tề Thừa Thiên. Bành bành bành. Tại kiếm tâm thông minh nguyệt công kích đến, Tề Thừa Thiên thi triển âm dương lục kiếm bị cứng rắn chém vỡ rồi. Đáng sợ đại đạo cổ kiếm chém ở Tề Thừa Thiên đưa ngang trước người trên ma hoàng kiếm, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cứng rắn bức hắn lùi lại, tăng thêm thân thể thương thế, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Một kiếm kích thương Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, thừa thắng xông lên, sử dụng ra tất cả vốn liếng toàn lực gáp chế hắn. Mà phần thiên thánh hỏa, Tử Sơ Thánh Lôi cũng khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, không ngừng mà công kích tới thân thể của Tề Thừa Thiên, dần dần chế trụ thế công của hắn. Bất quá Tề Thừa Thiên dù sao cũng là bát kỳ thần quốc thần hoàng, nội tình quá sâu, hắn không ngừng mà vận dụng từng kiện uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng bảo vật, hóa giải Diệp Thần Phong liên tục thi triển công kích. Mê muội thuật. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Tề Thừa Thiên kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong tứ tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn hoàn toàn bạo phát, như một thanh thế đại lực trầm búa tạ, đánh vào hồn của Tề Thừa Thiên trên biển. Tuy rằng Tề Thừa Thiên có được linh hồn phòng ngự chi bảo, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn cảnh giới quá mạnh, không hề đề phòng hắn còn chịu ảnh hưởng, linh hồn như kim đâm đau đớn, phản ứng lực cũng xuất hiện một tia chậm chạp. Càn khôn nhất kích. Bắt lấy này thoáng qua liền mất cơ hội, Diệp Thần Phong khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm lần nữa dung hợp vào một chỗ, giao chứa đáng sợ đạo ý cùng vượt qua 400 triệu cân lực lượng, hung hãn chém về phía hắn, đưa hắn từ giữa không trung chạm rơi về phía mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Chương 1403, quét ngang bát kỳ thần quốc. Thần Hoàng bệ hạ. Mắt thấy Tề Thừa Thiên bị Diệp Thần Phong chém rụng rơi xuống đất một màn, cùng đám người Thường Côn Ngô đấm máu chém giết bắt kỳ thần quốc cao thủ lập tức hoảng hồn. Nếu như Tề Thừa Thiên gặp chuyện không may, đối với bắt kỳ thần quốc mà nói, đem sẽ tạo thành không cách nào lường được ảnh hưởng cùng tổn thất, càng sẽ trở thành bắt kỳ thần quốc trong lịch sử không cách nào xóa chỗ bẩn. Chân ma thiên quyết. Máu me khắp người, có chút chật vật Tề Thừa Thiên thủng nện mặc động đất. Thi triển chân ma tộc truyền thừa thánh quyết, toàn thân ma khí dường như bị đốt một dạng kịch liệt sôi trào lên. Bất quá thương thế hắn quá nặng đi, coi như là thi triển chân ma thiên quyết, liên tục ăn vào hai viên chuẩn thánh đan, đều không thể áp chế không ngừng trở nên ác liệt trọng thương. Phong Trần, ngươi đi chết đi cho ta. Lửa giận ngút trời Tề Thừa Thiên bạo hống một tiếng, ba viên đen xỉ như mực hạt châu bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm rầm. Ba đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, đáng sợ bạo phá lực lượng trực tiếp đem Diệp Thần Phong trô ở không gian đập ra không gian hấp động. Bất quá tại phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong thật sớm cảm giác được nguy hiểm, trốn vào trong càn khôn cảnh, cũng không có bị ba viên hắc châu thả ra bạo tạc lực lượng gây thương tích. Tê Thưa Thiên, ngươi chính là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, chỉ bằng ngươi căn bản không làm gì được ta. Trong không gian tràn ngập bạo tạc lực lượng biến mất thời khắc, Diệp Thần Phong lại đã đi ra càn khôn cảnh, tại Tê Thừa Thiên ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, bàn chân đạp kiếm bước ép tới gần hắn, cầm trong tay Long Tích Thanh Kiếm, ý niệm khống chế càn khôn kiếm trận tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Tại bọn họ hai người ở giữa không trung kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong giơ tay trái một cái, một quả màu tím đậm tinh thạch bắn ra, bắn về phía Tê Thừa Thiên. Không được. Nhìn xem viên này tử sắc tinh thạch, Tề Thừa Thiên biến sắc, không hề nghĩ ngợi bản năng hướng một bên né tránh. Diệt ngày thai ương. Tề Thừa Thiên toàn lực né tránh thời khắc, Diệp Thần Phong dung hợp tử chi linh châu, đem sinh tử đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ ra ba viên cắn nuốt hết thể tia sáng tận thế, mang theo vô biên thai nạn chi lực, đánh về phía hắn. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ. Ba viên tận thế nổ tung, đáng sợ tận thế thai nạn chi lực thôn phệ thân thể của Tề Thừa Thiên, phá hư phòng ngự của hắn. Con mẹ nó, ngươi dám gạt ta. Lọt vào tận thế thai ương công kích Tề Thừa Thiên, phát hiện Diệp Thần Phong mới vừa bắn ra tử sắc tinh thạch là giả, tức giận đến phổi đều sắp nổ, không để ý thân thể thương thế, chân đạp chân ma cửu ảnh, ép tới gần Diệp Thần Phong. Thánh ma kiếm quyết. Lửa giận ngút trời Tề Thừa Thiên, đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng, thi triển cường đại thánh ma kiếm, bổ ra từng đạo như không gian liệt ngân giống vậy kiếm quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đi tìm chết. Tại Diệp Thần Phong đã bị Tề Thừa Thiên liên tục thi triển thánh ma kiếm quyết công kích, thế công bị một chút áp chế lúc, hắn lại nhanh chóng ném ra một viên tử sắc tinh thạch, bay bắn về phía Tề Thừa Thiên. Mới vừa tử sắc tinh thạch bạo tạc nổ tung, tuyên tiết ra hủy diệt chi lực để cho Tề Thừa Thiên ký ức hãy còn mới mẻ sợ không thôi, cho nên nhìn thấy tử sắc tinh thạch bay vụt mà đến, bản năng cảm nhận được vẻ sợ hãi. Tuyệt kiếm Hắc Long. Tại Tề Thừa Thiên thế công xuất hiện một tia chậm chạp thời khắc, treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành đạo ý chi hải, cùng thanh đồng kiếm hồn cùng một chỗ tan vào trong Long Tích Thanh Kiếm. Một cái như hắc long giống vậy kiếm quang bắn ra, phân liệt ra không gian, mang theo làm cho người ta sinh sợ uy thế, bổ về phía Tề Thừa Thiên. Ba đầu sáu tay. Tại Tề Thừa Thiên bị Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm hắc long bức lui lúc, chiến ý dâng cao Diệp Thần Phong biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, cầm trong tay lục đại trọng binh xuất hiện ở Tề Thừa Thiên trước người, buộc phát vượt qua 400 triệu cân lực lượng. Vũ động sáu cây cánh tay trắng kiện, liên tục hướng Tề Thừa Thiên phát động công kích. Ngươi và Kỳ Lân Hoàng tộc quan hệ thế nào? Tề Thừa Thiên chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà biến thành Kỳ Lân Hoàng tộc thần bí nhất bí pháp thần thông, đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Đối mặt chất vấn của Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong cũng không để ý tới, cầm trong tay thế đại lực trầm lục đại trọng bảo, bộc phát ra động trời lực lượng, hung mãnh công kích. Lần nữa áp chế thế công của hắn. Diệp Thần Phong cùng Tề Thừa Thiên kịch chiến, dần dần chiếm cứ ưu thế, đám người Thường Côn Ngô càng là bắt lấy bát kỳ thần quốc đại bộ phận Niết Bàn Thiên cảnh đại năng bị tử sắc tinh thạch trọng thương cơ hội, không đứt đoạn di chuyển như thủy triều thế công, lấy được ưu thế áp đảo. Cửu Long Ngọc Bích, giết cho ta. Thường Côn Ngô uống một hớp lớn thiên cơ chi thủy, không ngừng mà diễn hóa đại đạo. Ngưng tụ ra bốn đầu tuyệt sắt cùng lòng, đẩy lui miệng phun máu tươi Tề Giật Tiên, cứng rắn đem một tên máu me khắp người Niết Bàn Thiên cảnh đại năng đánh thành thịt nát, vỡ vụn Niết Bàn chi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Cường thế đánh chết một người, Thương Côn Ngô tiếp tục công kích, toàn lực đuổi giết từng tên một giống như chim sợ cảnh cong, không ngừng né tránh Niết Bàn Thiên cảnh đại năng. Lao Tam Mao, để cho ngươi hỗn độn ra ra tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Chiến đấu hình thái hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, bộc phát 300 triệu cân lực lượng, dùng sức ném thanh đồng cổ quan, đập về phía vạn kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành. Tuy rằng thực lực của Lệ Phong Hành hơn xa hỗn độn thần thú, nhưng tử sắc tinh thạch đối với thương tổn của hắn quá lớn, khiến cho hắn chiến đấu lực sâu sắc suy yếu, không dám đón đỡ như thiên thạch giống như đập tới thanh đồng cổ quan, nhanh chóng hướng một bên né tránh. Hắn né tránh lập tức, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh hắn, hạn chế sức hành động của hắn, để cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh hám thanh đồng cổ quan, cùng với Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân công kích. Rầm rầm rầm. Lệ Phong Hành dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn chống lại ba đại công kích chí mạng. Còn chưa chờ hắn có một chút cơ hội thở dốc, Lôi Ước cầm trong tay cửu dao đồ nhích tới gần hắn, khống chế cửu dao đồ ngưng tụ ra 9 cái dao long chi linh, công kích liên tục thân thể của hắn, cứng rắn đưa hắn nửa người nổ nát, nặng nề rơi xuống mặt đất. Nhi tử chết thảm, chính mình lại bản thân bị trọng thương, hối hận Lệ Phong Hành không dám mỏi mòn chờ đợi, tưởng muốn thi triển máu trốn chạy chạy. Nhưng cả Bát Kỳ Hoàng Cung bị đại trận đáng sợ phong tỏa, đoạn tuyệt đường lui của Lệ Phong Hành, để cho hắn không cách nào ly khai, chỉ có thể ăn vào một viên vô cùng chân quý thánh đan, ngăn chặn tàn phá thân thể thương thế, toàn lực chống cự Lôi Ước bọn hắn phát động công kích. Trong Bát Kỳ Hoàng Cung kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng, phá hủy Bát Kỳ Hoàng Cung không ít truyền thừa không nhiều năm tháng kiến trúc, đáng sợ kịch chiến kinh động đến cả Bát Kỳ Hoàng tộc. Rất nhanh, trong Bát Kỳ Hoàng Cung kinh biến, thông qua đủ loại con đường truyền đến hai đại thần quốc, cùng với Trung ương Đại Lục không ít đỉnh cấp thánh địa trong hai. Biết được 3 năm trước, luyện thuật hoành động toàn bộ Trung ương thế giới phong trần, vậy mà dẫn người quét ngang Bát Kỳ Hoàng tộc, toàn bộ Trung ương thế giới lại sôi trào. Nhất là Cửu Thiên Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc, tức thì bị tin tức này thật sâu chấn nhiếp. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, ngắn ngủn thời gian 3 năm, Diệp Thần Phong vậy mà nắm giữ lấy chống lại thần quốc lực lượng, bực này đáng sợ thủ đoạn cùng lực thu hút để cho bọn hắn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Trung ương thế giới các phe thế lực ánh mắt toàn bộ tập trung vào hỗn loạn Bát Kỳ Hoàng Cung, chú ý sự thái phát triển. Mà Phong Trần cái tên này, tại Trung ương thế giới triệt để vang dội. Chương 1404, Thượng Cổ Ma Thánh. Lao Tạp Mao, chết đi cho ta. Tại Lệ Phong Hành kéo thân thể tàn tạ, dốc sức liều mạng phòng ngự lúc, hỗn độn thần thú mang theo kinh thiên chi lực lần nữa tấn công tới. Nó cầm trong tay hạ phẩm thánh khí liệt quang hai lưới búa hung manh chém rụng, đáng sợ chiến phủ trực tiếp chạm phá phòng ngự của hắn, chém ra hắn thân thể không lành lặn, đem niết bàn chi tâm của hắn chém vỡ rồi. Ẩm! Niết bàn chi tâm nghiền nát, trực tiếp đã đoạn sinh cơ của Lệ Phong Hành, để cho hắn không thể không tự bạo niết bàn chi tâm, hướng hỗn độn thần thú phát động một kích chí mạng nhất. Nhưng hắn tự bạo niết bàn chi tâm lập tức, bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lỗi vọt lên, trực tiếp ôm lấy hắn thân thể tàn tạ, xông về mới bắt kỳ thần quốc niết bàn cảnh cao thủ. Không được, tránh mau. Cảm nhận được trong thân thể của Lệ Phong Hành tràn ra hủy diệt chi lực, này mới bắt kỳ thần quốc niết bàn cảnh đại năng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao hướng một bên né tránh. Ẩm. Bọn hắn né tránh lập tức, Lệ Phong Hành trong cơ thể niết bàn chi tâm nổ tung, trực tiếp đánh về phía mấy niết bàn cảnh đại năng, đem 3 tên vết thương chồng chất niết bàn địa cảnh đại năng giết chết, đem 1 niết bàn thiên cảnh đại năng nổ thành trọng thương. Chết. Ở tên này thương thế nghiêm trọng niết bàn thiên cảnh đại năng tưởng muốn trốn giấu lúc, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt phần lớn năng lượng, cùng Hắc Long Thánh kiếm dung hợp vào một chỗ, hướng hắn đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Một kiếm vỡ nát hư không, đem niết bàn thiên cảnh đại năng này đánh thành 2 nửa, chém vỡ niết bàn chi tâm, tại chỗ chém giết. Tất cả niết bàn thiên cảnh trở xuống người, nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Đẫm máu kịch chiến tề giật tiên chứng kiến, kể cả Lệ Phong Hành ở bên trong 4 niết bàn thiên cảnh đại năng, hơn 10 niết bàn địa cảnh đại năng, vượt qua 20 tên niết bàn nhân cảnh đại năng chết thảm, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, lớn tiếng ra lệnh. Trải qua trận này, vô luận bọn hắn có thể hay không chém giết Diệp Thần Phong đám người, Bát Kỳ thần quốc chỉnh thể thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều, không có hơn vạn năm thời gian tu dưỡng, rất khó khôi phục nguyên khí. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Máu me khắp người, như dục huyết tu la giống vậy thương côn Ngô bạo hống một tiếng, cầm trong tay cửu long ngọc bích toàn lực đuổi giết, thu gặt lấy một bát kỳ thần quốc tánh mạng của Niết Bàn cảnh đại năng. Bát kỳ huyễn ma quyết. Tề Dật Tiên chứng kiến Thương Côn Ngô đánh tới, quyết đoán cùng ba tên máu me khắp người Niết Bàn thiên cảnh đại năng tiến hành ngăn trở, cũng đồng thời huyễn hóa ra một đạo đạo ma ảnh, phong kín Thương Côn Ngô tất cả không gian, cùng một chỗ hướng hắn phát động công kích. Cửu Long Ngọc Bích, ngăn cách hư không. Kịch chiến liên tiếp, Thương Côn Ngô tiêu hao cũng cực kỳ rõ ràng, không dám đón đỡ đám người Tề Dật Tiên thi triển. Được xưng bát kỳ thần quốc đệ nhất thánh kỳ bát kỳ huyễn ma quyết, khống chế cửu long ngọc bích không ngừng mà biến lớn, ngăn cách lấy không gian, ngạnh hám bát kỳ huyễn ma quyết công kích. Thương Côn Ngô lọt vào đám người Tề Dật Tiên vây công thời khắc, lôi ức, hỗn độn thần thú, đám người kim tình long huyết sư giết tới đây, cầm trong tay riêng mình hạ phẩm thánh khí hung mãnh công kích. Tại đám người Thương Côn Ngô áp chế đám người Tề Dật Tiên lúc, chập trần hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục tát bay bị hắc ô huyết không sạch sẽ, uy lực thẳng tắp giảm xuống ma hoàng ấn, tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, đánh về phía sắc mặt đại biến, thương thế nghiêm trọng Tề Thừa Thiên, đưa hắn hung hãn đánh bay ra ngoài. Tề Thừa Thiên, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoan chịu chết đi. Cảm giác được sinh mệnh chi lực bắt đầu biến mất, Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, tiếp tục đánh tới Tề Thừa Thiên. Thế tất yếu giết hắn. Ngay tại đám người Tề Thừa Thiên tao ngộ sinh mệnh nguy cấp lúc, một cỗ để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi lực lượng tại Bát Kỳ Hoàng Cung cấm địa Ma Sơn trong thức tỉnh. Sau một khắc, phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị, bao phủ đáng sợ cấm chế trên không Bát Kỳ Hoàng Cung xuất hiện một trường đen nhánh giả thiên đại thủ, mang theo làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, nên hướng Diệp Thần Phong. Chân ma chi thủ. Là ma linh thánh đại nhân tỉnh hay vẫn là ma tôn đại nhân tỉnh? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện giả thiên đại thủ, đám người Tề Thừa Thiên thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Ầm. Bàn tay lớn màu đen tại che giấu tại trong hư không trên càn khôn cảnh, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem càn khôn cảnh đáng sợ phòng ngự đánh nước đạo vết nước, chấn động càn khôn cảnh địa động thiên giao. Lại để cho kịp thời trốn vào trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong thiếu chút nữa đứng không vững. Cực phẩm thánh bảo, này hắc sắc đại thủ là cực phẩm thánh bảo phát ra công kích. Xuyên thấu qua càn khôn cảnh cảm giác được hắc sắc đại thủ khủng bố, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, trong lòng manh động thoái ý, đã đi ra càn khôn cảnh, quyết đoán triệu tập mọi người đi qua. Lúc này, một tên toàn thân bao phủ tại ma quang ở bên trong. Thấy không rõ chân thật tướng mạo nam tử, cầm trong tay một con đen xì như mực bàn tay lớn xuất hiện. Lục tinh ma thánh, Bát Kỳ thần quốc quả nhiên còn có chưa chết ma thánh còn sống, thần quốc nội tình quả nhiên đáng sợ. Tại phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện, cái lồng gắn vào ma quang trong nam tử, chính là một gã vốn nên tồn tại ở thiên vực lục tinh ma thánh. Ngoại trừ lục tinh ma thánh này, Diệp Thần Phong còn biết, Ma Sơn trong hư hư thực thực có một tên ma tôn đang ngủ say, không dám tiếp tục lưu lại nữa rồi. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem toàn bộ đạo ý tan vào trong cửu Long Ngọc Bích, đem Bát Kỳ Hoàng tộc hộ tộc trận đánh phá. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, đám người Thương Côn Ngô lập tức đem đạo lĩnh ngộ ý suy diễn đến mức cực kỳ, tan vào trong cửu Long Ngọc Bích, tăng lên cửu Long Ngọc Bích lực công kích. Ừ. Long tộc cực phẩm thánh bảo. Cảm giác được trong cửu Long Ngọc Bích lộ ra long chi lực, người này cái lồng gắn vào ma quang trong nam tử lộ ra tiếng kinh ngạc khó tin, giật mình đấu hồn đại lục lại có long tộc di tích. Phải biết, long tộc tại thiên vực, chính là thập phần mạnh mẽ cùng chủng tộc đáng sợ, chỉnh thể thực lực vẫn còn hắn phía trên chân ma tộc, hắn vẫn lần thứ nhất biết được, cái thế giới này có long tộc cao thủ đã tới. Ma Linh Thánh Đại Nhân. Tiến về trước không nên để cho bọn hắn chạy. Thương thế nghiêm trọng Tề Thừa Thiên chứng kiến Diệp Thần Phong đám người tưởng muốn phá vòng vây chạy trốn, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chạy! Có bổn thánh ở đây, bọn hắn có chạy đằng trời. Ma Linh Thánh tự ngạo nói, cầm trong tay chân ma chi thủ, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Một trường ấn dưới, thiên địa bạo động, lực lượng đáng sợ lại để cho Diệp Thần Phong đám người đồng thời hít thở không thông. Cảm nhận được tử vong tới gần. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Diệp Thần Phong cũng không vận dụng Cửu Long Ngọc Bích công kích, mà là mệnh lệnh bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lỗi nghênh đón tiếp lấy, thiêu đốt năng lượng cường đại, ngạnh hám chân ma chi thủ công kích. Ẩm. Chân ma chi thủ khắc ở kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, lập tức đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn một nửa năng lượng. Bất quá kiếm linh khôi lỗi chính là linh tộc chế tạo khôi lỗi, vô cùng chắc chắn, ngạnh hám cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ công kích, cũng không bị hao tổn, cái này để cho ma linh thánh lộ ra vẻ kinh nghi. Cửu Long Ngọc Bích, công kích. Tại kiếm linh khôi lỗi điên cuồng thiêu đốt năng lượng, chống cự chân ma chi thủ lúc công kích, Diệp Thần Phong khống chế Cửu Long Ngọc Bích không có ra 6 cái tuyệt sắt cuồng long, gào thét lên đánh về phía bao phủ hư không hộ tộc đại trận. Rầm rầm rầm. Tại 6 cái tuyệt sắt cuồng long đánh xuống, 8 tòa thông thiên cao tháp lắc lư, uy lực cực lớn hộ tộc đại trận lập tức hiện đầy vết rách, lộ ra một cái động lớn. Chúng ta đi. Thành công đem bát kỳ hoàng tộc hộ tộc đại trận đánh phá. Diệp Thần Phong lập tức đem mọi người truyền tống vào trong càn khôn cảnh, bóp nát viên kia vạn dặm truyền tống châu. Không được, nhanh chóng phong tỏa không gian. Cảm giác Diệp Thần Phong trong thân thể xông ra truyền tống lực, đám người Tề Thừa Thiên nhanh chóng phong tỏa hư không. Ma Linh Thánh cũng tại lúc này đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đánh gãy truyền tống chi lực, giết chết Diệp Thần Phong. Ẩm. Diệp Thần Phong địa phương sở tại bị Ma Linh Thánh đánh ra một cái hố to sâu không thấy đáy, cả Bát Kỳ Hoàng Cung đều tại một kích này công kích đến run rẩy lên. Bụi khói tan đi, đám người Tề Thừa Thiên lộ ra căm tức chi sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Thần Phong vào thời điểm sau cùng, bị vạn lý truyền tống trận truyền đến ngoài vạn lý, trốn ra Bát Kỳ Hoàng Cung. Chương 1405, Hoành động trung ương thế giới. Bát Kỳ hoàng tộc đã chết gần 30 niết bàn cảnh đại năng. Bát Kỳ thần quốc thượng cổ ma thánh thức tỉnh. Phong Trần trốn ra Bát Kỳ hoàng cung. Ba cái tin tức nặng ký như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ trung ương thế giới, càng làm cho Cửu Thiên thần quốc, Kỳ Lân thần quốc xa vào đến chấn động to lớn trong. Vàng son lộng lẫy, xây dựng xa hoa Cửu Thiên thần quốc trong hoàng cung. Này ba tin tức có thể là thật. Bát Kỳ hoàng tộc thực bị Phong Trần bọn hắn giết hơn 30 niết bàn thiên cảnh đại năng, đánh thức thượng cổ ma thánh, mà bọn hắn cũng tại thượng cổ ma thánh trong tay chạy thoát. Mặc màu vàng long bào, trên người tản ra vương giả chi khí, cả thân thể dường như cùng không gian dung hợp vào một chỗ, mọi cử động có thể động đến thiên địa đại thế Cửu Thiên thần hoàng đế Đao Tước, nghe xong thuộc hạ bẩm báo, lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, thấp giọng hỏi. Tuy rằng Cửu Thiên thần quốc chỉnh thể thực lực vẫn còn phía trên Bát Kỳ thần quốc, nhưng mạnh lại không nhiều, Diệp Thần Phong một đoàn người có thể ở Bát Kỳ thần quốc đại khai sát giới, tương tự có thể cho hắn Cửu Thiên thần quốc mang đến uy hiếp to lớn. Hồi bẩm thần hoàng bệ hạ, này ba tin tức là thật. Một tên mặc kim sắc khôi giáp, chịu trách nhiệm liên lạc Cửu Thiên thần quốc thị vệ quỳ trên mặt đất, cung kính bẩm báo nói, nghe nói trận này, Bát Kỳ thần quốc đã chết 3 niết bàn thiên cảnh đại năng, mà đến đây tương trợ đám người vạn kiếp giáo chủ, càng là toàn quân bị diệt, toàn bộ chết tại Phong Trần trong tay bọn họ. Nay Phong Trần đến cùng nắm giữ lấy như thế nào một cỗ lực lượng, dùng tuổi của hắn cùng thực lực, làm sao có thể mang đến cho Bát Kỳ thần quốc tổn thương như thế. Đế Đao tức xa vào đến trong trầm tư, tại trong lòng phân tích, Thiên Sơn đảo bị tập kích có hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Nghe nói cái kia Phong Trần có tứ tinh đạo thánh chỗ dựa, đúng là dựa người này, Bát Kỳ hoàng tộc mới tổn thất nặng nề. Kim giáp thị vệ quỳ trên mặt đất tiếp tục bẩm báo nói. Tứ tinh đạo thánh? Chẳng lẽ này Phong Trần cùng thượng cổ nhân tộc có quan hệ? Đế Đao tức lộ ra vẻ kinh dị, tại trong lòng suy đoán nói. Này Phong Trần nhất định phải diệt trừ. Nếu không sớm muộn cũng sẽ nguy cơ đến Cửu Thiên thần quốc ta. Đế Đao tức từ Diệp Thần Phong trên người ngửi được khí tức nguy hiểm, chuẩn bị không tiếc một cái giá lớn diệt trừ Phong Trần một đoàn người, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Kỳ Lân thần quốc thần hoàng Càn Hồng Viêm cùng Đế Đao tức một cái ý nghĩ, triệu tập cao thủ đuổi giết Diệp Thần Phong, quyết không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Ngoại trừ đuổi giết Diệp Thần Phong, Càn Hồng Viêm còn đối với Diệp Thần Phong bên người Hỏa Kỳ Lân sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân, dùng máu của Hỏa Kỳ Lân ân cần săn sóc huyết mạch của bọn hắn, cái kia Kỳ Lân thần quốc chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể lại tăng lên một bậc. Ba đại thần quốc rơi xuống phải giết Diệp Thần Phong quyết tâm, Thiên Điện biết được tin tức này, nhưng xa vào đến Tả Hữu Vi Nan quyết định biện pháp trong. Nay Phong Trần lá gan thực sự quá lớn, dám quét ngang Bát Kỳ thần quốc, đánh chết hơn 30 Bát Kỳ thần quốc niết bàn cảnh đại năng. Cái này trung ương thế giới đem không có hắn nơi sống yên ổn. Thiên Điện Phó Điện chủ Huyền Thanh Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, lo lắng nảy sinh Diệp Thần Phong an nguy. Không sai, Phong Trần quét ngang Bát Kỳ thần quốc, tuyệt đối sẽ làm cho Cửu Thiên thần quốc, Kỳ Lân thần quốc ngửi được khí tức nguy hiểm, đồng thời ra tay diệt trừ hắn, tình cảnh của hắn bây giờ chỉ sợ rất nguy hiểm. Thiên Điện Điện chủ Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, Điện chủ, chúng ta có muốn hay không âm thầm tương trợ Phong Trần? Huyền Thanh Vân trầm tư một chút hỏi. Phải giúp đỡ. Huyền Hồng Chính nói như đinh chém sát, lại không luận Phong Trần đối với ta Thiên Điện ân tình. Ta hoài nghi hắn cái này lớn mật lại điên cuồng cử động, cùng Lạc Thần tiền bối có quan hệ. Điện chủ, ngươi nói là sau lưng vụ việc này là Lạc Thần tiền bối vì hắn chỗ dựa. Đám người Huyền Thanh Vân trố mắt nhìn. Giật mình hỏi, vô cùng có khả năng này, bằng không thì dùng thực lực của hắn cùng nội tình, làm sao có thể lại để cho Bát Kỳ thần quốc gặp như thế tổn thất, huống chi, bên cạnh hắn còn có một tứ tinh đạo thánh cao thủ, ta hoài nghi tứ tinh đạo thánh kia cao thủ là thượng cổ nhân tộc chưa chết đại năng. Như vậy, các ngươi trước sai người nghe ngóng Phong Trần tung tích, nghĩ biện pháp tìm được hắn. Ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ Lạc Thần tiền bối cùng đạo sĩ bọn hắn, ở lúc mấu chốt giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng nói. Cùng lúc đó, Táng Thần Cốc cũng bị tin tức này kinh động đến. Lão Ngũ đây cũng quá bưu hắn đi, đơn thương độc mã quét ngang Bát Kỳ hoàng tộc, đánh chết hơn 30 niết bàn cảnh đại năng, ta cho tới bây giờ đều không thể tin tưởng đây là thật. Dáng người khôi ngô, giống như to như cột điện huyền vũ, uống một hớp lớn tinh khiết và thơm rượu ngon, hương phấn nói. Ta cũng không nghĩ tới Lao Ngũ lại nắm trong tay như vậy một cỗ lực lượng đáng sợ. Bao phủ ở trong ánh sáng đen, thấy không rõ chân thật dung mạo Thiên Kỵ tán thường nói. Đại ca, ngươi nói có phải hay không là Lạc Thần tiền bối ở phía sau lưng giúp hắn? Mang mê muội quỷ diện cụ quỷ diện trầm tư một chút, hỏi. Biết được Bát Kỳ hoàng cung chuyện phát sinh, ta trước tiên liên hệ rồi sư phụ nói cho ta biết, chuyện này hắn cũng không biết rõ tình hình. Thiên Kỵ lắc đầu nói, không biết rõ tình hình. Lao kia năm bên người tại sao có thể có tứ tinh đạo thánh đại năng? Ngân Phát Ma Kiêu khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi. Lão Ngũ không đơn giản, sư phụ nói đã liền hắn đều nhìn không thấu Lao Ngũ. Thiên Kỵ thanh âm bằng phẳng nói. Bất quá sư phụ nói, Lão Ngũ chính là nhân tộc ta quật khởi hy vọng, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn, hắn Lão nhân già cũng sẽ chạy đến tương trợ. Được rồi, như ta đoán không lầm, Lão Ngũ hiện tại chắc còn ở Bát Kỳ thần quốc, chúng ta đi tìm hắn, vô luận như thế nào, không thể để cho Lão Ngũ gặp chuyện không may. Thiên Kỵ đứng dậy nói ra, được, chúng ta đi. Huyền Vũ đập vỡ trong tay tinh xảo bầu rượu, đi theo Thiên Kỵ đám người đã đi ra Táng Thần Quốc, cưới một tòa xa hoa linh thuyền, chạy tới Bát Kỳ Thần Quốc. Ngay tại khắp nơi xôn xao, tìm kiếm Diệp Thần Phong hạ thấp thời gian, bóp nát vạn lý truyền tống trận, chạy ra Bát Kỳ Hoàng Cung Diệp Thần Phong, thông qua ẩn ngốc, biến hóa thân hình hình dạng, cải biến khí tức, cách xa Bát Kỳ Hoàng Thành. Đem bị tổn thương càn khôn cảnh giấu đang ở Bát Kỳ thần quốc một tòa hồ nước khổng lồ ở chỗ sâu trong. Nơi đây hẳn an toàn, coi như là thượng cổ ma thánh kia có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng muốn tìm chúng ta. Nghĩ lại tới thực lực của ma linh thánh, Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi sợ không thôi, nếu như không phải là có được viên vạn lý truyền tống trận kia, coi như là giấu trong càn khôn cảnh, cũng chỉ sợ tránh khỏi vận rủi. Thần quốc nội tình quả nhiên thật là đáng sợ, lại có thượng cổ ma thánh tồn tại. Tuy rằng Thương Côn Ngô đột phá đến tứ tinh đạo thánh, nhưng đối mặt ma linh thánh, hắn vẫn như cũ cảm thấy to lớn thực lực sai biệt cùng thật sâu cảm giác vô lực. Thượng cổ ma thánh kia chỉ sợ không phải bất kỳ thần quốc cuối cùng át chủ bài. Nghĩ lại tới phệ thần não tại ma sơn trong đã nhận ra thượng cổ ma tôn huyết mạch khí tức, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, ta hoài nghi, bất kỳ hoàng tộc ma sơn trong còn có thượng cổ ma tôn đang ngủ say. Thượng cổ ma tôn Càn Minh Hậu hít sâu một hơi nói, nếu như trong bất kỳ thần quốc thật sự có chưa chết thượng cổ ma tôn, cái kia tình cảnh của chúng ta chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Thượng cổ ma tôn tuy mạnh, nhưng ta nghĩ hắn không cách nào tùy ý động thủ, bằng không thì hắn đã sớm ra tay diệt giết chúng ta rồi. Diệp Thần Phong phân tích nói, bất quá lý do cẩn thận, chúng ta ở chỗ này ẩn trốn một đoạn thời gian, đảng ngoại diện gió êm sóng lặng sẽ rời đi. Nói xong, Diệp Thần Phong uống một viên sinh mệnh linh dịch, khôi phục thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, lấy ra phần lớn linh đan rượu dược, tặng cho mọi người, cùng bọn họ trong càn khôn cảnh đã bắt đầu một đoạn thời gian dài bế quan. Chương 1406, Kỳ Hải Thành. Kỳ Hải Thành, Bát Kỳ Thần Quốc một tòa nương tựa thần bí chi hải lớn thành trì, cũng là Bát Kỳ Thần Quốc nổi tiếng mậu dịch đại thành. Bởi vì nương tựa thần bí chi hải nguyên nhân, mỗi ngày đều sẽ có phần lớn bảo vật, thông qua tất cả đại cảng khẩu chạy đến trong Kỳ Hải Thành, sau đó lại thông qua đủ loại con đường lưu truyền ra ngoài, có thể nói Kỳ Hải Thành chính là một cái hấp kim quật, càng là Bát Kỳ Thần Quốc vô cùng trọng yếu một chỗ tụ họp kim chi địa. Kỳ Hải Thành, cuối cùng đã tới. Xa xa mà nhìn tọa lạc tại thần bí chi hải biên giới, chiếm diện tích cực rộng, lối kiến trúc khác xa Kỳ Hải Thành, một tên mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, dáng người hơi có chút mập mạp, dung mạo của hắn xấu xí nam tử, theo rộn ràng đám người, đi vào trong Kỳ Hải Thành. Mà người này hoa bảo nam tử, đúng là trong càn khôn cảnh tu luyện một năm nhiều thời gian. Cảm giác phong ba dần dần tàn đi, nhiều lần quay vòng đi vào Kỳ Hải Thành bên ngoài Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong sở dĩ ngụy trang đi vào Kỳ Hải Thành, là chuẩn bị cướp sạch nơi đây, bổ sung một chút Bát Kỳ Hoàng Cung đánh một trận tiêu hao, cho Bát Kỳ Thần Quốc trầm trọng một kích, tuyên cáo mình trở về. Trải qua nghe ngóng, Diệp Thần Phong đi tới Kỳ Hải Thành lớn nhất cửa hàng, một tòa 5 tầng lầu cao. Xây dựng như bảo tháp một dạng cái lồng gắn vào một cỗ cấm chế cường đại ở bên trong, thập phần phồn nháo vọng hải lâu cát. Vị công tử này, không biết người muốn mua gì. An mặc hoa lệ, lộ ra giàu sang Diệp Thần Phong vừa đi vào vọng hải lâu cát, một tên dáng người cao gầy, an mặc bó sát người chạm rông sơn sám, phong tình vạn chủng nữ tử, mang theo một cỗ mùi thơm ngất ngây đã đi tới, thanh âm êm dịu hỏi. Ta muốn mua truyền tống thạch, không biết quý các có bán sao? Diệp Thần Phong híp mắt nhỏ, cố ý quan sát sườn xám nữ tử có lồi có lõm, bộ dạng thùy mị mười phần thân thể, khinh bạc hỏi. Có, bất quá truyền tống thạch giá trị tương đối cao, mỗi khối cần 1.000.000 cực phẩm hồn tinh. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc, sườn xám nữ tử chẳng những không nổi cáu, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm, thanh âm êm dịu nói ra. Được, ta mua 100 viên truyền tống thạch. Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển nói ra. 100 khối sườn xám nữ tử hít vào một hơi, gương mặt quyến rũ trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như có thể làm thành khoản giao dịch này, vọng hải lâu các đem ban thưởng nàng rất nhiều cực phẩm hồn tinh. Cái này để cho nàng càng nhiệt tình nói, công tử, xin đi theo ta hậu đường. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Đi theo sườn xám nữ tử đi tới hậu đường đi. Công tử, 100 viên truyền tống thạch cần 10 ước cực phẩm hồn tinh, công tử thật muốn mua nhiều như vậy sao? Sườn xám nữ tử hơi hơi không người, cho Diệp Thần Phong rót một chén phiêu mùi thơm khắp nơi linh trà, hỏi nhỏ. Hiện tại, ta lại thay đổi chủ ý, ta muốn 200 viên truyền tống thạch, không biết quý các có không? Nhìn xem sườn xám nữ tử không người ở giữa. Lộ ra hai luồng mê người đường cong, Diệp Thần Phong cố ý lộ ra sắc mị mị dáng tươi cười, hào khí đích nói ra. Không biết công tử muốn như vậy nhiều truyền tống thạch có tác dụng gì? Sườn xám nữ tử coi thường Diệp Thần Phong dòm ngó thân thể mình ánh mắt, hỏi nhỏ. Thế nào, ngươi đối với chuyện của ta cảm thấy hứng thú? Muốn không buổi tối ngươi bồi bồi ta, giá tiền dễ thương lượng. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói sang chuyện khác. Ha ha ha, công tử nếu như thành ý rất đủ, buổi tối ta ngược lại thật ra có thời gian. Tuy rằng Diệp Thần Phong dung mạo của hắn xấu xí, nhưng trong thanh âm hắn lộ ra hào khí nhưng hấp dẫn sâu đậm lấy sườn xám nữ tử, mê người cặp môi đỏ mọng mỉm cười, làm cho người ta mơ màng nói. 5.000 vạn cực phẩm hồn tinh, theo giúp ta một tháng. Diệp Thần Phong lấy ra một viên càn khôn giới chỉ, tài đại khí thô nói. Ha ha ha, một tháng này Huyền Nhi liền là công tử người. Sườn xám nữ tử tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới càn khôn giới chỉ, kiểm tra một chút, kích động hôn hôn một cái Diệp Thần Phong gò má, tâm hoa nộ phong nói ra. Được rồi, nhanh đi lấy ta muốn truyền tống thạch, không nên trễ mãi thời gian. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ sườn xám nữ tử có chút đĩnh tiểu bờ ngông, lộ ra cười xấu xa thúc giục nói. Ừ, công tử chờ ta. Sườn xám nữ tử kiều sân nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đứng dậy đi lấy truyền tống thạch đi. Nhìn xem nàng rời đi chập chờn gợi cảm vòng eo, hai chân phong dài, Diệp Thần Phong trong ánh mắt cực nóng chi sắc biến mất không thấy gì nữa, sở dĩ hắn muốn bao sườn xám nữ tử một tháng. Cũng không phải là bị sắc đẹp của nàng sở mê, mà là muốn tốt hơn che giấu thân phận của chính mình. Rất nhanh, sườn xám nữ tử mang theo một tên tóc trắng xóa, ăn mặc hắc sắc trường bào, trên người tản ra nhàn nhạt ma khí chính là lão giả sau khi đi tới trong nội đường, xác định thoáng một phát Diệp Thần Phong thân phận, cùng hắn hoàn thành giao dịch. Đúng rồi, không biết quý các có thượng phẩm thiên tinh hoặc là trung phẩm thiên tinh sao? Thuận lợi được 200 viên truyền tống thạch, Diệp Thần Phong lại hỏi thăm về những vật khác. Công tử nói đùa, thượng phẩm thiên tinh, toàn bộ trung ương thế giới đều không có mấy viên, vọng hải lâu các ta tại sao có thể có, bất quá trung phẩm thiên tinh ta ngược lại là có thể thông qua con đường, là công tử làm ra một ít, bất quá mỗi viên trung phẩm thiên tinh giá trị rất cao. Hắc Bảo lão giả nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, khách khí nói. Như vậy đi phó các chủ, ta để lại cho ngươi một tờ danh sách, ngươi xem có thể hay không gom đủ trong danh sách thứ đồ vật, giá cả dễ thương lượng. Diệp Thần Phong lấy ra một chương sớm đã viết xong danh sách, đưa cho Hắc Bảo lão giả nói. Đây, như vậy quý giá cỡ nào đồ vật? Chứng kiến trên danh sách vật phẩm, Hắc Bảo lão giả lại càng hoảng sợ, đồ phía trên này tất cả đều là chân quý khan hiếm chi vật. Trong đó còn có hắn chưa từng nghe qua thiên địa linh vật, giá trị không thể đo lường. Nếu như quý các tiếp cuộc làm ăn này, ta trước tiên có thể giao 10 ức cực phẩm hồn tinh làm tiền đặt cọc. Diệp Thần Phong hào khí đích nói ra. Được, cuộc làm ăn này vọng hải lâu các ta tiếp. 10 ức cực phẩm hồn tinh không phải là số ít mắt, Hắc Bảo lão giả do dự một chút, hay vẫn là tiếp nhận cuộc làm ăn này. Ta đây sẽ chờ quý các tin tức tốt. Diệp Thần Phong híp mắt, lộ ra nụ cười nói, đúng rồi, ta vừa tới Kỳ Hải Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà ta đối với Huyền Nhi tiểu thư mới quen đã thân, không biết phó các chủ có thể lại để cho Huyền Nhi tiểu thư theo giúp ta một tháng. Đương nhiên không có vấn đề. Hắc Bảo lão giả đang muốn tại Diệp Thần Phong bên người xếp vào một cái ánh mắt, thống khoái đáp ứng nói, Huyền Nhi, nhất định chiếu cố tốt Kim công tử, không được gây Kim công tử tức giận. Vâng, Huyền Nhi minh bạch. Sườn xám nữ tử nhẹ gật đầu, thanh âm êm dịu bảo đảm nói. Ha ha, chúng ta đây đã đi, có tin tức thông chi Huyền Nhi là được. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, đem sườn xám nữ tử cao gầy khêu gợi thân thể ôm ở trong lòng, đã đi ra vọng hải lâu các. Phó các chủ, ngươi cảm thấy người này có vấn đề sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, một tên tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, niết bàn nhân cảnh bà lao từ trong hậu đường đi ra, lạnh nhạt hỏi. Nhìn trước mắt không có vấn đề. Hắc Bảo lão giả nói, bất quá thân phận của người này còn chờ khảo cứu, ta nghĩ Huyền Nhi mới có thể thò ra hắn thân phận chân thật. Vậy chúng ta còn muốn hay không giúp hắn tìm trong danh sách thứ đồ vật? Bạch Phát lao hầu hỏi. Đây là một món làm ăn lớn, chúng ta đoạn không hề từ bỏ đạo lý. Hơn nữa Kỳ Hải Thành ta có thể là có Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng tọa chấn, ai dám tới nơi này quấy rối? Hắc Bảo lão giả có chút tự ngạo nói. Nếu như hắn là cái kia phong trần ngụy trang chứ? Bạch Phát lao hổ trầm tư một chút hỏi. Không có khả năng. Hắc Bảo lão giả lắc đầu, khẳng định nói, hiện tại thế lực khắp nơi đều đang tìm cái kia phong trần, hắn đã sợ đến không dám lộ mặt rồi. Làm sao dám đến Kỳ Hải Thành? Như thế. Bạch Phát lao hổ gật đầu nói, được rồi, đem danh sách cho ta, ta đi thông qua tất cả đầu con đường giúp hắn tìm kiếm. Đúng rồi, thần hoàng bệ hạ để cho chúng ta tìm cái kia mấy vị thiên địa linh vật, đều gọp đủ sao? Hắc Bảo lão giả hỏi. Còn kém Dương Thần Hoa, Phượng Huyết Chi không có tìm được. Bạch Phát lao hổ nói. Ừ. Chúng ta tại thông qua tất cả đầu con đường tìm một chút, nếu như tìm không thấy, vậy trước tiên đem mặt khác linh vật đưa về hoàng thành, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Hắc Bảo lão giả nói. Được. Nói xong, Bạch Phát lao hổ thân thể hơi lóe lên, giống như quỷ mị đã đi ra. Chương 1407, Cửu Tinh Thiên Các. Kim công tử, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo? Thân mật ôm Diệp Thần Phong cánh tay. Phong Tình Vạn Trùng sườn xám nữ tử không có bởi vì hắn thông thường dung mạo mà toát ra một tia chán ghét, trong thanh âm tràn đầy lấy lòng mùi vị. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại rồi hay nói. Diệp Thần Phong híp đôi mắt nhỏ, lộ ra ngả ngớn dáng tươi cười nói ra. Tất cả nghe theo ngươi. Sườn xám nữ tử nhẹ gật đầu, tựa đầu tại Diệp Thần Phong trên cánh tay, mang theo hắn đi tới một tòa nhanh ven biển một bên. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã khách sạn, thuê lại một gian mặt hướng biển khơi xa hoa phòng trọ nghỉ ngơi. Kim công tử, ta đi cấp ngươi thả nước tắm, một hồi huyền nhi cùng ngươi đắm chìm. Gương mặt trắng nón trên hiện ra hai đóa mê người đỏ ửng sườn xám nữ tử thanh âm êm dịu nói. Không đổi. Diệp Thần Phong mỉm cười, trong mắt đột nhiên bắn ra phần lớn huyễn tượng chi lực, như hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Lập tức để cho sườn xám nữ tử mất phương hướng, đã bất tỉnh. Đem hôn mê bất tỉnh sườn xám nữ tử ôm đến trên giường lớn, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Càn Minh Hậu, Lôi Ước kêu gọi ra, chia cho bọn hắn mỗi người 50 viên truyền tống thạch. Dựa theo ta giai đoạn trước nói với ngươi vị trí, nhanh chóng bố trí xuống hai cái truyền tống trận. Yên tâm đi Diệp Thiếu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Càn Minh Hậu cùng Lôi Ước hảo hảo thu về truyền tống thạch, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hết thệ cẩn thận, nhớ lấy không thể bại lộ hành tung cùng thân phận, bố trí xuống truyền tống trận, lập tức mang truyền tống trận bàn trở về. Diệp Thần Phong nói do nói. Càn Minh Hậu, Lôi Ước sau khi rời đi, Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi đạo ý, lần nữa biến hóa thân hình hình dạng, một thân một mình đã đi ra khách sạn. Dùng nhiều tiền tại cách bờ biển rất gần vị trí, mướn một tòa có chút cũ nát biệt viện, ở trong viện bày ra truyền tống trận. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Tại trong 10 ngày này, Diệp Thần Phong mượn huyễn chi đạo ý, không ngừng biến ảo một ít biểu hiện giả dối tin tức, truyền vào sườn xám nữ tử hồn hải ở bên trong, để cho nàng hoàn toàn sống ở ảo giác trong thế giới không thể tự kiềm chế. Mà lặng lẽ ly khai Càn Minh Hậu Kỳ Hải Thành. Lôi Ước phân biệt tại Kỳ Hải Thành Đông ở ngoài ngàn dặm, cùng với trong thần bí chi hải bày ra hai cái truyền tống trận, thừa dịp đêm tối mang theo truyền tống trận bàn về tới Kỳ Hải Thành. Cái này có thể yên tâm cướp đoạt Kỳ Hải Thành rồi. Bày ra ba cái truyền tống trận, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, đã có này ba cái truyền tống trận, hắn tin tưởng coi như là thượng cổ ma thánh đuổi theo, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Trong phòng điều tức nghỉ ngơi một đêm, Diệp Thần Phong tỉnh lại sắc mặt kiều diễm, làn da hồng nhuận phân phớt, hám sâu ảo giác bên trong, làm lấy xuân ngộng, không đứt đoạn ra dụ nhân thanh âm sườn xám nữ tử. Kim công tử, ngươi tỉnh lại. Sắc mặt kiều diễm, giống như táo đỏ giống vậy sườn xám nữ tử nhìn thoáng qua ăn mặc chỉnh tề Diệp Thần Phong, hồi tưởng đến cùng sự điên cuồng của hắn từng màn, thân thể một hồi ấm ức, lười biếng duỗi lưng. Đường cong mỹ lệ triển lộ không bỏ sót. Hôm nay theo giúp ta ra đi dạo một chút. Diệp Thần Phong nhìn xem mỹ thái mười phần sườn xám nữ tử, điểm gật đầu nói. Ừ, chờ ta tắm rửa. Sườn xám nữ tử không tị hiềm chút nào đang tại Diệp Thần Phong trước mặt, cởi bỏ trên người hơi có chút ẩm ướt quần áo, xích quả quả đi đến bên thùng tắm, thập phần liêu nhân khuấy động lấy nước ấm, một bên tắm rửa, một bên động đến Diệp Thần Phong, muốn cùng hắn uyên ương hí thủy. Tuy rằng vào giờ phút này sườn xám nữ tử cực kỳ sức hấp dẫn, duỗi ra thùng tắm chân dài đủ để giấy lên nam nhân lửa giận trong lòng, nhưng so sánh với Thủy Hàn Yên, dung mạo của nàng kém quá xa, Diệp Thần Phong đối với nàng không có hứng thú quá lớn, càng không có hứng thú cùng nàng phát sinh quan hệ thân mật. Chứng kiến Diệp Thần Phong thờ ơ, sườn xám nữ tử cũng không tức giận, thanh tẩy một cái thân thể, từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra cả người sạch sẽ lăng la váy dài thay đổi, thân mật ôm Diệp Thần Phong cánh tay, đã đi ra khách sạn. Kim công tử, ngươi hôm nay muốn đi nơi nào dạo chơi? Sắc mặt kiều diễm, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm sườn xám nữ tử hỏi nhỏ. Kỳ Hải Thành này có thiên các sao? Diệp Thần Phong hỏi. Kỳ Hải Thành ta chính là bát kỳ thần quốc nổi tiếng nhất thành trì một trong, có được cửu tinh thiên các. Sườn xám nữ tử có chút tự ngạo nói. Đi, chúng ta đi cửu tinh thiên các dạo chơi. Diệp Thần Phong đối với cửu tinh thiên các sinh ra một chút hứng thú. Đi theo sườn xám nữ tử đi đến ở vào thành đông, xây dựng giống như tòa thành một dạng nạm chín viên tỏa sáng lấp lánh đầy sao cửu tinh thiên các. Thật náo nhiệt, này thiên các trong mỗi ngày đều nhiều người như vậy sao? Đi vào cửu tinh thiên các bên ngoài, Diệp Thần Phong phát hiện thiên trong các chật như nêm cối đứng đầy người. Hôm nay hẳn là thiên các trưởng lão truyền thụ luyện thuật thời gian, cho nên mới phải hấp dẫn trước mặt nhiều người như vậy tới. Sườn xám nữ tử nhẹ giọng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tại sườn xám nữ tử cùng đi, đi vào chen trúc, nhưng cực kỳ yên tĩnh cựu tinh thiên các, chứng kiến một tên tóc trắng xóa, mặc luyện thuật trang phục lão giả, chính thi triển luyện thuật, điều khiển một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm, luyện chế một lớn chừng bằng trái long nhãn đang dược. Tại bên cạnh hắn, còn có một người luyện đan sư giảng giải cặn kẽ lấy. Thật là nồng mùi thuốc, mục đại sư luyện chế là đạo đan đi. Sườn xám nữ tử hít sâu một hơi, kính sợ nhìn xem bạch phát lão giả, nhỏ giọng nói. Ừ, hắn luyện là một mai thượng phẩm đan đạo, bất quá hắn trong cơ thể hỏa diễm độ ấm không đủ, đan phương pha trộn cho cân đối lại không chính xác, coi như là cưỡng ép luyện chế ra thượng phẩm đan đạo, cũng là tàn thứ phẩm. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, đơn giản hiểu rõ không ngừng bị tử sắc hỏa diễm ngưng luyện đan dược hư thật, thản nhiên nói. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Diệp Thần Phong đàm luận, không ít quan sát tu sĩ nổi giận, lớn tiếng trách móc nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, có tin hay không là tùy các ngươi. Diệp Thần Phong coi thường một đôi ánh mắt phẫn nộ, thanh âm bình thản nói. Cút ra ngoài. Nơi đây không chào đón ngươi. Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy giày đặc tóc gáy, cánh tay như là thùng nước bình thường thô, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt nam tử đầu trọc, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, ra lệnh, sẽ không biến, lao tử phế bỏ ngươi. Vừa dứt lời, trước mắt hắn xuất hiện một đạo hư ánh sáng, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh giữ ở cổ họng của hắn, trực tiếp ném hắn bay ra ngoài. Đưa tới một hồi rối loạn. Bành! Ở trong rối loạn, cưỡng ép luyện đan mục đại sư bị quấy rầy rồi, cháy hừng hực ngọn lửa màu tím đậm run rẩy kịch liệt, cuối cùng đưa đến nổ đan. Lớn mật, người phương nào lúc này ồn ào? Mục đại sư luyện đan thất bại, chọc giận trong cửu tinh thiên các cao thủ, một đôi ánh mắt phẫn nộ đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong, dọa bên người hắn sườn xám nữ tử sắc mặt trắng bệnh, lạnh run. Thật chặt cầm lấy Diệp Thần Phong cánh tay, không dám buông. Không phải là ồn ào, chỉ là ở trình bày một sự kiện mà thôi, coi như là không bị quấy nhiễu, hắn cũng luyện không xuất ra thượng phẩm đạo đan. Cảm thụ được một đôi ánh mắt phẫn nộ, Diệp Thần Phong nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng, thanh âm bình thản nói. Các hạ là luyện đan sư. Nhìn xem bình tĩnh Diệp Thần Phong, một tên khí tức bất phàm lão giả khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Xem như thế đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, bất quá ta tới hôm nay, không phải là tìm các ngươi so đấu luyện thuật đấy, mà là tới mua đồ. Hừ, quấy rầy lão phu luyện đan, ngươi còn muốn từ cựu tinh thiên các ta mua đồ. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Mục đại sư căm tức nói, đều ngớ ra làm cái gì, còn không cho ta bắt được hắn. Chương 1408, ta là tới cướp bóc. Như thế nào muốn động thủ? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta, bằng không thì các ngươi chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận. Khẩu khí thật lớn, các hạ thật sự cho rằng cựu tinh thiên các ta dễ khi dễ. Luyện đan thất bại Mục đại sư căm tức nhìn không lo ngại gì Diệp Thần Phong, thẹn quá thành giận nói. Ai, một đám ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta hỏi ngươi, ngươi dám thừa nhận, mới vừa ngươi gần như luyện đan cực hạn, coi như là luyện đan thành công, cũng chỉ biết luyện chế ra phế đan. Một bên nói bậy nói bạ. Mục đại sư lớn tiếng rít gào nói, đều ngớ ra làm cái gì, còn không cho ta bắt được hắn. Bắt lại ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, do máu tươi cùng bạch cốt đan vào sát ý không giữ lại chút nào tại trong thân thể của hắn phong xuất ra, hắn lúc này, giống như sát thần đến thế gian, chấn nhiếp toàn trường. Các hạ đến cùng là người phương nào? Vì tại sao cửu tinh thiên các ta quấy rối? Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tản ra sát ý, từng tên một thiên các cao thủ bị chấn nhức rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông lão mặc áo bào trắng nói nhỏ. Ta nói, ta tới nơi này là mua đồ, không phải là tới quấy rối. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt biến hóa thiên các cao thủ, thản nhiên nói. Ta xem ngươi chính là tới quấy rối. Mục đại sư tuy rằng hoảng sợ Diệp Thần Phong tản ra sát ý, nhưng hắn lại không nghĩ cúi đầu, nhắm mắt nói. Quấy rối. Chỉ bằng một mình ngươi luyện chế thượng phẩm đạo đan đều khó khăn người, cũng xứng để cho ta quấy rối, đầu ngươi không có sao chứ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi. Nghe Diệp Thần Phong khinh miệt lời nói, chỉ đem mặt của Mục đại sư khí đen. Thế nào? Các hạ là cửu tinh luyện đan sư hay vẫn là thánh sư? Nếu như không phải là, liền mời ngươi ly khai cửu tinh thiên các, nơi đây không chào đón ngươi. Bạch bào lao giả sắc mặt khó coi nói ra, nếu như không phải là Diệp Thần Phong tản ra sát ý quá mạnh, hắn đã sớm ra tay đánh chết Diệp Thần Phong rồi. Ta tới mua đồ, mua không được thỏa mãn đồ vật, ta là sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cố chấp nói. Nếu như ta không bán chứ? Bạch Phát lao giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, căm tức nói. Nay không phải do các ngươi, nếu như các ngươi không bán, cũng đừng trách ta cưỡng đoạt. Diệp Thần Phong đột nhiên trở mặt, bá đạo nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đồng thời trở mặt, đã liền đi theo Diệp Thần Phong bên người sườn xám nữ tử đều bị Diệp Thần Phong cuồng vọng sợ choáng váng, không biết làm sao. Lão sược. Cửu tinh thiên các ta há là người phách lối địa phương. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ bạo giống tiếng vang lên, một tên mặc trường bào màu xanh biếc, giữ lại một đám màu trắng râu dài, đặt tới niết bàn nhân cảnh lão giả đột nhiên xuất hiện. Chu trưởng lão, người rốt cuộc đã tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục bào lão giả, đám người Mục đại sư thở phào nhẹ nhõm, la lớn, này tặc tử vô pháp vô thiên. Tưởng muốn cưỡng đoạt cửu tinh thiên các ta, kính xin Chu trưởng lão ra tay phải bắt hắn lại. Giao cho ta. Lục bào lao giả nhẹ gật đầu, thâm thúy trong con người bắn ra xuất ra đạo đạo ánh sáng lạnh nói, ta sẽ để cho hắn vì sự rốt nát của mình, trả giá bằng máu. 3. Chu trưởng lão mới vừa nói dứt lời, một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Thi triển mê muội thuật để cho hắn xem ra hiện chậm chạp, nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, mất khống chế thân thể đụng mạnh tại nơi xa trên cây cột, quăng xuống đất, vết máu loang lổ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong một cước giẫm nát trên mặt của hắn, đạp vỡ mặt của hắn cốt, trực tiếp đạp hắn hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mới vừa còn lòng đầy căm phẫn, muốn giao huấn Diệp Thần Phong mọi người tất cả đều mắt choáng váng. Không thể tin được niết bàn nhân cảnh Chu trưởng lão, cuối cùng bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng tát bay, dẫm ở dưới chân. Còn có ai muốn xuất thủ, đều đứng ra đi. Diệp Thần Phong giẫm phải Chu trưởng lão mặt, để lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách, cuồng ngạo kêu gào nói. Đều ngớ ra làm cái gì, hay là cho các chủ đưa tin xin giúp đỡ. Bạch bào lao giả đám người tuy rằng luyện thuật bất phàm, nhưng thực lực cũng không mạnh, căn bản không dám đối với đụng Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt, hoảng sợ nói. Ngươi, còn ngươi nữa, đem trên tay các ngươi càn khôn giới chỉ cho ta. Diệp Thần Phong chỉ vào bạch bào lão giả, đám người mục đại sư, không thể kháng cự ra lệnh. Ngươi đừng vội kiêu ngạo, cướp bóc chúng ta, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Kỳ Hải Thành. Đỗ đại sư nội tâm run một cái, kiên trì cảnh cáo nói. Ta có thể hay không còn sống rời đi Kỳ Hải Thành, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, không giao càn khôn giới chỉ, ta liền đánh chết ngươi rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong chỉ kiếm bắn ra một đạo kiếm sắc bén mang, cắt vỡ cứng rắn mặt đất, bổ về phía qua sợ hãi, dốc sức liều mạng né tránh mục đại sư. Ầm ầm. Kinh hoàng thất thố mục đại sư tuy rằng tránh khỏi Diệp Thần Phong kiếm chỉ công kích, nhưng sau lưng hắn bàn long thạch trụ nhưng không thể may mắn thoát khỏi, bị Diệp Thần Phong chỉ một cái chém nát, kéo theo cửu tinh thiên các tiền điện đều run rẩy lên. Kim công tử, ngươi sẽ không phải thực muốn cướp bóc nơi này đi. Hoa dung thất sắc sườn xám nữ tử bị một màn này sợ choáng váng, tiết hầu lăn một vòng, hoảng sợ mà hỏi. Không sai, hôm nay ta chính là muốn đã đoạt nơi đây. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Kim công tử, Kỳ Hải Thành ta chủ thế nhưng là niết bàn thiên cảnh đại năng. Nếu như ngươi cướp sạch nơi đây, thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sườn xám nữ tử hảo tâm nhắc nhở nói. Yên tâm đi, ta nếu như dám cướp bóc nơi đây, tự nhiên không sợ Kỳ Hải Thành chủ. Diệp Thần Phong nhìn xem sườn xám nữ tử quyến rũ khuôn mặt nói. Còn nữa, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là bây giờ cách đi, hoặc là một mực cùng ở bên cạnh ta. Ta. Sườn xám nữ tử thật sự bị sợ bối rối, không biết nên lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, nàng cắn chặt một cái hạ cặp môi đỏ mọng, nhìn xem Diệp Thần Phong nói, ta đi theo ngươi. Vì cái gì? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Bởi vì ta phát hiện, ta đã yêu ngươi. Sườn xám nữ tử đón Diệp Thần Phong ti hí đôi mắt nhỏ, nhìn xem hắn có chút mặt phì nộn, lớn mật nói. Được rồi, ngươi không nên phản kháng, ta đưa ngươi đi một địa phương an toàn. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng sườn xám nữ tử biết nói, sợ chết mới lựa chọn đi theo chính mình, không nghĩ tới nàng nhưng lớn mật thổ lộ. Điều này làm cho Diệp Thần Phong không phản bác được, trực tiếp đưa nàng chuyển đến trong càn khôn cảnh. Ừ, tới tốt lắm nhanh. Diệp Thần Phong mới vừa đem sườn xám nữ tử truyền tống đến càn khôn cảnh. Hắn cảm giác bén nhạy phát giác được hơn 20 cỗ khí tức cường đại nhao nhao hướng trong cửu tinh thiên các chạy đến, mà cửu tinh thiên các trận pháp cấm chế cũng mở hoàn toàn rồi, đem Diệp Thần Phong vây ở thiên các trong. Bất quá đối với đây, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, hắn lạnh lùng nhìn kinh hoàng thất thố đám người mục đại sư nói, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi lại không giao ra càn khôn giới chỉ, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Tiện đưa các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Diệp Thần Phong bắt đầu hơn, mà trên thân hắn sát ý cũng càng ngày càng mạnh. Ta giao. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, đám người mục đại sư nội tâm phòng tuyến tăng dã, nhao nhao đem càn khôn giới chỉ ném cho Diệp Thần Phong. Tại bọn họ xem ra, Diệp Thần Phong dám can đảm cướp sạch cửu tinh thiên các. Không khác gì đi tìm cái chết, chờ Kỳ Hải Thành chủ đánh chết Diệp Thần Phong, bọn hắn có thể đoạt lại bị cướp đi hết thảy. Không có chuyện gì đâu người, mau mau rời đi Cửu Tinh Thiên Các. Lúc này, một đạo tức giận chợt quát một tiếng tại Cửu Tinh Thiên Các bên ngoài vang lên, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, có được mái tóc màu đỏ rực, trên người tản ra khí tức nóng bỏng, niết bàn địa cảnh lão giả. Mang theo hơn 20 Kỳ Hải Thành thị vệ xuất hiện, đuổi đi giống như chim sợ cảnh con các tu sĩ, đem đến đây cướp bóc Diệp Thần Phong vây vào giữa. Chương 1409, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngươi là cửu tinh thiên các này các chủ. Nhìn xem Hồng Phát lão giả ngực treo một quả cửu tinh huy chương, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn, lạnh lùng nói. Không sai. Hồng Phát lão giả gật đầu nói, các hạ là gan không nhỏ, dám can đảm cướp sạch nơi đây. Xem ra các hạ là không có đem lão phu, đem Kỳ Hải Thành để ở trong mắt. Ngươi nói đúng rồi, ta còn thật không có đem bọn ngươi để vào mắt. Diệp Thần Phong cười cười, cuồng ngạo nói. Thật can đảm, hôm nay lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo hạ các hạ thực lực, nhìn xem các hạ thực lực là không giống là nói lợi hại như vậy. Hồng Phát lão giả giận quá hóa cười, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, thúc đẩy thực lực bản thân liên tục tăng lên, đạt đến niết bàn địa cảnh đỉnh phong, khí thế đáng sợ như lao nhanh thủy triều, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Sẽ như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong mãnh liệt tiến lên trước một bước, thần ma huyết mạch thiêu đốt, hắn cả người lập tức biến thành xích hồng sắc, giống như thép đúc một dạng lực lượng đáng sợ liên tục tăng lên, đạt đến 360 triệu cân lực, trực tiếp đánh tan áp bách mà đến khí tức đáng sợ. Tốt sức lớn lượng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thần ma chi thân trong lộ ra cảm giác áp bách, Hồng Phát lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng sử dụng một thanh chuẩn thánh khí đẳng cấp trường thương, phiên quyển hư không, diễn hóa lấy đại đạo, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diễn hóa lấy đại đạo chuẩn thánh thương đâm tới, Diệp Thần Phong không có tế ra cái gì vũ khí, trần trụi nắm đấm nên đón tiếp lấy. Cực nhanh quay về sinh tử linh cấp đạo đồ khi hắn trong quả đấm vòng qua vòng lại, biên độ tăng trưởng lấy một quyền này của hắn lực công kích. Ẩm. Diệp Thần Phong quả đấm cùng đâm tới chuẩn thánh thương đụng vào nhau, vượt qua 300 triệu cân lực lượng cùng sinh tử linh cấp đạo đồ bạo phát, điên cuồng đánh thẳng vào chuẩn thánh thương trường thương, nát bấy trường thương diễn hóa đại đạo chi lực, cứng rắn đem chuẩn thánh thương trường thương ép thành hình trang lưới liềm. Từng cỗ một vượt qua Hồng Phát lão giả tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua cái chuôi thương, truyền vào trong cánh tay của hắn, chấn động cánh tay hắn xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại. Khí lực thật là lớn, người nọ là thánh thú trở nên sao? Làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Cảm thụ được trong chuẩn thánh thương truyền tới chấn động lực lượng, Hồng Phát lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng biến chiêu, rút về áp cong trường thương, ở giữa không trung cấp tốc thôi diễn đại đạo, đan dệt ra một đạo mạnh hơn một đạo thương mang, mang theo làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, như rời núi lấp biển công kích tới Diệp Thần Phong. Trấn Thiên Châu, tan ra. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức dung hợp Trấn Thiên Châu lực lượng, lập tức đã có được niết bàn nhân cảnh điên phong thực lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vận chuyển Thanh Thiên Quyết, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, ngưng tụ ra từng miếng dường như ẩn chứa bầu trời thủ ấn, liên tục nát bấy đánh tới Thương Hải, chính diện dung chuyển lấy công kích của hắn. Thanh Thiên Quyết, ngươi là người của Cửu Thiên Thần Quốc. Cảm thụ được trong không gian thiên chi lực liên tục không ngừng hướng Diệp Thần Phong trong thân thể dũng mãnh vào, Hồng Phát lão giả nghĩ lầm hắn Cửu Thiên Thần Quốc cao thủ. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Thi triển Thanh Thiên Ấn phá hết Hồng Phát lão giả công kích, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, đột nhiên biên độ sóng gấp 10 lần tốc độ, xé hỗn loạn hư không, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đan dệt ra thiên chi đạo bản đánh út về phía thân thể của hắn. Ma ngày thương, phá. Hồng Phát lão giả đem lãnh ngộ hai đại đạo đồ tan vào trong chuẩn thánh thương, nhất thương đâm vào không gian hắc động một dạng cắn nát lấy không gian trên thiên chi đạo bản, chống đỡ thiên chi đạo bản công kích. Không được. Đột nhiên, nội tâm của hắn cảm nhận được một chút bất an, bản năng thật sự tưởng muốn né tránh. Nhưng thanh đồng kiếm hồn công kích tốc độ càng nhanh, hơn trong nháy mắt hiện ra trước mắt hắn, hóa thành một xích kiếm quang, xé toang thân thể của hắn phòng ngự, tại trên lồng ngực của hắn để lại một vết kiếm thật sâu, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không mau mau giúp đỡ các chủ đánh chết địch tới đánh. Mục đại sư chứng kiến Hồng Phát lão giả bị thương, nội tâm khiếp sợ đồng thời, lớn tiếng ra lệnh. Ô! Ô, ô, NG, tình hôn lại một Kỳ Hải Thành thị vệ, nhao nhao triệu hồi ra riêng mình đạo bảo, oanh đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn chúng nhân chi lực, trọng thương Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Hoang Lô. Đối mặt hơn 20 kiện đạo bảo công kích, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Hắn đem ba đại đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hóa thành một cái đan sen tiên thiên văn lộ hoang lô, mang theo thiên đạo uy áp, chấn áp nát từng kiện đạo bảo, đánh bay bị thương không nhẹ Hồng Phát lão giả, chấn đè lên khoảng cách lay động trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thạch phá thiên kinh. Đọc truyện ở. Tại Diệp Thần Phong thi triển thiên chi hoang lô công kích đến, hơn 10 kiện đạo bảo trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, mà không né kịp hơn 10 kỳ hải thành thị vệ, cũng bị thiên chi hoang lô cứng rắn ép chết, hóa thành rất nhiều dòng máu, đang sụp đổ trong lòng đất dòng nước chảy. Cường thế một kích đánh chết, hơn 10 kỳ hải thành thị vệ, Diệp Thần Phong mãnh liệt mà nhìn về phía quá sợ hãi Mục Đại Sư, tứ tinh đạo thánh linh hồn tạo thành đáng sợ mê muội lực, như thế đại lực trầm búa tạ, đánh vào hồn của hắn trên biển, trực tiếp làm vỡ nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Chứng kiến Diệp Thần Phong một ánh mắt, khiến cho lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Mục Đại Sư bảy lỗ chảy máu, bị mất mạng tại chỗ, sợ choáng váng Bạch Di Lìa lao giả đám người, nhao nhao lui về phía sau, sợ bước Mục Đại Sư theo gót. Chân ma biến, ma chi thân. Linh giáo đến Diệp Thần Phong đáng sợ, Hồng Phát lao giả lập tức thi triển bát kỳ hoàng tộc truyền thừa thần thông, biến hóa thành đáng sợ ma chi thân. Phần lớn ma khí như núi lửa giống như phun ra, cả thân thể cũng càng biến càng lớn, diễn sinh ra được một đôi cánh rơi, mà hắn thực lực bản thân, đạt đến niết bàn địa cảnh cực hạn. Biến thân, hữu dụng không? Nhìn xem biến thành ma chi thân Hồng Phát lão giả, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ trào phúng, thân thể lóe lên, mang theo cường đại áp bách lực ép tới gần hắn. Chấn Long Thung. Tại Hồng Phát lão giả mang theo kinh thiên ma khí tấn công tới lúc, Diệp Thần Phong đỉnh đầu cực nhanh thôi diễn ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành 9 cái lẩn quẩn cự long chấn long thung, từ trên trời giáng xuống, chấn áp lại cả cái không gian, lại để cho Hồng Phát lão giả có một loại bị 9 tòa núi cao nguy nga chấn áp cảm giác, hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà mới vừa may mắn thoát nạn mấy tên lòng dạ thị vệ, cùng với ở lại thiên các tiền điện tất cả mọi người, càng là ngăn cản không nổi 9 cái chấn long thung chấn áp chi lực, bị trực tiếp chấn ép thành thịt vụn, bị mất mạng tại chỗ. Chấn long thung, ngươi làm sao sẽ bát kỳ thần quốc ta truyền thừa thần thông? Thừa nhận 9 cái chấn long thung áp lực, Hồng Phát lao giả lập tức trở mặt, đột nhiên, trong đầu hắn nổi lên một cái để cho hắn run sợ tên, kìm lòng không được hoảng sợ nói, ngươi là Phong Trần. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra như ma quỷ dáng tươi cười, sử dụng Long Tích Thánh Kiếm chém đi lên. Nhất Tự Kiếm Trảm. Thanh Đồng Kiếm Hồn cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, vượt qua 300 triệu cân lực lượng hoàn toàn bộc phát. Diệp Thần Phong một kiếm đâm ra, tuyệt sát vô tình. Đáng sợ Nhất Tự Kiếm mang trực tiếp vỡ ra không gian, tại Hồng Phát lão giả ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú. Đâm về phía thân thể của hắn. Đối mặt một kích này, Hồng Phát lao giả bản năng triệu hồi ra một mặt chuẩn thánh bảo đẳng cấp thanh đồng cổ thuẫn tiến hành phòng ngự. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực quá lớn, chính là chuẩn thánh bảo đẳng cấp thanh đồng cổ quan căn bản ngăn cản không nổi, bị thế như trẻ che Long Tích Thánh Kiếm xuyên thủng, đâm rách Hồng Phát lao giả ngực. Bành! Hồng Phát lao giả thân thể bị thanh đồng kiếm hồn cùng vượt qua 300 triệu cân lực lượng triệt để cắn nát, trực tiếp nổ bùng, bị mất mạng tại chỗ. Chương 1410, ngươi cảm thấy ta là ai? Cái gì, có người trước mặt mọi người cướp bóc cửu tinh thiên các? Vọng Hải lâu các phó các chủ, lúc trước tiếp đãi Diệp Thần Phong hắc bảo lao giả biết được cửu tinh thiên các lọt vào cướp sạch tin tức, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Đến cùng là người phương nào gan to như vậy, liền cửu tinh thiên các cũng dám đoạt. Hồi bẩm phó các chủ, nghe nói người của cửu tinh thiên các đều chết hết, trước mắt còn chưa có hỏi tham gia là người phương nào cướp bóc cửu tinh thiên các. Vọng Hải lâu các ánh mắt bẩm báo nói, bất quá kỳ hải thành thị vệ chính hướng bên kia tiến đến, ta nghĩ rất nhanh thì có thể bắt được cướp sạch cửu tinh thiên các chân hung rồi. Đi, tiếp tục tìm hiểu. Có tin tức mới nhất, lập tức bẩm cáo với ta. Hắc bảo lão giả trầm tư một chút, nói ra. Thiết dễ dàng, ta cảm thấy chuyện này rất không tầm thường. Ngươi nói cướp sạch người của cựu tinh thiên các, sẽ không phải là mua đi truyền tống thạch chính là cái kia họ Kim nam tử. Vọng Hải Lâu các ánh mắt lúc rời đi, Bạch Phát lao hầu như một hơi gió mát xuất hiện, chau mày nói ra. Có khả năng này. Hắc Bảo lao giả nhẹ gật đầu, xuất ra truyền tấn châu nói, ta hiện tại liền liên hệ Huyền Nhi, nhìn xem có thể từ nàng ở đâu được biết tin tức trọng yếu sao. Ừ, liên lạc không được. Hắc Bảo lão giả xuất ra truyền tấn châu, thử nghiệm liên hệ rồi mấy lần, đều không thể liên hệ với sườn xám nữ tử, cái này để cho hắn lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, ngửi được khí tức không tầm thường. Cái họ kia Kim nam tử tuyệt đối có vấn đề. Hắc Bảo lão giả trong đầu hiện lên mấy ý niệm, nhanh chóng lấy ra một mặt lục lăng trận bàn, mở ra Vọng Hải Lâu các cấm chế, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Hắc Bảo lão giả mới vừa mở Vọng Hải Lâu các cấm chế, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, này ba ngày, Vọng Hải Lâu các không định việc buôn bán sao. Là hắn, hắn vậy mà đến Vọng Hải Lâu các ta rồi. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Hắc Bảo lão giả hai người sắc mặt biến hóa, lập tức đến ngoài cửa sổ, nhìn xem mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, trên người dính vết máu Diệp Thần Phong xuất hiện ở Vọng Hải Lâu các bên ngoài. Thế nào, các ngươi không chào đón ta sao? Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cường đại trận pháp cấm chế, nhìn phía đứng ở chỗ cửa sổ Hắc Bảo lão giả, tự tiếu phi tiếu hỏi. Nếu như các hạ là tới mua đồ, Vọng Hải Lâu các ta tự nhiên hoan nghênh, sợ là sợ các hạ là ôm mục đích khác mà đến, như vậy Vọng Hải Lâu các ta đem không chào đón các hạ. Hắc Bảo lão giả trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần Phong. Thanh âm hùng hậu nói, được rồi, nếu như ngươi cũng nói như vậy, ta đây cũng thẳng thắn thành khẩn chút đi. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, ngươi nói đúng rồi, ta hôm nay chính là đến cướp bóc. Xem ra cướp sạch cựu tinh thiên các cũng là các hạ gây nên. Hắc Bảo lão giả ánh mắt như điện nhìn xem Diệp Thần Phong, rất muốn nhìn hắn mặc. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Bất quá cựu tinh thiên các kỳ hải thành có chút nghèo, không thỏa mãn được khẩu vị của ta, không có cách nào ta chỉ có thể cướp sạch các ngươi, hy vọng Vọng Hải Lâu các ngươi cất giấu thứ tốt, không nên để cho ta thất vọng. Khẩu khí thật lớn. Hắc Bảo lão giả sắc mặt âm trầm nói, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao mà đến. Chỉ bằng này trận pháp cấm chế cũng muốn ngăn ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Điểm ra dung hợp thanh đồng kiếm hồn chỉ một cái, điểm vào như quang thác nước một dạng từ các đỉnh thỏng xuống cấm chế bên trên. Tạch tạch tạch. Lọt vào Diệp Thần Phong dung hợp thanh đồng kiếm hồn chỉ một cái công kích, quang thác nước vậy cấm chế lập tức xuất hiện răng khắp nơi vết rách, sợ ngây người Hắc Bảo lão giả. Cái này sao có thể, hắn làm sao có thể phát hiện cấm chế bạc nhược yếu kém điểm. Hắc Bảo lão giả phát hiện, Diệp Thần Phong chỉ một cái liền điểm nát trận pháp cấm chế, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, sinh ra bất an mãnh liệt. Ngay tại hắn giật mình thời khắc, Diệp Thần Phong lại nhanh chóng điểm ra chỉ một cái, trực tiếp đem Vọng Hải Lâu các trận pháp cấm chế điểm nát, tại Hắc Bảo lão giả ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, ung dung đi đến. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Bảo lão giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế bưu hãn. Nhìn xem hắn từng bước một đi tới, nội tâm run rẩy lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn xem Hắc Bảo lão giả sợ hãi bộ dạng, thấp giọng nói. Ngươi sẽ không phải là Phong Trần đi. Toàn bộ trung ương thế giới, dám can đảm khiêu khích người của Bát Kỳ Thần Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Bảo lão giả khiếp sợ ngoài, trong đầu đã hiện lên một cái tên. Kỳ thật ngươi nên giả bộ ngu. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, bàn chân đạp kiếm bước bay vút hướng về phía quá sợ hai Hắc Bảo lão giả, không đợi hắn đem này một tin tức trọng yếu đưa tin ra ngoài, hướng hắn phát động như thủy triều thế công. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, nhanh chóng diễn hóa thành kiếm đồ, lập tức chế trụ Hắc Bảo lão giả thế công, công kích tới thân thể của hắn. Càn khôn nhất kích. Ngăn chặn Hắc Bảo lão giả công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh uy thế kinh người càn khôn cự kiếm, kéo theo thiên địa đại thế chém tới. Dừng tay. Cảm giác được càn khôn nhất kích uy lực, một tên mặc vải bố trường bào, tự thân cảnh giới đạt tới niết bàn địa cảnh lão giả tức giận bạo hống một tiếng, toàn lực cứu viện. Không biết làm sao càn khôn nhất kích công kích tốc độ quá nhanh, ma bảo lão giả vô lực cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem càn khôn cự kiếm làm vỡ nát hắc bảo lão giả liên tục triệu hồi ra mấy đại phòng ngự át chủ bài, đưa hắn một kiếm chém thành hai khúc, bị mất mạng tại chỗ. Tiểu bối, hôm nay ta không phải đưa ngươi rút gân lột ra, cho thiết các chủ trả thù. Nhìn xem ngã trong vũng máu hắc bảo lão giả thi thể, không hề biết Diệp Thần Phong thân phận ma bảo lão giả phẫn nộ rồi, mang theo sát ý vô biên cùng ma khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lôi ức, giết cho ta hắn. Diệp Thần Phong đem lôi ức, lưỡng đại phân thân từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, lớn tiếng ra lệnh. Không gian chi bảo, niết bàn thiên cảnh đại năng, lưỡng đại phân thân. Ngươi là cái kia phong trần. Nhìn xem trống rông xuất hiện lôi ức, kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, ma bảo lão giả, bạch phát lao hầu đám người quá sợ hãi, đoán được Diệp Thần Phong thân phận, nhao nhao buông tha cho công kích ý niệm trong đầu, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Bây giờ muốn đi, quá muộn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp kiếm bước, đem tự thân tốc độ triển khai đến mức tận cùng, phong kín bọn hắn chạy trốn không gian, cùng cầm trong tay vạn kiếp kỳ lôi ước điên cuồng đánh chết ma bảo lao giả đám người. Ma bảo lao giả tuy mạnh, đạt đến niết bàn địa cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt cầm trong tay trung phẩm thánh bảo vạn kiếp kỳ lôi ước, không hề sức chống đỡ, trong khoảnh khắc bị vạn kiếp kỳ cắn nát thân thể, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Lôi ước, lưỡng đại phân thân, giết hết bọn hắn chết. Ta đi vơ vét bảo tàng của vọng hải lâu các này. Đánh chết thực lực mạnh nhất ma bảo lão giả đám người, Diệp Thần Phong ra lệ. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi ma bảo lão giả đám người di vật, phá vỡ cấm chế dày đặc, đi tới tàng bảo điện vọng hải lâu các ở bên trong, khống chế càn khôn cảnh, đem vọng hải lâu các mấy vạn năm cất chứa cướp sạch hết sạch. Tại Diệp Thần Phong cướp sạch vọng hải lâu các, lôi ước lưỡng đại phân thân vô tình đánh chết trong vọng hải lâu các cao thủ lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm thấy khí tức của một niết bàn thiên cảnh đại năng xuất hiện. Mà người này đúng là Kỳ Hải Thành Chủ, niết bàn thiên cảnh đại năng, tứ phong số ma hải vương Đủ Kim Thu. Chương 1411, Thượng Cổ Ma Thánh Hiện. Ngươi hảo đại gan chó, dám đến Kỳ Hải Thành ta quấy rối, cướp sạch cửu tinh thiên các, hủy vọng hải lâu các ta, bổn vương thể, định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nhìn xem chết thảm trong vũng máu ma bảo lão giả đám người, hừng hực giấy lên, đốt cháy thiên địa vọng hải lâu các, ma hải vương Đủ Kim Thu giận điên lên, phát ra không cách nào át chế tiếng giống giận dữ, thanh âm đáng sợ vang lay động cả Kỳ Hải Thành. Ta ngay cả Bát Kỳ Hoàng Cung cũng dám quét ngang, chớ đừng nói chi là ngươi nho nhỏ Kỳ Hải Thành rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không sợ đứng tại trong hư không, bá đạo nói. Cái gì, quét ngang Bát Kỳ Hoàng Cung, ngươi là Phong Trần. Nghe được Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo lời nói, đụng vào hắn không sợ ánh mắt, lửa giận ngút trời ma hải vương mở to hai mắt nhìn, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Ngươi vẫn không ngu, nghĩ tới ta là ai? Diệp Thần Phong thản nhiên thừa nhận nói. Ngươi nói ta giết ngươi rồi, Tề Thừa Thiên có thể hay không rất căm tức, rất phẫn nộ đây. Vèo. Nghĩ đến Diệp Thần Phong có tứ tinh đạo thánh bảo hộ, Ma Hải Vương không chút do dự thi triển bí pháp thần thông, huyền hóa ra từng đạo tốc độ tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Kỳ Hải Thành chạy ra ngoài. Ra, xảy ra chuyện gì, thành chủ như thế nào chạy trốn? Tên kia rốt cuộc là người nào? Núp ở phía xa, chờ mong Ma Hải Vương đại phát thần uy Kỳ Hải Thành cao thủ, giật mình phát hiện, trong lòng bọn họ coi là thần linh Ma Hải Vương lại không đánh mà chạy, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Người chạy thoát sao? Diệp Thần Phong thanh âm dường như sấm sét vang lên, đem tứ tinh đạo thánh cảnh giới Thương Côn Ngô kêu gọi ra. Thương tiền bối, tốc chiến tốc thắng không nên để cho hắn chạy trốn. Diệp Thần Phong nói. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Trường Bào Phần Phật Thương Côn Ngô hét lớn một tiếng nói, đem tự thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, hóa thành một vệt sáng, dùng vượt qua Ma Hải Vương gấp mấy lần tốc độ đuổi giết hắn. Không. Cảm giác Thương Côn Ngô cách mình càng ngày càng gần, Ma Hải Vương nội tâm tràn đầy khủng hoảng, không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng triệu hoán từng kiện uy lực không tầm thường chuẩn thánh bảo, đánh về phía Thương Côn Ngô, chỉ hoán lấy tốc độ của hắn. Côn Ngô cảnh. Từng kiện uy lực cực lớn chuẩn thánh bảo tấn công tới, Thương Côn Ngô lập tức khống chế Côn Ngô cảnh công kích, đánh bay từng kiện chuẩn thánh bảo, đánh về phía thân thể của Ma Hải Vương. Tuy rằng Ma Hải Vương là Niết Bàn Thiên cảnh đại năng, phản ứng tốc độ cực nhanh, nhưng chợt hiện tránh không khỏi Côn Ngô cảnh công kích, bị từng đạo vô địch kính quang đánh trúng thân thể, xé rách lấy thân thể phòng ngự, tăng thêm lấy thân thể thương thế. Chấn Long Thung. Thương thế không ngừng tăng thêm, Ma Hải Vương lập tức thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép ngưng tụ 9 cái Chấn Long Thung, chấn áp hướng về phía Thương Côn Ngô, tưởng muốn chỉ hoãn tốc độ của hắn. Nhưng củng cố tứ cấp đạo thánh cảnh giới, thực lực của Thương Côn Ngô vượt qua Ma Hải Vương gấp mấy lần, khi hắn suy diễn đạo ý công kích đến, từng đám cây chấn áp thiên địa Chấn Long Thung không ngừng mà nghiền nát. Tại Thương Côn Ngô dựa vào thực lực tuyệt đối, đuổi giết Ma Hải Vương thời khắc, Diệp Thần Phong đi tới thành chủ phủ, cưỡng ép thủng thành chủ phủ cấm chế, đánh chết mấy tên phản kháng lòng dạ cao thủ, đem thành chủ phủ cướp sạch hết sạch. Cướp sạch thành chủ phủ, Diệp Thần Phong lại một cướp sạch Bát Kỳ hoàng tộc tại Kỳ Hải Thành sản nghiệp, kinh động đến cả Kỳ Hải Thành, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Kỳ Hải Thành bị cái kia phong trần cướp sạch? Kể cả Ma Hải Vương ở bên trong tất cả mọi người đều bị giết, Cửu Tinh Thiên Các, Vọng Hải Lâu Các bị cướp sạch hết sạch. Kỳ Hải Thành lọt vào Diệp Thần Phong cướp sạch lúc, tại phía xa Tề Thừa Thiên Bát Kỳ Hoàng Thành trước tiên đã được biết đến tin tức này, tức giận đến một trưởng làm vỡ nát long ghế tay vịn, lửa giận hừng hực tại trong lồng ngực hắn nổ tung. Phong Trần, ta không giết ngươi thể không làm người. Kỳ Hải Thành là Bát Kỳ Thần Quốc trọng yếu mậu dịch đại thành, Ma Hải Vương càng là Bát Kỳ Thần Quốc cao thủ nổi danh, trấn thủ thần bí chi hải biên giới vài vạn năm, uy trấn một phương. Nhưng hôm nay, Kỳ Hải Thành lọt vào cướp sạch, Ma Hải Vương chết trận, đây đối với Bát Kỳ Thần Quốc mà nói, đã tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Trọng yếu hơn chính là, Vọng Hải Lâu Các thông qua tất cả đầu con đường, khai ra giá cao treo giải thưởng. Chỉ thiếu Phượng Huyết Chi liền gom đủ 3 phần luyện chế thiên thánh phá ra đan tàn phương chủ dược, hôm nay cũng bị Diệp Thần Phong cướp đi, tức giận đến Tề Thừa Thiên sắp mất lý trí. Thừa Thiên, bình tĩnh một chút. Sớm đã xuất quan Tề Giật Tiên, nhìn xem bộ mặt dữ tợn, lửa giận ngút trời Tề Thừa Thiên, nói nhỏ, vậy Phong Trần có tứ tinh đạo thánh bảo hộ, đối với Bát Kỳ Thần Quốc ta mà nói, uy hiếp thật lớn. Chúng ta chỉ có dựa vào Ma Linh Thánh Đại Nhân, mới có đánh giết hắn khả năng. Thế nhưng là Ma Linh Thánh Đại Nhân. Nhân tộc kia tiểu tử, liền giao cho ta đi giết hắn. Đột nhiên, một đạo hùng hậu, tràn ngập sát ý thanh âm tại đè nén trong đại điện vang lên, cái lồng gắn vào tử vong chi quang ở bên trong, thấy không rõ tướng mạo Ma Linh Thánh xuất hiện ở trong đại điện. Đa tạ Ma Linh Thánh Đại Nhân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ma Linh Thánh, Tề Giật Tiên hai cha con mừng rỡ trong lòng, nhao nhao đứng lên nói. Đem vị trí của Kỳ Hải Thành nói cho ta biết. Ma Linh Thánh không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Vâng. Tề Thừa Thiên lập tức lấy ra một chương Bát Kỳ Thần Quốc địa hình đồ, đánh dấu ra vị trí của Kỳ Hải Thành. Vèo. Một đạo hắc quang hiện lên. Cái lồng gắn vào tử vong chi quang trong Ma Linh Thánh biến mất không thấy gì nữa, bằng tốc độ kinh người chạy tới Kỳ Hải Thành. Có Ma Linh Thánh đại nhân ra tay, cái kia Phong Trần chết chắc rồi, chẳng qua là đáng tiếc hắn một thân bảo vật. Tề Thừa Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đoán được Ma Linh Thánh chủ động ra tay, cũng hẳn là tham lam Diệp Thần Phong trên người bí mật, nếu không dùng thân phận của hắn, tuyệt sẽ không thụ bọn hắn sai khiến. Hải đảo. Bãi cát, bóng cây xanh rờ mát. Đánh chết Ma Hải Vương, cướp sạch Kỳ Hải Thành, Diệp Thần Phong lập tức bay đến trong thần bí chi hải, dấu đang ở một tọa diện tích không lớn đảo hoang ở bên trong, tiến vào trong càn khôn cảnh. Kỳ hải thành này quá giàu có rồi. Kiểm tra một chút lần này thu hoạch, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Cướp sạch kỳ hải thành, Diệp Thần Phong tổng cộng đã nhận được 33 viên trung phẩm thiên tinh, 600 hơn viên hạ phẩm thiên tinh, thánh đan 3 viên, 2 thanh hạ phẩm thanh kiếm, 2 thanh hạ phẩm thánh binh, 2 thanh chuẩn thanh kiếm, đạo khí, đạo bảo, thiên địa linh vật vô số, trong đó còn có 3 khối ẩn chứa nguyên vẹn đạo ý đạo bia cùng với bất kỳ thần quốc từ không truyền ra ngoài 2 đại truyền thừa thanh kỹ, chân ma cửu ảnh cùng đại truy hồn thủ. Trừ đó ra, Diệp Thần Phong lúc trước cho Vọng Hải Lâu Các trong danh sách bảo vật, Vọng Hải Lâu Các cũng tìm được 1/3, đây đối với bảo vật đối với Diệp Thần Phong mà nói cực kỳ quan trọng. Ừ, đây là luyện chế thiên thánh phá ra đan 3 phần chủ dược. Diệp Thần Phong tiếp tục kiểm tra cướp sạch Vọng Hải Lâu Các thu hoạch lúc, ngoài ý muốn phát hiện 3 phần luyện chế thiên thánh phá ra đan chủ dược. Bất quá này 3 phần chủ dược cũng là thiếu khuyết vượng huyết chi, mà ở hắn lần này cướp sạch ở bên trong, cũng không có phát hiện thoát thai quả, còn vô pháp luyện chế thiên thánh phá gia đan. Tê Thưa Thiên, không biết ta đưa cho lễ vật này có hài lòng không? Đem cướp sạch tới chúng bảo vật phân cho Lôi Ức, đám người Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong lại nghĩ tới một cái trả thù bất kỳ thần quốc kế hoạch. Hắn chuẩn bị đem chân ma cửu ảnh cùng đại truy hồn thủ tu luyện khẩu quyết lan rộng ra ngoài, tiếp tục di chuyển đông đưa bát kỳ thần quốc căn cơ, khiến cho bát kỳ thần quốc đại loạn. Sau 5 ngày, Diệp Thần Phong luyện hóa một viên cướp sạch tới thánh đan, tiểu phúc tăng thực lực lên về sau, đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở cô trong đảo. Ngay tại hắn chuẩn bị phản hồi bát kỳ thần quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù lúc, một cỗ để cho hắn không rét mà run khí tức đáng sợ đã tập trung vào hắn, để cho hắn toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, hắn phát hiện trong hư không xuất hiện một đoàn cắn nuốt hết thể tia sáng bóng đen, đạp vỡ lấy hư không, từng bước một đi về phía hắn. Chương 1412, Thần Bí Chi Hải, Thượng Cổ Ma Thánh. Nhìn xem bao phủ trong tử vong chi quang, đạp thoái hư không mà đến ma linh thánh, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một mai truyền tống trận bàn, chuẩn bị cưỡng ép truyền tống rời đi nơi này. Tại bổn thánh trước mặt, ngươi còn muốn chạy? Ma linh thánh phát ra hung tàn, không mang theo một chút cảm tình nào thanh âm, trong thân thể bộc phát ra động trời đạo ý chi lực, cưỡng ép ngăn cách không gian, không cho Diệp Thần Phong truyền tống rời đi cơ hội. Thương Tiền Bối, Càn Minh Hậu, Lôi Ức, Linh Ngư, Lương Đại Phân Thân. Không gian bị phong tỏa, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra 6 trợ giúp lớn, triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, chuẩn bị cưỡng ép quanh phá không gian lì khai. Không có tác dụng đâu, chỉ bằng các ngươi trốn không thoát bổn thánh ngũ chỉ sơn. Vừa nói, ma linh thánh cách không đánh ra một trường, đáng sợ đạo ý lập tức ngưng tụ, hình thành một cái tràn ngập ma khí chính là bàn tay lớn, mang theo diệt tuyệt thiên hạ vậy lực lượng, quanh đánh tới Diệp Thần Phong đám người. Kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, toàn lực phòng ngự. Đối mặt công kích của ma linh thánh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần nên đón tiếp lấy, dựa vào bền chắc không thể gãy thân hình, ngăn cản công kích của ma linh thánh. Ngạnh hám công kích của ma linh thánh, có thể so với hạ phẩm thánh bảo hoàng kim chiến thần thân thể lập tức tan vỡ, mà kiếm linh khôi lỗi tuy rằng không tổn hao gì, nhưng hắn năng lượng trong cơ thể cực nhanh tiêu hao. Mà Diệp Thần Phong đám người, bắt lấy lưỡng đại phân thân ngăn cản thời cơ, đem cường đại đạo lực rót vào đã đến trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra 6 cái tuyệt sắt của Long, đánh về phía bị ma linh thánh ngăn cách không gian, tưởng muốn đem cái không gian này hoành phá. Chân ma chi thủ. 6 cái tuyệt sắt của Long tập sát mà đến, cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ hiện ra thân thể của hắn, mai một lấy hết thảy, trấn áp tại 6 cái tuyệt sắt của Long bên trên, trực tiếp đem 6 cái tuyệt sắt cuồng long làm vỡ nát. Quá mạnh mẽ. Ngưng tụ chúng nhân chi lực, bị ma linh thánh mượn chân ma chi thủ nhẹ nhõm phá vỡ. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Nếu như không thể hoành phá bị hắn ngăn cách không gian, cho dù có càn khôn cảnh, bọn hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Người quái dị, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay tại Diệp Thần Phong tâm loạn như ma, tưởng muốn biện pháp ứng đối lúc, Linh Ngư từ trong nhẫn càn khôn lấy ra Minh Thập Phương tặng cho nàng một viên màu xanh lá cây, bất quy tắc tảng đá, dùng sức ném về phía Ma Linh Thánh. Nhìn xem cực nhanh bay tới màu xanh lá cây tảng đá, bao phủ màu xanh lá cây thân thể tử vong chi quang đột nhiên run rẩy kịch liệt, lăng không ngưng tụ ra một quả quang thuẫn, toàn lực phòng ngự. Rầm rầm rầm. Màu xanh lá cây tảng đá nổ tung, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa, sụp đổ diện tích lớn không gian, đem màu xanh lá cây khống chế tử vong chi quang ngưng tụ quang thuẫn đập vỡ, cũng đánh vỡ bị hắn ngăn cách không gian. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong không có lãng phí này cơ hội tuyệt hảo, đám đông truyền đến trong càn khôn cảnh, bóp nát truyền tống trận bàn, thuấn gian truyền tống đến ngoài ngàn dặm. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong truyền tống rời đi lập tức, tử vong chi quang nghiền nát, lộ ra khô gầy như cốt chân thân, bị thương nhẹ Ma Linh Thánh bạo hống một tiếng, thi triển một loại đáng sợ truyền thừa bí pháp, bằng tốc độ kinh người đuổi giết chạy trốn Diệp Thần Phong đám người. Nhưng tốc độ của hắn mau nữa, cũng không cách nào cùng truyền tống trận so sánh với, trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi Diệp Thần Phong tung tích. Linh Ngư, mới vừa ngươi ném ra viên đá kia, có phải hay không Minh Thập Phương tiền bối tặng cho ngươi? Truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, xuất hiện ở một tòa tươi tốt rừng núi Diệp Thần Phong, tiến vào trong càn khôn cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ừ, lúc gần đi, sư huynh cho bảo mệnh thạch của ta, nói thời khắc nguy cấp có thể cứu chúng ta một mệnh, bất quá mới vừa cái kia đại ác nhân thực lực quá mạnh, bảo mệnh thạch vẹn vẹn để cho hắn nhận lấy vết thương nhẹ. Linh Ngư gật cái đầu nhỏ, nói ra, may mắn mà có ngươi có bảo mệnh thạch này, nếu không chúng ta đem chạy trời không khỏi nắng. Diệp Thần Phong thân mật vuốt ve thoáng một phát Linh Ngư cái đầu nhỏ nói ra, Thần Phong ca, Bát Kỳ thần quốc này quá nguy hiểm, không bằng chúng ta rời đi nơi này đi. Nghĩ đến thực lực của Ma Linh Thánh, Linh Ngư sợ không thôi. Ừ, ta chuẩn bị đi thần bí chi hải, tìm trong thần bí chi hải thượng cổ dược viên, nhìn xem bên trong có luyện chế thiên thánh phá ra đan hai đại chủ dược sao. Liên Bát Kỳ thần quốc đều không thể tìm đến Phượng Huyết Chi. Điều này làm cho Diệp Thần Phong chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác trong thượng cổ dược viên, đem đế thiên kiếm khí linh kêu gọi ra. Ngay tại Diệp Thần Phong tìm kiếm vị trí của thượng cổ dược viên lúc, hắn cảm giác bén nhạy xuyên thấu qua càn khôn cảnh cảm giác được khí tức của Ma Linh Thánh, sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ hắn trên người ta để lại linh hồn ấn ký? Diệp Thần Phong thật không ngờ Ma Linh Thánh nhanh như vậy đổi tới. Đối với thực lực của hắn cùng thủ đoạn cảm nhận được kinh hãi, không chút do dự đã đi ra càn khôn cảnh, không đợi hắn ngăn cách không gian, lại bóp nát một mai truyền tống trận bàn, về tới ở vào Kỳ Hải thành bờ biển cổ Việt trong. Tiếp đó, hắn lại bóp nát cuối cùng mai truyền tống trận bàn kia, truyền đến trong thần bí chi hải, một bên khống chế phệ thần não kiểm tra trong thân thể linh hồn ấn ký, một bên dựa theo đế thiên kiếm linh chỉ dẫn. Tại rộng lớn vô biên, cất giấu không ai đại hung hiểm cùng cơ duyên trong thần bí chi hải cực nhanh xuyên toa. Quả nhiên, Ma Linh Thánh trên người ta để lại linh hồn ấn ký. Tại phệ thần não nhiều lần suy diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong tại nơi mắt cá chân phát hiện linh hồn ấn ký khí tức, không chút do dự đan dệt ra một đạo kiếm chi đạo văn, cắt lấy trên mắt cá chân một khối huyết nụ, lập tức, phần lớn máu tươi chảy ra ngoài. Ngao ngao ngao, đã bị máu tươi hấp dẫn, không ít trong thần bí chi hải du đáng kiếm ăn cường đại yêu thú lập tức chạy tới, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn xé nát thôn phệ. Thanh đồng kiếm hồn, diệt. Tuy rằng bị máu tươi dẫn yêu thú tới, không thiếu đẳng cấp cao thiên thú, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có uy hiếp chút nào đáng nói, tại Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn công kích đến. Từng cái yêu thú cường đại bị động đâm thủng thân thể, phóng xuất ra phần lớn máu tươi, chết trong thần bí chi hải. Cường thế đánh chết mười mấy cái đáy biển yêu thú, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem kim xí phi vũ lực lượng kích phát đến mức tận cùng, bay lướt ra ngoài bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực, một chút hướng dấu ở chỗ sâu trong thần bí chi hải thượng cổ dược viên tới gần. Diệp Thần Phong mới vừa rời đi cái hải vực này không bao lâu, tốc độ cực nhanh ma linh thánh đuổi theo, bất quá mất đi linh hồn ấn ký, hắn tưởng muốn trong thần bí chi hải tìm được Diệp Thần Phong cũng không dễ dàng. Đế Thiên Kiếm Linh, cái này cũng 3 ngày rồi, chúng ta khoảng cách thượng cổ dược viên có còn xa lắm không? Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi trong thần bí chi hải du động 3 ngày 3 đêm, xuyên qua hơn 10 tòa hung hiểm hải vực, đi sâu vào ở chỗ sâu trong thần bí chi hải, cảm giác trong hải vực xuất hiện từng cỗ một kỳ dị, quấy nhiễu phệ thần não lực lượng, lập tức truyền âm hỏi thăm Đế Thiên Kiếm Linh. Nếu như thượng cổ dược viên kia không có di động vị trí, chúng ta cũng sắp đến. Đế Thiên Kiếm Linh hiện ra Đế Thiên Kiếm, nhìn chung quanh liếc mắt hoàn cảnh chung quanh nói. Xuy. Diệp Thần Phong tại đưa tay không thấy được 5 ngón, dao động lực lượng thần bí đáy biển du động hơn nửa ngày, hắn cảm giác bén nhạy dự cảm được nguy hiểm, kim sĩ phi vũ kịch liệt vũ, trong nháy mắt né tránh đã đến 100 mét bên ngoài. Mà hắn né tránh lập tức, một đạo như thôn phệ miệng lớn giống vậy không gian liệt ngân xuất hiện, cắn nuốt nước biển. Đế Thiên Kiếm Linh, ngươi trước tới cũng gặp phải không gian liệt ngân sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, truyền âm hỏi. Không, lần trước ta cùng lão chủ nhân đến, này đáy biển không gian hết sức ổn định, không có gặp được không gian liệt ngân. Đế Thiên Kiếm Linh nói. Vậy ngươi biết trong thần bí chi hải này bí mật sao? Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm, cái hải vực này vì tại sao thần bí mệnh danh, nhưng hắn suy đoán cái hải vực này tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Hơn nữa linh tộc đệ nhị truyền thừa chi địa cũng ở nơi đây. Không rõ ràng lắm. Đế Thiên Kiếm Linh lắc đầu nói, ta đối với thần bí chi hải này không biết. Được rồi, đi trước thượng cổ dược viên, ngày sau có cơ hội tại thăm dò thần bí chi hải này, tìm kiếm linh tộc đệ nhị truyền thừa chi địa đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu, tiếp tục ở đây mảnh yếu ớt trong hải vực xuyên toa. Tìm kiếm trong thần bí chi hải thượng cổ dược viên. Chương 1413, không gian chi linh. Đã đến, nếu như thượng cổ dược viên không có di động, nó liền giấu ở phía trước cái kia danh biển trong. Diệp Thần Phong tại Đế Thiên Kiếm Linh dưới sự chỉ dẫn, xuất hiện ở một cái sâu không thấy đáy danh biển ở bên trong. Đế Thiên Kiếm Linh dò xét một lần hoàn cảnh chung quanh nói. Đế Thiên Kiếm Linh. Cần dùng gì các loại phương pháp mới có thể tiến nhập thượng cổ dược viên? Diệp Thần Phong hỏi. Thượng cổ dược viên bên ngoài trải rộng cấm chế, muốn đi vào thượng cổ dược viên, phải xuyên qua cấm chế dày đặc mới được. Đế Thiên Kiếm Linh cố gắng nhớ lại một chút nói, năm đó, lão chủ nhân mượn 2 đại thiên tộc truyền thừa chi bảo, mới chật vật xuyên qua không gian cấm chế, tiến vào đến trong thượng cổ dược viên. Hiểu được phương pháp tiến vào thượng cổ dược viên, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, phi thăng tiến vào hải trong khe, nhanh chóng hướng rãnh biển dưới đáy bơi đi. Ngao ngao ngao. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức, đại lượng giấu ở rãnh biển phần đáy yêu thú đã bị kinh động, phát ra tức giận tiếng thét dài, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía tự tiện xông vào bọn hắn lãnh địa Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành kiếm long quyển, điên cuồng xoắn giết gần người đáy biển yêu thú, đem từng cái yêu khí ngất trời đáy biển yêu thú cắn nát, nhuộm hồng cả nước biển. Tại Diệp Thần Phong không chế càn khôn kiếm trận một đường đánh chết, rất nhanh lặn xuống danh biển lúc, phóng thích cường đại linh hồn lực, tìm tòi Diệp Thần Phong tung tích ma linh thánh. Mơ hồ cảm giác được rãnh biển trong truyền ra năng lượng ba động, nội tâm hơi động, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Không được, ma linh thánh vậy mà đuổi tới. Hạ lặn xuống rãnh biển dưới đáy, đem phệ không trùng triệu hoán đi ra, cắn thủng 2 trọng cấm chế, tiến vào đến cấm chế không gian Diệp Thần Phong, thông qua lưu lại rãnh biển phía ngoài một đám tàn hồn, phát giác được khí tức của ma linh thánh, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng thúc giục nói. Phệ không trùng, toàn lực thôn phệ cấm chế. Vâng, chủ nhân. Phệ không trùng sắc bén như kiếm hàm răng nhanh chóng mài động, điên cuồng thôn phệ giấu ở rãnh biển phần đáy không gian cấm chế. Thôn phệ đại lượng yêu thú tinh huyết, phệ không trùng không ngừng tiến hóa, thôn phệ không gian cấm chế năng lực tăng lên rất nhiều. Tại ma linh thánh xuất hiện ở hải trong khe lúc, liên tục cắn thủng sau lớp cấm chế. Đế thiên kiếm linh, thượng cổ dược viên này bên ngoài có mấy trọng cấm chế. Đi theo phệ không trùng về sau, không ngừng xuyên việt không gian cấm chế Diệp Thần Phong, phát hiện thượng cổ dược viên vòng ngoài không gian cấm chế rất nhiều, truyền âm dò hỏi. Thượng cổ dược viên bên ngoài không gian thật giống như có 20 lớp cấm chế, nhất là cuối cùng một đạo cấm chế, vô cùng bền bỉ. Lão tông chủ năm đó tốn hao không ít khí lực, mới cuối cùng đem xuyên phá. Đế thiên kiếm linh đáp lại nói, hy vọng ma linh thánh không có phát hiện nơi đây, bằng không thì phiền toái. Diệp Thần Phong vừa đi theo phệ không trùng về sau, tại trùng trùng điệp điệp trong cấm chế không gian xuyên toa, một bên tại trong lòng cầu khẩn. Ừ, tại sao không có tiểu tử kia khí tức, hắn đến cùng chạy đi đâu? Ma linh thánh đi vào bị máu tươi nhiễm đỏ rãnh biển, phóng thích cường đại linh hồn lực bao trùm toàn bộ rãnh biển, không có phát hiện Diệp Thần Phong, cũng không có phát hiện ẩn nút vô cùng tốt, cùng hải vực hòa làm một thể không gian cấm chế, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ ta lại tới chậm rồi, để cho hắn chạy trốn? Dường như cảm ứng mấy lần, không có phát giác được dị thường, nội tâm căm tức ma linh thánh đã đi ra rãnh biển. Tiếp tục tại cái hải vực này tìm kiếm Diệp Thần Phong. Đi theo phệ không trùng về sau, xuyên qua 10 nặng hơn không gian cấm chế Diệp Thần Phong, phát hiện thượng cổ dược viên cấm chế không lọt vào ma linh thánh công kích, âm thầm thở dài một hơi, kiên nhẫn đi theo ở phệ không trùng đằng sau, một chút hướng thượng cổ dược viên tới gần. Phệ không trùng bỏ ra gần một ngày thời gian, đã vượt qua 10 cửu trọng không gian cấm chế lúc, bị từng đạo như màn trời giống như, ngăn cách lấy cả cái không gian, lưu động đại lượng hư quang không gian cấm chế cản lại. Mà chỗ này màn trời vậy cấm chế, đúng là phệ không trùng nói cuối cùng đạo kia uy lực lớn nhất không gian cấm chế. Phệ không trùng, ngươi nghỉ ngơi một chút, lại thôn phệ không gian cấm chế này. Chưa từng nghỉ ngơi thôn phệ 10 cửu trọng không gian cấm chế, để cho phệ không trùng mỏi mệt không chịu nổi, mà ma linh thánh không có đuổi theo. Điều này làm cho Diệp Thần Phong không có nỗi lo về sau, không nhất thời vội vã. Phệ không trùng thôn phệ một giọt thiên thú tinh huyết, khôi phục tiêu hao lực lượng lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm xuất hiện, bản năng chắn phệ không trùng trước đó. Suy suy suy. Diệp Thần Phong trước người không gian đã xảy ra dày đặc nếp hốn, như mênh mông thủy triều, liên tục không ngừng công kích tới thân thể của hắn. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thân thể có thể so với cổ đạo bảo, dày đặc nếp vốn không gian đủ để đem thân thể hắn hủy diệt. Đó là cái gì? Dựa vào thân thể mạnh mẽ, chống lại nếp vốn không gian công kích, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, chứng kiến trong cấm chế không gian xuất hiện không có một cái ngũ quan, không có hai chân, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, tràn ngập cường đại không gian lực lượng bóng người. Không gian chi linh. Tại Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng nhân ảnh trước mắt lúc, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không nghĩ tới, tại đây trùng trùng điệp điệp trong cấm chế không gian, vậy mà dựng dục ra một không gian chi linh. Mà không gian chi linh là không gian chi lực trải qua không nhiều năm tháng tạo ra được đấy, có nhất định linh trí, có thể điều khiển không gian chi lực công kích. Tuy rằng không gian chi linh cực kỳ khó chơi, nhưng nếu như có thể bị bắt được không gian chi linh, tiến hành luyện hóa hiểu thấu đáo, liền có cơ hội lĩnh ngộ không gian chi linh nắm trong tay không gian quy tắc, có thể nói chân quý dị thường. Công kích bị Diệp Thần Phong hóa giải, không gian chi linh tiếp tục khống chế không gian chi lực tiếp tục công kích Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem tự tiện xông vào nó lĩnh vực Diệp Thần Phong, phệ không trùng giết chết. Thương tiền bối, lôi ức, hỏa kỳ lân, nhanh chóng ra tới giúp ta. Diệp Thần Phong sợ hãi không gian chi linh chạy, không công bỏ qua này cơ duyên to lớn, lập tức đem đám người Thường Côn Ngô kêu gọi ra, nát bấy không ngừng nếp nhăn không gian, phong kín không gian chi linh tất cả né tránh không gian, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Không gian chi linh tuy rằng cường đại quỷ thần khó lường, nhưng ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong đám người liên tục phát động công kích, thế công bị áp chế hoàn toàn. Trấn Long Thung, trấn áp thiên địa. Ngay tại không gian chi linh thương thế lần nữa tăng thêm, tưởng muốn mượn không gian chi lực chạy trốn lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra ba đại linh cấp đạo đồ, ngưng tụ ra chín cái bản long thần cái cọc, trấn áp thiên địa, trấn áp hướng về phía vết thương chồng chất không gian chi linh. Sau một khắc, đám người thương côn ngô khống chế riêng mình thánh bảo, công kích liên tục, cứng rắn trấn áp lại không gian chi linh. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Đám người thương côn ngô hợp lực trấn áp không gian chi linh lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, dọc theo thiên ti vạn lũ ngũ sắc rễ cây, trực tiếp chui vào đã đến không gian chi linh ở bên trong, trực tiếp cắn nuốt tại cây trong cơ thể. Thần Phong, mới vừa trấn áp chúng ta là cái gì? Thương côn ngô tuy rằng sống không nhiều năm tháng, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy có thể điều khiển không gian chi lực không gian chi linh, tò mò hỏi. Đó là không gian chi lực dựng dục không gian chi linh, trong thân thể ẩn chứa không gian quy tắc. Diệp Thần Phong giải thích nói, không nghĩ tới không gian còn có này đám sinh linh tồn tại. Thương côn ngô mở rộng tầm mắt nói, thương tiền bối, lôi ức, hỏa kỳ lân, cho ta cùng phệ không trùng hộ pháp. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, bắt đầu khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo bị hỗn độn thần mục cắn nuốt không gian chi linh, mà luyện hóa thiên thú tinh huyết phệ không trùng cũng bổ sung tiêu hao lực lượng, cọ sát lấy sắc bén như đao hàm răng, bắt đầu thôn phệ cuối cùng này nhất trọng thiên màn cấm chế. Chương 1414, Hoang Trùng, bạn yêu thảo. Này không gian quy tắc quả nhiên huyền diệu vô cùng. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo không gian chi linh lúc, phát hiện không gian quy tắc so với trong tưởng tượng của hắn còn huyền diệu hơn cùng thâm ảo, dính tới rất nhiều hắn chưa bao giờ chạm đến qua lĩnh vực. Cũng may hỗn độn thần mục cắn nuốt không gian chi linh, ẩn chứa hai tầng đầu không gian quy tắc hoàn toàn áo nghĩa, hơn nữa phệ thần não cường đại suy diễn lực, trải qua ba ngày hiểu thấu đáo, hắn nắm giữ cơ bản không gian quy tắc một trọng biến hóa, không gian quy tích. Không gian quy tích tuy rằng lực công kích không mạnh, lại hết sức thực dụng, được xưng thiết thiên trộm thiết thiên có thể thần không biết quỷ không hay trộm lấy trọng bảo, đúng là nắm giữ không gian quy tích. Tại Diệp Thần Phong nhẫn mại tính tình, tiếp tục hiểu thấu đáo không gian quy tắc tầng thứ hai biến hóa, không gian nếp vốn lúc, phệ không trùng phí hết sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc cắn thủng màn trời vậy cấm chế. Đi, chúng ta đi vào. Cuối cùng một lớp cấm chế bị cắn thủng, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức mang theo mọi người xuyên qua cấm chế lỗ hổng, tiến vào một mảnh cổ mục che trời, xanh um tùm, tràn ngập linh khí cường đại trong rừng rậm nguyên thủy. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, Thần Phong, nơi đây là địa phương nào? Thương côn ngô hít sâu một hơi, đem hầu như chất lỏng thiên địa linh khí hút vào đã đến trong cơ thể, phát hiện trong không gian này thiên địa linh khí chẳng những nồng đậm, hơn nữa thập phần tinh thuần, tại bên ngoài khó gặp. Nơi đây là năm đó cửu thiên thần quốc phát hiện một chỗ vứt bỏ rất lâu thượng cổ dược viên, bên trong sinh trưởng rất nhiều năm phần cổ xưa thiên địa linh dược. Diệp Thần Phong nhìn chung quanh liếc mắt trong thượng cổ dược viên hoàn cảnh, giới thiệu nói. Thượng cổ dược viên. Thương côn ngô thâm thúy trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới trong thần bí chi hải còn có bực này nơi tốt, nếu như có thể ngắt lấy vài cộng trăm vạn năm linh thảo. Nói không chừng có thể để cho ta đem thực lực tăng lên tới tứ tinh đạo thánh đỉnh phong. Đế thiên kiếm linh, thượng cổ dược viên này có gì hung hiểm? Diệp Thần Phong hỏi. Nay cổ dược viên rất nguy hiểm, mỗi gốc thượng cổ linh dược chung quanh đều có sinh linh đáng sợ thủ hộ. Năm đó lao chủ nhân chính là lọt vào một con hỏa phượng hoàng hình thái linh vật đuổi giết, cựu tử nhất sinh trốn ra khỏi nơi này. Đế thiên kiếm linh nói. Chẳng lẽ là phượng huyết chi Diệp Thần Phong nội tâm hơi động? Đi, chúng ta xâm nhập thượng cổ dược viên này nhìn xem, hy vọng nơi đây sinh trưởng ta cũng cần phượng huyết chi cùng thoát thai quả. Vừa nói, Diệp Thần Phong trở mình cười ở hỏa kỳ lân phía trên, cười nó hướng cái mảnh này già thiên tế nhật, cây cối mạnh mẽ, địa hình phức tạp nguyên thủy xâm lâm ở chỗ sâu trong di động. Ừ, thật là cường đại linh tính, phía trước có thiên địa linh vật. Diệp Thần Phong cưới hỏa kỳ lân, tại trong rừng rậm nguyên thủy chạy băng băng mấy giờ, không thu hoạch được gì lúc, hắn bén nhạy linh hồn lực đột nhiên tại phía trước cách đó không xa, cảm giác được một cỗ cường đại linh tính khí tức, trố mắt nhìn, cưới hỏa kỳ lân chạy tới. Đó là cái gì? Xuyên thấu qua một mảnh tươi tốt lùm cây, Diệp Thần Phong chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa u ám sơn cốc. Trong sơn cốc răng khắp nơi lấy từng đám cây to lớn nhánh cây, trên nhánh cây sống tính bằng đơn vị hàng nghìn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu dài nhỏ, mọc ra một vòng răng sắc bén, phần đuôi sinh ra ba cây gai độc màu đen quái trùng. Hoang trùng, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy ghét hoang trùng, này côn trùng không phải là sớm đã tuyệt tích sao? Nhìn trước mắt màu đen quái trùng, Hỏa Kỳ Lân nhận ra những con trùng này lai lịch. Chán ghét nói, hoang trùng, cái này là có thể thôn phệ đạo khí hoang trùng. Trong phệ thần não cũng có hoang trùng giới thiệu, hoang trùng lực phá hoại vẫn còn phệ kim trùng phía trên, đã liền đạo khí đều có thể đơn giản thôn phệ, tuyệt đối là ác mộng cấp tồn tại, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trong sơn cốc này đến cùng sinh trưởng cái gì thiên địa linh vật, vậy mà lại để cho nhiều như vậy hoang trùng thủ hộ. Nhìn đến trong sơn cốc rậm rạp chẳng chịt, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hoang trùng, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào trong sơn cốc, dò xét sơn cốc này hư thật. Bạn yêu thảo, trong sơn cốc này sinh trưởng dĩ nhiên là vài cộng năm vượt qua trăm vạn năm bạn yêu thảo. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Lại không luận bạn yêu thảo giá trị, chỉ cần nó vượt qua trăm vạn năm năm, cũng đủ để kinh thế dọa người rồi. Nếu như có thể hái đến trăm vạn năm bạn yêu thảo, hỗn độn thần thú, thực lực của Kim Tình Long Huyết Sư tuyệt đối có thể tăng lên một khoảng lớn, nói không chừng có cơ hội tiến hóa thành trung cấp thánh thú, coi như là với Hỏa Kỳ Lân mà nói, đều là thật tốt đại bổ chi vật. Đi, chúng ta xông đi vào, dùng thánh hỏa đối phó hoang trùng. Hai bên trong bạn yêu thảo. Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân phía trên, triệu hồi ra phần thiên thánh hỏa nói. Bạn yêu thảo. Hỏa Kỳ Lân mắt to như chuông đồng trong toát ra cực nóng chi sắc, hùng tráng trong thân thể toát ra quần cuộn thánh hỏa, trở đi Diệp Thần Phong vọt vào ưu ám trong sân cốc, đụng nát từng bụi ngổn ngang cây gỗ khô, kinh động đến nghỉ lại tại cây gỗ khô lên hoang trùng. Ô! Ô! Ô! NG. Nhìn xem ùn ùn kéo đến đánh tới hoang trùng, Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân đem thánh hỏa uy lực triển khai đến mức tận cùng, đem từng cái đáng sợ hoang trùng đốt thành cho bụi. Nhưng trong sơn cốc này hoang trùng số lượng quá nhiều, mà hoang trùng linh trí lại không cao, bất uy sinh tử chỉ biết giết chóc, cho Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân chế tạo phiền toái không nhỏ. Thử sơ thánh lôi, càn khôn kiếm trận. Cực nhanh đi về phía trước Hỏa Kỳ Lân lọt vào chặn đánh, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích Tử Sơ Thánh Lôi, triệu hoán Càn Khôn kiếm trận, toàn lực xoắn giết hung tàn hoang trùng, tiếp tục hướng sinh trưởng bạn yêu thảo sơn cốc chim mà di động. Nhân loại, các ngươi là thế nào tiến vào tới đây? Đột nhiên, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, một cái thân dài vượt qua 5 mét, trên người dài khắp gai ngược. Phe phẩy ám kim sắc cánh hoang trùng vương xuất hiện tại trong hư không, miệng nói tiếng người. Thánh thú, hoang trùng vương này dĩ nhiên là thánh thú. Nhìn xem trong hư không hoang trùng vương, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ giật mình, mới vừa phệ thần não tìm tòi chỗ này ám cốc lúc, căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của hoang trùng vương này. Chẳng lẽ này ám cốc trong ngoại trừ bạn yêu thảo, còn có những bảo vật khác? Nghĩ đến trong đó khả năng. Diệp Thần Phong triệu hoán ra bị thượng cổ ma thánh nổ tan hoàng kim chiến thần, buộc phát ra có thể so với hạ phẩm đạo bảo uy lực, đánh về phía hoang trùng vương. Ẩm. Hoàng kim chiến thần cùng hoang trùng vương cường đại thân thể đụng vào nhau, như hai viên vẫn thạch chạm vào nhau, buộc phát ra động trời lực phá, dao động toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Hoàng kim chiến thần cùng hoang trùng vương kịch chiến thời khắc, Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân, hung mãnh công kích. Đốt diệt lấy bầy hoang trùng, tiếp tục hướng ám cốc bên trong tiến lên. Rốt cuộc, quyển kinh quá kích liệt chém giết, Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân đi tới ám cốc phần cuối, thấy được một mảng nhỏ linh tính 10 phần đất trúng chỗ, sinh trưởng 5 cây màu xám thẫm, cao hơn 3 tấc, rủ xuống rơi 3 khỏa linh châu bạn yêu thảo. Mà ở đất trúng về sau, có một cái tràn ngập lực lượng kỳ dị hát động, một cái 5 mét dài hơn hoang trùng vương chính từ trong hắc động bỏ ra, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân phát ra kinh khủng tiếng kêu ré. Lại một hạ phẩm thánh thú hoang trùng vương. Xem ra hoang trùng vương có thể đột phá thánh thú đẳng cấp, cùng này trong hắc động đồ vật có quan hệ. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, đánh về phía hoang trùng vương, kích chiến đấu. Càn khôn cảnh, thu. Kiếm linh khôi lỗi buộc phát cường đại công kích, lực áp hoang trùng vương lúc, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận, cắt tràn ngập linh tính đất trũng, đem 5 cây năm vượt qua 100 vạn năm bạn yêu thảo nhổ tận gốc, trực tiếp chuyển qua trong càn khôn cảnh. Đáng giận nhân loại, ta tiêu diệt ngươi. Chơ mắt nhìn xem 5 cây bạn yêu thảo biến mất ở trước mắt, cùng kiếm linh khôi lỗi kịch chiến hoang trùng vương xa vào đến trong điên cuồng công kích. Không biết làm sao, kiếm linh khôi lỗi công kích quá kinh khủng, phòng ngự lại không thể phá vỡ, hoàn toàn khắc chế nó, để cho nó không rảnh công kích Diệp Thần Phong. Hỏa Kỳ Lân, chúng ta tiến trong cái động kia, nhìn xem bên trong có cái gì. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua tràn ngập lực lượng thần bí sơn động, cưới Hỏa Kỳ Lân, tại hoang trùng vương tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, vọt vào thần bí sơn động trong. Chương 1415, Hóa Linh Dịch. NG. Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân xông vào thần bí hắc động lúc, cả hang động đen xa vào đến sao động ở bên trong, như điên tập kích hắc triều giống vậy hoang trùng. Phát ra hung tàn tiếng kêu rẽ, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân, tưởng muốn đem tự tiện xông bọn hắn tiến vào cắn nuốt sạch. Hỏa Lân sinh từ bàn. Nhìn xem mãnh liệt đánh tới bầy hoang trùng, trong thân thể của Hỏa Kỳ Lân nổi lên thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa sinh từ bàn, dãy rùa không gian, đánh về phía bầy hoang trùng, lập tức mai một mấy nghìn cái hoang trùng. Thần phạt chi nộ. Hỏa Kỳ Lân phát động hung mãnh lúc công kích, Diệp Thần Phong khống chế hai đại thánh linh cùng lưỡng cực cổ thiên thủy dung hợp vào một chỗ, hóa thành thần linh lửa giận vậy năng lượng, giết chết lấy hung tàn hoang trùng. Bất quá trong sơn động hoang trùng số lượng thực sự quá nhiều rồi, trực tiếp chặn lại sơn động, cho Diệp Thần Phong đám người đã mang đến cực đại áp lực, tiến lên tốc độ không ngừng chế ngự. Thương Tiền Bối, Lôi Ức, Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hầu. Tất cả đi ra. Vì được hoang trùng thủ hộ nhiều năm bảo bối, Diệp Thần Phong đem rất nhiều giúp đỡ kêu gọi ra, hung mãnh công kích điên cuồng đánh tới bảy hoang trùng. Tại đám người Thương Côn Ngô không chế riêng phần mình thánh bảo công kích đến, phần lớn hoang trùng hóa thành cho tàn, cả cái sơn động run rẩy kịch liệt, hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Rốt cuộc, mọi người một đường điên cuồng giết chóc, tàn sát không biết bao nhiêu hoang trùng, dẫm phải thật dày hoang trùng thi thể. Đi tới sơn động như hồ lô hình phần cuối, xuyên thấu qua u ám quang mang, chứng kiến hơn 10 cây dài mấy trăm mét, không biết thai nghén bao nhiêu năm, sắc bén như kiếm thạch trung nhũ chính hướng một toa trong ao nhỏ vào từng giọt một màu đỏ sẫm, ẩn chứa tinh thuần năng lượng chất lỏng. Vê đút vó vê đút, đây là hóa linh dịch. Nhìn xem thạch trung nhũ nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ sẫm, hôn độn thần thú con mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng, thèm chảy nước miếng. Hỗn độn, hóa linh dịch này là cái gì? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Hóa linh dịch lại tên yêu linh dịch, là một loại đối với chúng ta yêu thú có thật lớn bổ dưỡng lực năng lượng chất lỏng, coi như là tại thiên vực cũng hết sức khó gặp. Như vậy một toa hóa linh dịch, dựng dục thời gian tuyệt đối vượt qua 100 vạn năm. Khôi phục bộ phận truyền thừa ký ức hỗn độn thần thú vỡ ra miệng lớn dính máu, hưng phấn nói. Được. Hóa linh dịch này liền đưa cho các ngươi, tranh thủ cố gắng đột phá đến trung phẩm thánh thú. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt thần quốc trong chưa chết thượng cổ đại năng, hắn nắm giữ lực lượng còn thiếu rất nhiều, nếu muốn chống lại, phải tăng thêm một bước thực lực. Chờ một chút, các ngươi trước không nên tới gần. Ngay tại ba đại thánh thú không chê không nổi kích động, tưởng phải chiếm đoạt hóa linh dịch, tăng thực lực lên lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên kêu bọn hắn lại, nhìn phía u ám tận cùng sơn động một chỗ xó xỉnh âm u. Sau một khắc, Tử Sơ Thánh Lôi bị hắn khống chế, hóa thành vạn trượng của oanh kích tới, đưa tới một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhân loại, ngươi vậy mà phát hiện ta. Một đạo tức giận gầm rú tiếng vang lên, một cái 3 mét dài hơn, toàn thân bao trùm lấy dày đặc lân giáp, che kín sắc bén gai độc, đầu dài nhỏ như bản gỗ lỉn giống như, tản ra ngút trời yêu khí cực lớn hoang trùng làm vỡ nát tử sơ thánh lôi công kích, phe phẩy cánh khổng lồ, chấn động không gian bay ra. Trung cấp thánh thú. Nhìn trước mắt khổng lồ hoang trùng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, xem ra này con hoang trùng là tất cả hoang trùng hoàng, phía ngoài hoang trùng đều là nó cùng hai hoang trùng vương kia tạo ra được đấy. Nó giao cho ta, xem ta nuốt nó. Hỏa Kỳ Lân phun một đạo đạo hỏa diễm hơi thở, chiến ý dâng cao nói: "Không nên giết nó." Diệp Thần Phong nói: "Nó còn có mặt khác dùng, chúng ta hợp lực trấn áp nó." "Lão đại, ngươi nên không tưởng thu phục nó chứ?" Hỗn Độn Thần Thú hỏi. "Không, ta chuẩn bị tống nó cho Bát Kỳ Hoàng tộc, chính là không người biết rõ Bát Kỳ Hoàng tộc sẽ không thích lễ vật này." Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười nói: "Ý kiến hay." Hỗn Độn Thần Thú vỡ ra miệng rộng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay Liệt Thiên hai lưỡi búa, đan sen hỗn độn ngũ hành quang, hướng hoang trùng hoàng phát động hung mãnh công kích. Hỗn Độn Thần Thú công kích thời khắc, hai đại thánh thú, đám người Thương Côn Ngô cũng ngay đầu tiên đánh về phía thực lực đáng sợ, hầu như đạt tới niết bàn thiên cảnh đỉnh phong hoang trùng hoàng, khắc chế thế công của nó. Thượng cổ tàn đổ, cấm. Vì để tránh cho chân quý hóa linh dịch bị liên lụy, Diệp Thần Phong không có ra tay, mà là trên sự khống chế cổ tàn đổ cấm chế hóa linh trì, chống đỡ bài sơn đảo hải đánh tới lực lượng kinh khủng. Hoang trùng hoàng buộc phát toàn lực, hầu như vượt qua niết bàn thiên cảnh cực hạn, nhưng Thương Côn Ngô chính là tứ tinh đạo thánh, thực lực hơn xa tại nó. Theo thời gian trôi qua, hoang trùng hoàng thương thế từ từ tăng thêm, từng đám cây sắc bén gai độc bị đám người Thương Côn Ngô cứng rắn chấn vỡ, vậy thật dày tổn thương nghiêm trọng, lộ ra màu xám thấm huyết nhục, chảy ra phần lớn máu tươi. Thương thế tăng thêm, linh trí cực cao hoang trùng hoàng lập tức ý niệm khống chế phần lớn hoang trùng bay tới, công kích Diệp Thần Phong đám người. Hoang trùng lực công kích tuy mạnh, có thể thôn phệ đạo khí, nhưng đối với Thương Côn Ngô, Hỏa Kỳ Lân chúng nhưng không tạo thành tổn thương. Thời gian dần qua, hoang trùng hoàng thương thế càng ngày càng nặng, chỉ còn sức chống đỡ, manh động ý niệm chạy trốn, muốn chạy trốn nơi này. Côn Ngô cảnh, H.U. Thánh Kỳ, trấn áp. Thương Côn Ngô cùng Lôi Ước phản ứng cực nhanh. Tại hoang trùng hoàng tưởng muốn mượn bầy hoang trùng công kích cơ hội chạy trốn lúc, bọn hắn phân biệt khống chế hai đại trung phẩm thánh bảo trấn áp tại hoang trùng hoàng trên thân thể. Đáng sợ đạo ý tại hai đại trong trung phẩm thánh bảo bạo phát đi ra, hủy diệt không gian, cứng rắn trấn áp lại nó thân thể bị trọng thương. Cổ Minh Khúc. Tại hoang trùng hoàng thiêu đốt cường đại yêu lực phản kháng lúc, phệ thần não cực nhanh suy diễn hóa đại đạo chi âm, trực tiếp công kích linh hồn của hoang trùng hoàng, suy yếu phản kháng của nó chi lực. Rốt cuộc, đang lúc mọi người dưới sự nỗ lực, hoang trùng hoàng đỉnh chỉ phản kháng, trực tiếp đã bất tỉnh, bị Diệp Thần Phong truyền đến trong càn khôn cảnh. Ô, ô, ô, NG. Hoang trùng hoàng biến mất, dậm dạp chẳng chị hoang trùng lập tức phẫn nộ, không tiếc giá cao đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Lúc này, Diệp Thần Phong mở ra càn khôn cảnh cửa vào, cũng cố ý phóng xuất ra khí tức của hoang trùng hoàng, hấp dẫn lấy phần lớn hoang trùng tiến vào trong càn khôn cảnh. Rất nhanh, trong sơn động hoang trùng tiến vào đến càn khôn cảnh, bị Diệp Thần Phong mượn lực lượng của càn khôn cảnh toàn bộ trấn áp. Được rồi, cái này an tĩnh. Thuận lợi đã trấn áp hoang trùng hoàng cùng lấy ngàn mà tính hoang trùng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lấy ra 3 cây năm vượt qua 100 vạn năm bạn yêu thảo, cho 3 đại thánh thú nói, nhanh chóng hấp thu hóa linh dịch, tranh thủ mau chóng tăng thực lực lên. Yên tâm đi lão đại, đã có bùi cây này bạn yêu thảo cùng với hóa linh dịch, ta nhất định có thể đột phá trung phẩm thánh thú. Hỗn Độn Thần Thú hưng phấn nói, nhanh chóng cùng Hỏa Kỳ Lân, Kim Tình Long Huyết Sư đi tới hóa linh bên cạnh ao, chen lấn đem hóa linh dịch nuốt trong bụng. Hóa linh dịch năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, thôn phệ phần lớn hóa linh dịch, 3 đại thánh thú bị hóa linh dịch thả ra năng lượng khổng lồ một chút căng ra thân thể. Bất quá chúng đều là dị bẩm thiên phú thánh thú, huyết mạch hết sức đáng sợ, hoàn toàn tiếp nhận được hóa linh dịch thả ra năng lượng, khống chế yêu đan toàn lực luyện hóa. Chứng kiến ba đại thánh thú hút khô rồi hóa linh dịch, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế thanh đồng kiếm hồn, cắt lấy từng đám cây thai nghén hóa linh dịch thạch trung nũ, đã đi ra sơn động. Lấy đi bị lưỡng đại phân thân đánh chết hai hoang trùng vương yêu đan, đưa chúng nó trái tim luyện hóa thành tinh huyết, đưa cho phệ không trùng, đã đi ra chỗ này hoang trùng sống sơn cốc. Tiếp tục tại cổ trong vườn thuốc tìm kiếm những thứ khác thượng cổ linh dược. Chương 1416, Khôn Mục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng rất nhanh thời gian trôi qua. Trong thời gian một tháng này, Diệp Thần Phong đánh chết phần lớn thượng cổ yêu thú, hái đã đến 4 cây năm vượt qua 70 vạn năm thượng cổ linh dược. Bất quá hắn không có tư lưu thượng cổ linh dược, đưa chúng nó phân biệt tặng cho Linh Ngư, Thương Côn Nô, Lôi Ức cùng Càn Minh Hậu, tăng lên thực lực của bọn hắn. Chẳng lẽ này cổ trong vườn thuốc cũng không có luyện chế thiên thánh phá ra đan chủ dược? Tìm tòi một tháng, không có phát hiện thoát thai quả, phượng huyết chi cùng khôn mục, điều này làm cho Diệp Thần Phong nội tâm lo lắng. Nếu như không có thể đột phá đến đạo thánh cảnh giới, hắn chẳng những không cách nào xé rách thiên vực đại môn, càng không cách nào đối kháng ba đại thần quốc. Có thể nói vận mệnh của hắn sớm đã cùng thiên thánh phá ra đan liên hệ với nhau. Ừ, cấm chế, thật là cường đại cấm chế. Bay lên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực đột nhiên ở phía trước nơi núi rừng sâu xa, cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế khí tức, kim sĩ phi vũ kịch liệt vỗ, dùng tốc độ cực nhanh bay đi, đi tới một ngọn núi thung lũng bên ngoài. Phệ không trùng, phá cấm. Cảm giác được trước mắt cấm chế uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong không có cưỡng ép phá cấm, mà là đem phệ không trùng kêu gọi ra, thôn phệ cấm chế. Ước chừng một ngày thời gian, không biết mệt mỏi phệ không trùng đem cường đại cấm chế cắn thủng, Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến vào trong cấm chế, phát hiện tại một mảnh tươi tốt bãi cỏ chính giữa, sinh trưởng một cây 3 mét rất cao, cành lá rất ít, trên cành cây che kín uốn lượn đường vân. Huyển như hình người của mục. Khôn mục, rốt cuộc để cho ta tại cổ trong vườn thuốc tìm được khôn mục rồi. Nhìn người trước mắt hình của mục, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, hắn liếc mắt nhận ra, bụi cây này của mục đúng là hắn đau khổ tìm kiếm, luyện chế thiên thánh phá ra đan chủ dược một trong khôn mục. Khôn mục sinh trưởng cực kỳ dài dòng buồn chán, 10 vạn năm mới có thể dài cao khoảng nửa mét, mà trước mắt khôn mục, chân cao hơn 3 thước. Đủ thấy niên đại của nó vượt qua 60 vạn năm, dùng để luyện dược, tuyệt đối có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới. Nhân loại, nơi này không phải là ngươi nên đặt chân địa phương, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không giết ngươi. Đột nhiên, một giọng già nua tại khôn mục trong vang lên, khôn mục cường tráng trên cành cây nổi lên một gương mặt già nua, miệng nói tiếng người, uy hiếp Diệp Thần Phong. Ngươi chỉ sợ nghĩ sai rồi. Không là ngươi giết hay không vấn đề của ta, mà là ta xúc không diệt trừ vấn đề của ngươi. Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh nói, chẳng qua nếu như ngươi chịu cho ta một nửa khôn nhánh cây, ta hãy bỏ qua ngươi. Nhân loại, chọc giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Khôn mục trong thương khuôn mặt cũ lạnh lạnh nói, xem ra là không thể đồng ý rồi, nếu như vậy thì nhìn một chút chúng ta ai lợi hại hơn đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên ép tới gần 3 mét bao cao khôn mục, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, đánh về phía khôn mục. Càn khôn chi kiếm bay tập kích mà đến, khôn mục lập tức lay động có chút chọc tán cây, cùng từng chuôi càn khôn chi kiếm phát sinh va chạm kịch liệt, ở giữa không trung kích đãng xuất vô hình tia lửa. Không hổ là trên cổ kỳ mục. Quả nhiên cứng rắn vô cùng. Linh giáo đến khôn mục dẻo dai và cứng rắn, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong càn khôn kiếm trận, biên độ tăng trưởng lấy uy lực của kiếm trận, tiếp tục công kích khôn mục, tưởng muốn toàn diện áp chế công kích của nó. Rễ cây lao tủ. Khôn nhánh cây không ngừng bị càn khôn chi kiếm đánh rớt, chọc giận bụi cây này cổ xưa khôn mục, từng đạo như chất lòng giống vậy màu đen rễ cây phá vỡ cứng rắn mặt đất. Hóa thành một tòa rễ cây lao tù, trực tiếp đem Diệp Thần Phong vây ở bên trong, dày đặc công kích tới thân thể của hắn. Phần thiên thánh hỏa. Lọt vào uy lực cực lớn khôn mục cây công kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra phần thiên thánh hỏa, bao phủ cả người, đốt cháy khôn mục cây. Thánh hỏa, ngươi vậy mà nắm giữ lấy một đoàn thánh hỏa. Thánh hỏa là khôn mục khắc tinh, lọt vào phần thiên thánh hỏa công kích, khôn mục phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, vây khốn Diệp Thần Phong dễ cây lao tù hừng hực bốc cháy lên, sâu sắc tổn thương khôn mục bản thể. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong thủ đoạn, khôn mục khiếp đảm, 3 mét bao cao thân cây không ngừng mà biến hóa hình thái, cuối cùng biến hóa thành một người cây, hướng cấm chế không gian chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong chứng kiến khôn mục hóa hình chạy trốn, lập tức bàn chân đạp kiếm bước, biên độ sóng gấp 10 lần tốc độ tiến hành truy kích, cũng đem thương côn nô, lôi ức, càn minh hậu kêu gọi ra, cùng chung công kích khôn mục thụ nhân. Tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, không cho nó cơ hội chạy trốn, toàn lực chấn giết nó. Thứ tinh đạo thánh, các ngươi rốt cuộc là người nào? Cảm giác được thực lực của thương côn nô, khôn mục khiếp đảm, phát ra hoảng sợ tiếng hô to, một bên toàn lực phòng ngự, một bên tìm kiếm lấy phá vòng vây rời đi cơ hội. Cửu giao đồ, chấn áp. Khôn mục toàn lực phòng ngự lúc, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng. Lên đỉnh đầu hóa thành một mảnh đạo ý chi hải, dung nhập vào trong cửu giao đồ, khống chế cửu giao đồ ngưng tụ ra chín cái dương nanh múa vướt giao lòng chi linh, diễn hóa lấy đại đạo, liên tục đánh về phía khôn mục thụ nhân, vỡ vụn phòng ngự của nó, đưa nó đánh bay ra 100 mét xa. Không để khôn mục thụ nhân có một chút cơ hội thở dốc, thương côn ngô ba người khống chế riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo đuổi giết mà đến. Liên tiếp không ngừng đánh vào khôn mục thụ nhân trên thân thể, đưa nó cường đại thân cây cứng rắn nổ nát, suy yếu lực lượng của nó. Hèn mọn nhân loại, ta chính là cái chết, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong đám người thế công, khôn mục thụ nhân tuyệt vọng, muốn thiêu đốt thân cây, phát động một kích cuối cùng. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích. Mượn thương côn ngô bốn người thả ra đạo ý, tăng lên một khoảng lớn lấy cửu long ngọc bích uy lực, hóa thành một mặt cao vài chục trượng quang bích, mang theo vô tận uy áp, hung hãn chấn áp tại khôn mục thụ nhân bên trên, một kích đem khôn mục thụ nhân nổ nát, đánh tan linh hồn của nó, đại lượng chân quý khôn nhánh cây rơi lả tả đầy đất. Càn khôn cảnh, thu. Mượn cửu long ngọc bích đánh giết khôn mục thụ nhân. Diệp Thần Phong lập tức đem phần lớn khôn nhánh cây thu vào trong càn khôn cảnh. Đã nhận được năm vượt qua 60 vạn năm khôn nhánh cây, Diệp Thần Phong chỉ thiếu phượng huyết chi cùng thoát thai quả, có thể gom đủ luyện chế thiên thánh phá gia đan chủ dược rồi. Nhưng ở thiên thánh phá gia đan rất nhiều chủ dược ở bên trong, phượng huyết chi cùng thoát thai quả chân quý nhất thưa thớt, mà hai đại linh vật hầu như không cách nào thay thế. Không có chúng căn bản luyện chế không xuất ra hoàn chỉnh thiên thánh phá gia đan. Ai, trời cao phù hộ, hy vọng trong thượng cổ dược viên này có phượng huyết chi cùng thoát thai quả, bằng không thì ta chỉ có thể bỏ qua một ít gì đó, chuyển tu niết bàn cảnh rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, đơn giản ở mảnh này linh khí 10 phần cấm chế không gian nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tiêu hao hồn lực, bay khỏi nơi đây. Tiếp tục tại cổ trong vườn thuốc tìm kiếm thượng cổ linh dược. Rất nhanh, lại qua gần một tháng. Ngay tại Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ tìm kiếm thượng cổ linh dược, đánh chết cường đại yêu thú lúc, hắn cường đại linh hồn tại dạng núi xa xa ở chỗ sâu trong, lại phát giác được một cỗ cường đại cấm chế. Mà này cổ cấm chế mạnh, vượt xa bảo hộ khôn mục cấm chế, cái này để cho hắn nhãn tỉnh sáng lên, tăng thêm tốc độ bay đi. Chương 1417, Nước Thánh, Thủy Hoàng Quả, Phệ Không Trùng, Phá Cấm. Đi vào cường đại cấm chế bên cạnh, Diệp Thần Phong lại đem Phệ Không Trùng kêu gọi ra lệnh cho nó nhanh chóng thôn phệ cường đại cấm chế. Do ở trước mắt chỗ này uy lực của cấm chế quá lớn, dùng Phệ Không Trùng cường đại phệ không năng lực, chưa từng ngừng thôn phệ 4 ngày 4 đêm, mới chật vật đem chỗ này cường đại cấm chế cắn thủng một lỗ lớn. Lạnh quá, cấm chế không gian này làm sao sẽ lạnh như vậy? Tiến vào đến trôi lơ lửng ở nồng nặc mây mù, thấy không rõ hư thật trong cấm chế không gian, Diệp Thần Phong cảm giác trong không gian nhiệt độ cực thấp, cả người vô hình run lên một hồi. Ừ, phệ thần não cảm chi lực bị hạn chế rồi hả? Tại Diệp Thần Phong nhắm lại hai con ngươi, khống chế phệ thần não cảm ứng cái mảnh này bị mây mù che giấu cấm chế không gian lúc, ngoài ý muốn phát hiện phệ thần não cực nhanh suy diễn, thả ra linh hồn lực lại bị trên diện rộng hạn chế, chỉ có thể kéo dài đến 10 mét bên ngoài. Trong không gian này đến cùng có cái gì, liền phệ thần não đều có thể khắc chế. Diệp Thần Phong cảm giác này mây mù không gian không tầm thường, triệu hoán ra lưỡng đại phân thân, thận trọng ở trong mây mù xuyên toa. Thủy đàm, trong không gian này có một tòa thủy đàm. Rời đi mấy trăm mét, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua chậm rãi phù động mây mù, phát hiện một tòa ưu tinh thủy đàm, mà ở thủy đàm chính trung ương, nở rộ một đóa như hoa sen một dạng toàn thân trong suốt kỳ hoa. Mà ở kỳ hoa phía trên, ngưng tụ hai khối lớn chừng trái nhãn, toàn thân màu xanh đậm, long lánh từng đạo sáng bóng trái cây. Đây là thủy hoàng quả. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm giác thoáng một phát hai khối trái cây màu xanh lam sẫm, phát hiện này hai quả trái cây trong ẩn chứa cường đại hoàng giả chi khí, đoán được này hai quả trái cây lai lịch. Thủy hoàng quả là một loại đẳng cấp cao thánh linh, như đấu hồn đại lục bực này cấp thấp giao diện, căn bản thai nghén không đi ra, mà thủy hoàng quả sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài dòng buồn chán, 50 vạn năm nở hoa một lần, 50 vạn năm một kết quả, 50 vạn năm mới thành thủ. Từ thủy hoàng quả màu sắc đến xem, hai viên thủy hoàng quả này sớm đã thành thủ, sinh nhiều năm phần vượt xa 1,5 triệu năm. Mà thành thủ thủy hoàng quả giá trị, so với trung phẩm thánh đan còn chân quý hơn, ăn vào sau có cực lớn tỷ lệ có thể trực tiếp lên giọng thánh cao thủ nhất cấp cảnh giới. Không nghĩ tới trong thượng cổ dược viên này dựng dục hai khối thành thủ thủy hoàng quả. Chẳng lẽ nói thượng cổ dược viên này đến từ chính thiên vực? Thông qua thủy hoàng quả, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thượng cổ dược viên lai lịch. Hoàng Kim Chiến Thần, đi hái thủy hoàng quả. Diệp Thần Phong không có mù quáng dựa vào gần thủy hoàng quả, mà là mệnh lệnh Hoàng Kim Chiến Thần đi dò thám thủy hoàng quả chung quanh hư thật, dẫn xuất thủy hoàng quả trấn thủ chi vật. Tạch tạch tạch. Hoàng Kim Chiến Thần tới gần dựng dục thủy hoàng quả thủy đàm lúc, một cỗ cường đại hàn khí ở trong đầm nước tuôn ra, đánh về phía Hoàng Kim Chiến Thần, trong khoảnh khắc đem có thể so với hạ phẩm thánh bảo Hoàng Kim Chiến Thần đông lạnh kết thành băng điêu, không thể động đậy. Nước thánh, thủy hoàng quả này thủ hộ chi vật dĩ nhiên là một đoàn cường đại nước thánh. Nhìn xem bị lập tức đóng băng ở Hoàng Kim Chiến Thần, Diệp Thần Phong thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn phía chấn động kịch liệt thủy đàm. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như hắn có thể thu phục trong đầm nước nước thánh, vậy hắn thi triển thần phạt chi nộ uy lực sẽ tăng lên một khoảng lớn, tuyệt đối có thể trở thành hắn một đại sát thủ giản. Liệt thiên thủ. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, đã tập trung vào trong đầm nước, như ẩn như hiện nước thánh, ba đại linh cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo ý đại thủ, đập vào thủy đàm, đánh về phía nước thánh. Giang giác, giang giác. Liệt thiên thủ đánh trúng nước thánh lập tức, một cô đáng sợ hàn khí mặc xuyên qua trong liệt thiên thủ, lập tức đem liệt thiên thủ đóng kết. Tiếp đó, trong đầm nước toát ra phần lớn hàn khí, nhanh chóng đông lại lấy thủy đàm, mà hai viên thủy hoàng quả cùng với thủy hoàng hoa tùy theo chìm đến đáy đầm. Phần thiên thánh hỏa, hòa tan. Nhìn xem thủy hoàng quả chìm vào đến đáy đầm, toàn bộ thủy đàm bị đóng kết. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra phần thiên thánh hỏa, thiêu đốt hướng về phía đông thủy đàm. Thánh hỏa, ngươi thậm chí có ta ghét nhất thánh hỏa. Cảm giác được phần thiên thánh hỏa khí tức, trốn ở thủy đàm phần đáy nước thánh phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng phóng thích cường đại hàn khí, chống cự phần thiên thánh hỏa đốt cháy. Không biết làm sao phần thiên thánh hỏa độ ấm rất cao, đông thủy đàm không ngừng mà hòa tan, xuất hiện một cái thật lớn băng động. Càn khôn kiếm trận, phá cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, cực nhanh vòng qua vòng lại, không ngừng phá vỡ bị phần thiên thánh hỏa hòa tan hầm băng, bơi tới đáy đầm đi. Vô cực hàn khí. Hầm băng không ngừng bị phá ra, Diệp Thần Phong nhanh chóng tới gần, dấu đang ở đáy đầm nước thánh lập tức phóng xuất ra cường đại hàn khí, đông lại hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn cứng rắn đưa hắn chết cóng. Bất quá tại phần thiên thánh hỏa khắc chế dưới, nước thánh thả ra vô cực hàn khí không ngừng bị khắc chế, căn bản là không có cách đông lại Diệp Thần Phong thân thể, cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Cường thế đi tới đáy đầm, Diệp Thần Phong đã tập trung vào hai viên thủy hoàng quả bên cạnh, không ngừng biến hóa tất cả loại hình thái, ẩn chứa cực kỳ bàng đại lực lượng nước thánh. Chíu! Không chờ Diệp Thần Phong phát động công kích, nay đoàn thủ hộ thủy hoàng quả không biết bao nhiêu năm tháng nước thánh đột nhiên chất vấn, phiêu hốt bất định nước thánh thể cực nhanh áp xúc, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành một quả vô cùng sắc bén chù y đâm, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, bắn đánh tới Diệp Thần Phong. Nước thánh một kích này tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho người ta không kịp nhìn không cách nào phản ứng, nhưng ở phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong nhưng sớm dự phán ra nước thánh quý tích công kích, cầm trong tay long tích thánh kiếm nên đón tiếp lấy. Ô, ô, ô, NG. Long tích thánh kiếm mũi kiếm cùng hóa thành chủ y đâm nước thánh đụng vào nhau, kích đáng xuất vô tận lực phản chấn, cứng rắn đem đáy đầm không gian tê liệt đạo vết nước. Thanh đồng kiếm hồn, tan ra. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt nước thánh, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, ngạnh hám nước thánh công kích lập tức, thanh đồng kiếm hồn tan vào trong long tích thánh kiếm, cũng thiêu đốt thần ma huyết mạch, biên độ sóng gấp 3 lực lượng, một kiếm bức lui nước thánh. Phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, công kích. Nước thánh bị bức lui lập tức, Diệp Thần Phong khống chế hai đại thánh linh hung mãnh công kích liên tục nước thánh, toàn lực khắc chế thế công của nó. Thương tiền bối, toàn lực gáp chế nó. Nước thánh bị hai đại thánh linh khắc chế lúc, Diệp Thần Phong lại đem thương côn lô, lôi ức đám người kêu gọi ra, tập hợp chúng nhân chi lực, hợp lực chấn áp nước thánh. Ở trong đầm nước, nước thánh tuy rằng có thể vượt qua mái tóc dài vùng lực lượng, nhưng đối mặt Diệp Thần Phong đám người như thủy triều công kích, nó căn bản chống đỡ không được, thả ra hàn lực bị hoàn toàn khắc chế, đáng sợ nước thánh thể bị lần lượt oanh bạo. Cuối cùng, sức chống cự càng ngày càng yếu nước thánh, bị đám người thường côn ngô mượn thánh bảo chi uy hợp lực đã chấn áp. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Nước thánh bị chấn áp lập tức, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, dọc theo mấy vạn cây ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào trong thánh thủy, nhanh chóng thôn phệ. Rất nhanh, nay đoàn vô cùng chân quý nước thánh bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ đã đến trong thân cây. Thủy hoàng quả, thu. Đem hỗn độn thần mục thu vào thân thể, Diệp Thần Phong khống chế cản khôn chi kiếm thận trọng đem vô cùng chân quý thủy hoàng quả cả gốc đào lên, chuyển qua trong cản khôn cảnh, phá ra lạnh buốt thấu xương thủy đàm, tiếp tục ở đây mảnh mây mù trong cấm chế không gian tìm kiếm lấy mặt khác thượng cổ linh dược. Chương 1418, thần bí cổ quan. Nếu như có thể luyện chế ra thiên thánh phá ra đan, lại ăn vào hai khối năm vượt qua 1,5 triệu năm thủy hoàng quả, ta cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Nghĩ đến hai viên thủy hoàng quả cường đại công hiệu, Diệp Thần Phong đối với thiên thánh phá ra đan càng thêm chờ mong. Đó là cái gì? Tại Diệp Thần Phong nhẫn lại tính tình, xuyên thấu lấy trùng trùng điệp điệp mây mù, tìm kiếm thượng cổ linh dược lúc, hắn tại phía trước phát hiện một cây cổ xưa pha tạp, lộ ra tang thương năm tháng cây tùng. Tại cây tùng phía dưới, chân áp một tòa che kín cổ xưa đường vân, toàn thân đen kịt, cắn nuốt chung quanh hết thể ánh sáng, dài hơn một trượng quan tài cổ. Một mực làm nhiễu phệ thần não dò thám biết thần bí lực lượng, chính tới từ chỗ này thần bí cổ quan. Quan tài cổ, nơi đây tại sao có thể có một tòa quan tài cổ? Nhìn trước mắt dường như thôn phệ hắc động giống vậy quan tài cổ, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, không có mù quáng tới gần, khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn. Này trong quan tài cổ đến cùng có cái gì, làm sao sẽ ẩn chứa một cô đáng sợ tà ác lực lượng? Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn có một loại cảm giác, nếu như đem trong quan tài cổ đồ vật phóng xuất ra, tuyệt đối sẽ nguy cơ tính mạng của chính mình. Có lẽ cái kia nước thánh biết rõ này quan tài cổ bí mật. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong thoáng cách xa chỗ này cho hắn tim đập nhanh cảm giác quan tài cổ, khống chế phệ thần não lực lượng, thấm vào hỗn độn thần mục ở bên trong, cưỡng ép đối với nước thánh tiến hành siêu hồn. Siêu hồn lúc nước thánh dốc sức liều mạng phản kháng, không biết làm sao nó căn bản không tránh thoát hỗn độn thần mục chấn áp, chỉ có thể bị Diệp Thần Phong một chút được biết lấy trong linh hồn bí mật. Nay cổ trong vườn thuốc thật sự có phượng huyết chi, thoát thai quả. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có ở nước thánh linh hồn ký ức trong được biết quan tài cổ bí mật, nhưng hắn vẫn ngoài ý muốn tại nước thánh trong trí nhớ biết được cổ trong vườn thuốc vài cọng chân quý cổ dược vị trí, trong đó có hắn cần nhất phượng huyết chi cùng thoát thai quả. Muốn không nên mạo hiểm đem này quan tài cổ chuyển qua trong càn khôn cảnh chứ. Diệp Thần Phong nhìn xem cắn nuốt ánh sáng, bị cổ tùng chấn áp quan tài cổ, do dự có muốn hay không mang nó đi. Tuy rằng đem quan tài cổ mang theo trên người mạo hiểm rất lớn, nhưng hắn cảm giác trong quan tài cổ ngoại trừ mạo hiểm, chỉ sợ còn có cơ duyên lớn lao, cứ như vậy buông tha cho quá đáng tiếc. Do dự mãi, hắn quyết định mạo hiểm đem quan tài cổ mang đi. Càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem càn khôn cảnh từ trong thân thể kêu gọi ra, khống chế càn khôn cảnh không ngừng mà biến lớn. Phóng xuất ra cường đại truyền tống lực lượng, thử đem cổ tùng cùng hắc sắc cổ quan truyền tống đến trong càn khôn cảnh. Ô, ô, ô, NG. Lọt vào càn khôn cảnh cửa vào hấp di chuyển, chấn áp hắc sắc cổ quan cổ tùng lập tức chập trở lên, chống đỡ càn khôn cảnh thả ra hấp động lực lượng. Thử hơn một canh giờ, không cách nào trực tiếp đem cổ tùng liên quan hắc sắc cổ quan hút tới trong càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong lập tức cải biến sách lược, khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm rạch ra quan tài cổ chung quanh một dặm phạm vi mặt đất, liên đối tất cả mặt đất thu vào trong càn khôn cảnh. Hô, thành công! Thành công đem hắc sắc cổ quan thu vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắt lại, hắn cảm giác quan tài cổ tiến vào càn khôn cảnh lúc. Đột nhiên náo động, tràn ra cường đại tà ác chi lực, công kích về phía chân áp nó cổ tùng, không chút do dự tiến vào đến trong càn khôn cảnh. Lão đại, này trong quan tài cổ chân áp là vật gì? Như thế nào thấm ra kinh khủng như vậy tà ác lực lượng? Hỗn độn thần thú mở to hai mắt nhìn xem kịch liệt sao động, phóng xuất ra tà ác lực lượng, công kích cổ tùng hắc sắc cổ quan, có loại cảm giác sởn tóc gáy. Ta cũng không biết. Diệp Thần Phong lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người giúp ta chấn áp này quan tài cổ, ngàn vạn lần không nên lại để cho trong quan tài cổ đồ vật đi ra. Được. Đám người Thương Côn Ngô không chút do dự khống chế riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo chấn áp hướng về phía hắc sắc cổ quan, tưởng muốn hợp lực đem quan tài cổ phong ấn. Bất quá hắc sắc cổ quan tràn ra tà ác lực lượng quá kinh khủng. Mà đã mất đi đại địa lực lượng cung cấp, cổ tùng sức mạnh lớn bước suy yếu, tập hợp chúng nhân chi lực cùng với càn khôn cảnh lực lượng đều không chấn áp được. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Cửu giao đồ chấn áp thất bại, Diệp Thần Phong đem bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, cưỡng ép chấn áp hắc sắc cổ quan. Nếu như hỗn độn thần mục đều không thể chấn áp, Diệp Thần Phong chỉ có thể đem bỏ qua. Chấn áp tại trên hắc sắc cổ quan, hỗn độn thần mục chiếu rọi ra hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng mà biến lớn thân cây, cưỡng ép chấn áp hắc sắc cổ quan. Nhưng trong hắc sắc cổ quan tà ác lực lượng quá kinh khủng, dùng hỗn độn thần mục lực lượng đều không thể chấn áp. Mắt thấy trong hắc sắc cổ quan thần bí lực lượng, chấn vỡ mọi người chấn áp, nát bấy chấn áp nó không nhiều năm tháng cổ tùng, hỗn độn thần mục trong giọt kia thần bí kim huyết hiện ra. Chui vào đã đến trong hắc sắc cổ quan. Sau một khắc, sao động hắc sắc cổ quan yên tĩnh trở lại, tràn ra tà ác chi lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Vê đút hò vê đút, châu vãi. Máu. Hỗn độn thần thú thở phào nhẹ nhõm nói, lao đại, ngươi máu này đến cùng là người phương nào lưu lại? Không biết. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Bất quá kim huyết nhiều lần giải hắn nguy cơ. Để cho hắn sinh ra lại đi địa ngục chi huyên, tìm kiếm thân thế chi mê ý niệm trong đầu. Được rồi, ta đã biết phượng huyết chi, thoát thai quả tung tích, Bất quá tưởng muốn hái đến cái kia hai đại linh vật cũng không dễ dàng, nhất là phượng huyết chi càng là đáng sợ, chúng ta phải tăng thêm một bước thực lực, mới có bắt cơ hội của nó. Diệp Thần Phong suy đoán, lúc trước đuổi giết đế thiên chạy trốn cổ vườn thuốc hỏa phượng hoàng chính là phượng huyết chi, tưởng muốn thu phục nó, độ khó không nhỏ. Giống giống lao đại, lại cho ta một tháng thời gian, ta nhất định có thể đột phá đến trung phẩm thánh thú đẳng cấp. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng nói. Được, các ngươi cố gắng đột phá, chờ thực lực của các ngươi tăng thêm một bước, chúng ta hợp lực bắt phượng huyết chi. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra cản khôn cảnh, tìm tòi một lần bị sương mù che giấu không gian, không phát hiện ra có giá trị linh vật, để cho phệ không trùng cắn thủng cấm chế ly khai, hướng phượng huyết chi trô ở miệng núi lửa bay đi. Lưỡng cực cổ thiên thủy, nước thánh, tan ra. Vì gia tăng nội tình cùng công kích thủ đoạn, Diệp Thần Phong đang tìm kiếm phượng huyết chi trên đường, mượn hỗn độn thần mục, cố gắng đem nước thánh cùng lưỡng cực cổ thiên thủy dung hợp vào một chỗ, hình thành mới tinh nước thánh. Ước chừng chừng 5 ngày thời gian qua đi, Diệp Thần Phong đi tới một tòa mạo hiểm hơi nóng quần cuộn miệng núi lửa, mà theo nước thánh trí nhớ, hắn đau khổ tìm kiếm phượng huyết chi, liền ở trong núi lửa. Nhìn xuống nội tâm kích động, Diệp Thần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, ẩn nặc khí tức, một bên khống chế lượng cực cổ thiên thủy cùng nước thánh dung hợp, một bên chờ đợi ba đại thánh thú tăng thực lực lên. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong đã chờ đợi gần một tháng, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư luyện hóa bạn yêu thảo cùng hóa linh dịch, song song đột phá đẳng cấp, đạt đến trung phẩm thánh thú. Mà hỏa kỳ lân mặc dù không có đột phá đến thượng cấp thánh thú, nhưng thực lực của nó cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đã có được thực lực của tứ tinh đạo thánh. Xem ra thượng cổ dược viên này thật sự đến từ chính thiên vực, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư ở chỗ này đột phá đẳng cấp, cũng không dẫn ngày nữa phạt. Là thời điểm bắt được phượng huyết chi rồi. Ba đại thánh thú thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, triệu hồi ra kim long bảo bảo vệ thân thể, tung người nhảy vọt. Phi thân tiến vào bốc hơi nóng, độ ấm cực cao, đủ để hòa tan bình thường đạo bảo trong núi lửa, tìm tòi phượng huyết chi. Chương 1419, phượng huyết chi. Nóng quá, này trong núi lửa độ ấm quá cao. Nhảy vào độ ấm cực cao, vặn vẹo lên không gian trong núi lửa, dùng Diệp Thần Phong có thể so với cổ đạo bảo thân thể, đều cảm giác được làn da đau nhức, sự khó thở. Cũng may Kim Long Bảo cùng cổ man xà bị giáp đạt đến hạ phẩm thánh khí đẳng cấp, mượn nhờ phòng ngự của chúng, Diệp Thần Phong chịu đựng được trong núi lửa nóng bỏng hỏa diễm xâm nhập, đi tới cổn động cực nóng nham tương trong núi lửa, dừng lại ở một khối thiêu màu đỏ bừng núi lửa nham thạch bên trên, khống chế phệ thần não bao trùm cả hỏa sơn, tìm đúng hắn cực kỳ trọng yếu phượng huyết chi. Tại đó, phệ thần não cực nhanh thôi diễn nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đã tập trung vào một chỗ nham tương vòng xoáy, tại nó phía dưới cảm giác được thập phần cường đại linh tính. Thử sơ thánh lôi, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử sơ thánh lôi phá ra thân thể của hắn, mang theo cường đại lực phá hoại, sẽ rách nóng bỏng không gian, đánh vào trên nham tương vòng xoáy, đem đánh phá một cái thật lớn lỗ hổng, lộ ra một cây toàn thân đỏ lửa sắc. Đóa hoa như dương cánh bay cao hỏa phượng hoàng khổng lồ linh chi. Phượng huyết chi, rốt cuộc để cho ta đã tìm được. Nhìn trước mắt phượng huyết chi, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kích động, thân thể lóe lên bay vút qua. Tiêu ly. Cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, trong phượng huyết chi vang lên gào thét chói hai tiếng kêu, bụi cây này màu đỏ thấm phượng huyết chi đột nhiên đã đi ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Hóa thành một cái trông rất sống động hỏa phượng hoàng, đan xen một mảnh nóng bỏng biển lửa, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ba đại huyết mạch thiêu đốt, Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu dung hợp. Lọt vào phượng huyết chi biến thành hỏa phượng hoàng công kích, Diệp Thần Phong lập tức đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, triệu hoán ra 108 thanh càn khôn chi kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn nên đón tiếp lấy. Suy suy suy. Tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, từng chui càn khôn chi kiếm thế như trẻ che đâm rách biển lửa, đánh về phía hỏa phượng hoàng. Mắt thấy kiếm vũ vậy càn khôn chi kiếm đâm trúng hỏa phượng hoàng, hung lệ hỏa phượng nhanh chóng vũ cánh khổng lồ, nhấc lên vô tận hỏa diễm vòi rồng, cứng rắn đem từng chuôi càn khôn chi kiếm hất bay ra ngoài. Tiếp đó, này con hỏa phượng hoàng đột nhiên ở giữa không trung kéo lê một đạo cấp tốc hỏa ảnh, tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong, bước bách Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước toàn lực né tránh. Ẩm! Diệp Thần Phong né tránh lập tức, sau lưng hắn núi lửa vách tường gặp phải hỏa phượng hoàng nhất kích chí mệnh, lập tức lưu lại một cái sâu không thấy đáy lô lớn, kéo theo cả hỏa sơn đều run rẩy lên. Thật cương đại, phượng huyết chi này vậy mà đáng sợ như thế, biến thành hỏa phượng hoàng, chỉ sợ có được tứ tinh đạo thánh điên phong thực lực. Kiến thức đến hỏa phượng hoàng lực công kích, Diệp Thần Phong không khỏi hít sâu một hơi, không dám ở nóng bỏng trong núi lửa mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng hướng về miệng núi lửa bay đi. Kêu kêu ly. Một kích thất bại, hỏa phượng hoàng tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, tốc độ kinh người không ngừng phong tỏa không gian, công kích liên tục Diệp Thần Phong, thế chắc chắn tự tiện xông vào nó lĩnh vực Diệp Thần Phong giết chết. Đối mặt hỏa phượng hoàng công kích, Diệp Thần Phong không dám triệu hồi ra đám người thường côn nô, để tránh kinh hại đến phượng huyết chi, chạy tới nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong. Nghĩ như vậy muốn bắt được nó thì càng thêm khó khăn. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn chi kiếm tổ hợp lại với nhau, tạo thành càn khôn cự kiếm, đan sen cường đại đạo ý, hung hãn chém vào cực nhanh đánh tới hỏa phượng hoàng trên thân thể. Nhưng hỏa phượng hoàng thực lực quá kinh khủng, phân liệt ra cực nóng không gian càn khôn cự kiếm căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Bị trong thân thể của nó toát ra nóng bỏng hỏa diễm chặn lại công kích. Cửu Long Ngọc Bích. Thô Sáp thừa nhận càn khôn cử kiếm công kích, hỏa phượng hoàng cũng chưa giảm trì hoãn công kích tốc độ, hướng Diệp Thần Phong phát động nguy cơ chí mạng, bước bách Diệp Thần Phong triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích, thừa nhận phượng hoàng hỏa ảnh vậy công kích. Bành. Chính diện thừa nhận hỏa phượng hoàng công kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cố vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Xuyên thấu qua Cửu Long Ngọc Bích truyền vào trong cánh tay của hắn, vượt trên trong cơ thể hắn 360 triệu cân lực, cả thân thể nặng nề đụng vào sau lưng nóng bỏng hỏa trên vách núi đá, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Hỏa phượng hoàng thực lực thật đáng sợ, dung Diệp Thần Phong thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn không để ý thân thể thương thế, hoàn toàn thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Tiếp tục hướng về miệng núi lửa bay đi. Không biết làm sao, hỏa phượng hoàng thực lực và tốc độ đều cao hơn hắn. Tại hỏa phượng hoàng toàn lực công kích đến, Diệp Thần Phong thân thể thương thế dần dần tăng thêm. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong mặc hai đại hạ phẩm thánh khí chiến y dì, ngăn cách lấy công kích, hắn sớm đã bị hỏa phượng hoàng hủy diệt thân thể. Kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng đi ra. Không chống đỡ được hỏa phượng hoàng tiếp tục không ngừng phát động công kích, Diệp Thần Phong quyết đoán đem kiếm linh khôi lỗi kêu gọi ra, mượn trợ giúp hắn bền chắc không thể gãy thân hình, ngăn cản hỏa phượng hoàng hung mãnh công kích. Rốt cuộc, tại kiếm linh khôi lỗi dưới sự che chở, Diệp Thần Phong rốt cuộc bay ra núi lửa hoạt động, xuất hiện ở bên ngoài. Ly. Hỏa phượng hoàng dương cánh bay cao, bắn ra lực lượng kinh người, phá tan kiếm linh khôi lỗi ngăn trở. Đuổi giết ra đến bên ngoài, tiếp tục hướng vết thương chồng chất Diệp Thần Phong phát động công kích. Thượng cổ tàn đổ, cấm. Thiên trọng tuyệt bích trận. Chứng kiến hỏa phượng hoàng bay ra núi lửa hoạt động, Diệp Thần Phong né tránh công kích đồng thời, triệu hồi ra thượng cổ tàn đổ, phong bế miệng núi lửa, lại triệu hồi ra mấy nghìn mặt cực phẩm trận kỳ, cấm chế cả cái không gian, đem hỏa phượng hoàng vây khốn ở trong trận. Thương tiền bối, hỏa kỳ lân. Lôi ức. Nhanh chóng đi ra. Đã đoạn hỏa phượng hoàng đường lui, Diệp Thần Phong quả quyết đem tất cả giúp đỡ triệu hoán đi ra, cùng một chỗ công kích hướng về phía hỏa phượng hoàng. Cảm thụ được trong thân thể của thương côn ngô cùng hỏa kỳ lân tản ra khí tức đáng sợ, linh trí cực cao hỏa phượng hoàng toát ra vẻ cảnh giác, đột nhiên buông tha cho công kích Diệp Thần Phong, tưởng muốn xé rách thiên trọng tuyệt bích trận, chạy đến núi lửa hoạt động trong. Chạy đi đâu? Lôi ức chợt quát một tiếng, ba đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn triệu hoán ra trung phẩm thánh bảo vạn kiếp kỳ, lay động kịch liệt, tạo thành đáng sợ kiếp nạn chi lực, thác loạn lấy hư không, đem hỏa phượng hoàng quét sạch ở bên trong, điên cuồng phá hư bản thể của nó. Tại hỏa phượng hoàng cực mau trở về xoáy, hình thành hỏa vòi rồng cưỡng ép xé rách kiếp nạn chi lực thoát khốn mà ra lúc, Diệp Thần Phong, Thương Côn Ngô khống chế cửu giao đồ cùng Côn Ngô cảnh tấn công tới, toàn lực khắc chế công kích của nó. Chiến đấu hình thái. Hỗn độn thần thú, Hỏa Kỳ Lân, Kim Tình Long Huyết Sư cũng biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay cường đại thánh binh, hung mãnh công kích, không ngừng mà xé rách hỏa phượng hoàng phong ngự, tổn thương lấy bản thể của nó. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Tại hỏa phượng hoàng thế công bị Diệp Thần Phong đám người hợp lực khắc chế lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, mượn chúng nhân chi lực, kích ra Cửu Long Ngọc Bích một nửa lực lượng, ngưng tụ ra sau cái diện hóa lấy đại đạo ý cảnh tuyệt sắt của Long, liên tục không ngừng đánh vào hỏa phượng hoàng trên thân thể, cứng rắn đánh bể hỏa phượng hoàng, lộ ra phượng huyết chi bản thể. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung phượng huyết chi, Diệp Thần Phong không để ý thân thể tiêu hao, cùng mọi người hợp lực khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng biến lớn, tưởng phải toàn lực chấn áp phượng huyết chi. Tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, phượng huyết chi chiếu rọi ra vô tận huyết quang, đoạt tại Cửu Long Ngọc Bích chấn áp trước, hóa thành một đạo cực nhanh huyết ảnh, chuẩn xác không sai đánh vào Thiên Trọng Tuyệt Bích trận trận tâm chỗ, một kích đánh thủng trận tâm, bỏ chạy xa. Chương 1420, Kim Giao Quy. Đuổi theo. Diệp Thần Phong không nghĩ tới bụi cây này phượng huyết chi linh trí như thế cao. Thời gian ngắn như vậy liền phát hiện Thiên Trọng Tuyệt Bích trận tâm vị trí, một kích phá mở trận tâm chạy trốn, lập tức cùng đám người Thương Côn Ngô truy kích. Không biết làm sao, phượng huyết chi tốc độ phi hành quá nhanh, không đến thời gian nửa nén hương, phượng huyết chi liền chạy mất dạng, lại để cho Diệp Thần Phong tất cả cố gắng phó mặc. Ai, bắt được đã thất bại. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa phượng huyết chi. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiếc nuối nói. Lần này bắt được thất bại, ngày sau tưởng nếu bắt được Phượng Huyết Chi đem khó càng thêm khó. Bất quá Phượng Huyết Chi đối với Diệp Thần Phong quá trọng yếu, vô luận trả giá giá bao nhiêu, hắn nhất định phải đem bắt được. Được rồi, trước mặc kệ Phượng Huyết Chi rồi, đi hái thoát thai quả đi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, hy vọng hái thoát thai quả lúc không nên ngoài ý muốn nổi lên mới tốt. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân, xuất hiện ở cổ dược viên lớn nhất một tòa trong ven hồ. Căn cứ nước thánh linh hồn ký ức, thoát thai quả liền sinh trưởng ở tòa này trong đáy hồ bộ phận, từ một yêu thú cường đại thủ hộ. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân, trực tiếp nhảy vào yên tĩnh vẫn còn như mặt gương giống vậy nội hồ, dùng tốc độ cực nhanh hướng vào phía trong đáy hồ bộ phận bơi đi. Tìm kiếm thoát thai quả. TTT. Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân tiếp cận đáy hồ lúc, hắn cường đại linh hồn lực cảm giác được, mấy nghìn đầu dài mười mấy mét, toàn thân lộng lẫy, chiều dài độc giác quái xà rẽ rủa thân thể cao lớn, xé rách hồ nước, hướng hắn cùng Hỏa Kỳ Lân phát động công kích. Hỏa Kỳ Lân, tốc chiến tốc thắng, đưa chúng nó toàn bộ nuốt. Tuy rằng độc giác quái xà số lượng nhiều vô cùng, lực công kích đáng sợ, nhưng đối với trung cấp thánh thú Hỏa Kỳ Lân mà nói không có uy hiếp chút nào đáng nói. Giao cho ta. Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng mà nhổ ra nóng bỏng thánh hỏa, đem từng cái gần người độc giác quái xà thiêu thành cho tàn, từng viên yêu đan bị nó nuốt trong bụng, hóa thành tinh khiết yêu lực. Không đến 30 cái hô hấp, tập sát mà đến độc giác quái xà bảy bị Hỏa Kỳ Lân cường thế tàn sát. Toàn bộ hồ nhiệt độ của nước cũng theo thánh hỏa công kích, không ngừng mà tăng cao. Thuận lợi lặn xuống mấy nghìn mét sâu đáy hồ, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tại hồ ở dưới đáy tìm tòi thoát thai quả tung tích. Ừ, huyệt động. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng một hồi, phát hiện một tòa dấu ở dày đặc trong lớp bùn huyệt động, mà ở huyệt động cửa vào, hắn cảm giác được một cách rõ ràng cấm chế lực lượng, cưới Hỏa Kỳ Lân chạy vội tới. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Đi vào che giấu cực tốt cửa động, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phệ không trùng, lại để cho sự nhanh chóng thôn phệ cửa huyệt động cấm chế. Luyện hóa hai đại hoang trùng vương tinh huyết, phệ không trùng gần như lằn danh đột phá, phệ không lực tăng lên một khoảng lớn, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem cửa động cấm chế thôn phệ một cái nửa người cao lỗ hổng. Ngao ngao! Tại Diệp Thần Phong đều muốn xuyên càng cấm chế lỗ hổng lúc, một đạo tức giận gầm rú tiếng vang lên. Một cái tản ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, chiều dài đầu lâu giao long, kim quy thân hình, tứ chi như kình thiên trụ giống vậy yêu thú xuất hiện ở huyệt động cửa vào, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân lớn tiếng rít gào nói. Hồng hoang dị chủng, trung phẩm thánh thú kim giao quy. Nhìn trong hang động này thể tích khổng lồ yêu thú, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, yêu thú này đúng là trong cổ tịch ghi lại một loại sớm đã tuyệt tích hồng hoang dị chủng. Trên người chạy xuôi theo nhàn nhạt chân long huyết mạch kim giao quy, chẳng những phòng ngự kinh người, lực công kích càng là đáng sợ. Cửu giao đồ, công kích cho ta. Nhìn xem xuất hiện ở cấm chế chỗ lỗ hổng kim giao quy, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cửu giao đồ, đem ba đại đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, khống chế cửu giao đồ ngưng tụ ra chín cái giao long chi linh, đại khí bàng bạc đánh về phía kim giao quy. Tưởng muốn đem nó bước lui, tiến vào đến trong huyệt động. Nhưng kim giao quy phòng ngự thật đáng sợ, đối mặt 9 cái giao long chi linh, kim giao quy dựa vào kim mai rùa, cứng rắn chặn lại giao long chi linh công kích liên tục. Lúc này, bị phệ không trùng cắn ra cấm chế lỗ hổng nhanh chóng khép lại, lần nữa phong ấn ở huyệt động cửa vào, lại để cho lá sáng sớm phong vô pháp cường thế vào trong. Thật là giảo hoạt kim giao quy. Nhìn xem khép lại cửa vào cấm chế, Diệp Thần Phong trao mày lên, không còn dám để cho phệ không trùng cưỡng ép thôn phệ cấm chế, để tránh lọt vào kim giao quy công kích trí mạng ngoài ý muốn nổi lên. Hỏa Kỳ Lân, Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong lại để cho ba đại thánh thú cho mình hộ pháp, mà hắn khoanh chân ngồi ở ngoài cấm chế, khống chế phệ thần nao cấp tốc suy diễn cửa động cấm chế, tìm kiếm lấy cấm chế bạc nhược yếu kém điểm. Ô, ô, ô, NG. Tại phệ thần não cực nhanh suy diễn dưới, Diệp Thần Phong hồn hải trong xuất hiện răng khắp nơi trận văn, mà những thứ này trận văn đúng là trước mắt cửa động cấm chế kết cấu. Trải qua phệ thần não 3 ngày 3 đêm suy diễn, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, triệu hồi ra tất cả giúp đỡ nói, toàn lực công kích cái điểm này. Được. Đám người thương côn ngô nhao nhao không chế riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo, như từng khối vạch phá không gian sao băng, toàn lực công kích phệ thần não thôi diễn bạc nhược yếu kém điểm. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy tại đáy hồ dày đặc không ngừng vang lên, chấn động mặt hồ bình tĩnh nhấc lên một cái thật lớn sóng biển. Đang lúc mọi người tiếp tục không ngừng công kích đến, dùng cấm chế bạc nhược yếu kém điểm làm trung tâm, xuất hiện đạo vết nước. Mà theo cấm chế vết rách càng ngày càng nhiều, phong ấn hang động cấm chế rách nát rồi, phần lớn hồ nước tuôn ra vào trong động huyệt. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, phần lớn hàn khí trong huyệt động tuôn ra, lập tức đóng băng tràn vào hồ nước. Sau một khắc, thể tích khổng lồ, chẳng khác nào núi nhỏ kim giao quy làm vỡ nát phần lớn hàn băng, trong huyệt động đi ra, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng người lớn tiếng gào thét, hèn mọn nhân loại. Các ngươi tới nơi này cái gì? Kim giao quy, niệm thực lực của ngươi không tệ, thần phục ta, ta liền không giết ngươi. Cảm giác trước mắt thực lực của kim giao quy này không kém Hỏa Kỳ Lân, vừa xa Hỗn Độn Thần Thú cùng Kim Tình Long Huyết Sư, Diệp Thần Phong nổi lên thu phục ý nghĩ của nó. Nếu như có thể thu phục kim giao quy này, ngọn nguồn của hắn bao hàm đem càng cường đại hơn, chỉ cần trên cổ đạo thánh không xuất ra. Hắn hoàn toàn có thực lực quét ngang ba đại thần quốc. Không có khả năng, ta sẽ không thần phục với bất kỳ người nào. Kim giao quy phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, mang theo vô biên yêu lực, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người, cùng Diệp Thần Phong đám người đại chiến. Côn Ngô cảnh, phá cho ta. Thương Côn Ngô liên tục không ngừng hướng trung phẩm thánh bảo trong Côn Ngô cảnh rót vào đạo lực, kích ra Côn Ngô cảnh công kích mạnh nhất. Liên tục không ngừng mà chiếu rọi xuất ra đạo đạo hủy diệt kinh quang, công kích tới kim giao quy thân thể cao lớn. Thương Côn Ngô công kích thời khắc, Diệp Thần Phong đám người sử dụng ra tất cả vốn liếng toàn lực công kích, tưởng muốn hợp lực oanh phá phòng ngự của kim giao quy, đưa hắn trọng thương chấn áp. Không có tác dụng đâu, chỉ bằng ngươi phá không vỡ phòng ngự của ta. Đối mặt Diệp Thần Phong, đám người Thương Côn Ngô hung mãnh công kích, Kim Giao Quy không tránh không né, dựa vào bền chắc không thể gãy Kim Mai Rùa toàn lực phòng ngự, chặn lại cuồng oanh lạm tạc. Thật là mạnh phòng ngự của Kim Giao Quy này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Diệp Thần Phong chứng kiến, tập hợp chúng nhân chi lực, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của Kim Giao Quy, cái này để cho hắn giật mình Kim Giao Quy kinh người phòng ngự lực. Chống lại mọi người hung mãnh thế công, Kim Giao Quy thân thể cao lớn vòng qua vòng lại lên, cắn nát lấy không gian, kéo theo tình hình chung, như một cái thật lớn con quay, hướng Diệp Thần Phong đám người phát động phản công, mang đến cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Chương 1421, Vong Hồn Bia, Thoát Thái Quả. Rầm rầm rầm. Kim Giao Quy cùng Diệp Thần Phong đám người thao túng thánh bảo, chuẩn thánh bảo đụng vào nhau, bạo tuôn ra vô tận đáng sợ hào quang, kinh khởi ngàn trượng sóng lớn, tầng tầng quét sạch ra. Vân Thiên Đại Tay, phá cho ta. Cuồn cuộn sóng lớn cuốn tới, Thương Côn Ngô nhanh chóng ấn ra một trường, ba đại đạo ý hóa thành một cái hư hư thực thực đạo ý đại thủ, một trường tiêu diệt sóng lớn. Sau một khắc, Hỏa Kỳ Lân thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, cầm trong tay trung phẩm thánh đao toàn lực chém vào cực mau trở về xoáy, như con toi Kim Giao Quy trên thân thể, kích đáng xuất vô tận phản chấn lực, chống cự nó công kích chí mạng. Ngao ngao! Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Giao Quy kịch liệt đối với khiển trách lúc, hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư cũng nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn. Cầm trong tay riêng mình thanh khí toàn lực công kích, đem Kim Giao Quy thân thể cao lớn chấn lui về. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Không để Kim Giao Quy phát động vòng thứ hai công kích, Diệp Thần Phong khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, hóa thành nguy nga cao lớn, lẩn quẩn Cửu Long Thạch Bích, hung hãn chấn áp tại Kim Giao Quy thân thể cao lớn bên trên, cứng rắn đưa nó chấn áp tại đáy hồ. Ngao ngao ngao. Lọt vào Cửu Long Ngọc Bích chân áp, Kim Giao Quy điên cuồng, toàn thân yêu lực kịch liệt sôi trào, kịch liệt dãy rủa. Thương Tiền Bối, Lôi Ức, Càn Minh Hậu, trợ giúp ta một tay. Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, khống chế Cửu Long Ngọc Bích chân áp Kim Giao Quy có chút khó khăn, lập tức cầu trợ với Thương Côn Ngô ba người. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, đám người Thương Côn Ngô nhanh chóng đi tới bên người của hắn. Ngưng tụ vòng tròn quay liên tục cường đại đạo đồ, tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích, tăng cường Cửu Long Ngọc Bích chấn áp lực, toàn lực chấn áp Kim Giao Quy, không cho nó thoát khốn cơ hội. Chân Thần Huyết Ảnh. Bắt lấy Kim Giao Quy bị chấn áp cơ hội, Linh Ngưng ngưng tụ ra đáng sợ Chân Thần Huyết Ảnh, cùng ba đại thánh thú cùng một chỗ công kích hướng về phía Kim Giao Quy, oanh kích lấy nó rút vào trong mu rùa đầu, tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Vong Hồn Bia, hủy diệt đất trời. Không tránh thoát Cửu Long Ngọc Bích chân áp, Kim Giao Quy vận dụng lớn nhất át chủ bài, một tòa cuốn quanh lấy nồng đậm tử khí, dường như ẩn chứa hàng tỷ sinh linh tấm bia đá hiện ra thân thể của nó. Kiệt kiệt kiệt. Kim Giao Quy cởi bỏ chỗ này Vong Hồn Bia phong ấn lúc, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ tiếng khóc vang lên, vô tận vong hồn bay ra này tấm bia đá, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Cắn nuốt trong cơ thể của bọn họ khí huyết, chế tạo cho bọn hắn cực đại phiền toái. Đều trở về. Cảm giác được chúng bên trong cơ thể khí huyết được ngàn vạn vong hồn công kích, không ngừng mà sói mòn. Diệp Thần Phong quyết đoán đưa bọn chúng truyền tống về Càn Khôn Cảnh, mượn sinh tử Linh Châu, khắc chế vô tận vong hồn thả ra tử vong thôn phệ lực. Đã không có đám người Thương Côn Ngô cung cấp đạo lực, Cửu Long Ngọc Bích chấn áp lực cấp tốc hạ thấp. Lại để cho vết thương chồng chất Kim Giao Quy thành công thoát khốn mà ra. Vong Hồn Bia, giết chết hết thể sinh linh. Kim Giao Quy không tiếc tổn thương bổn mạng yêu đan, liên tục phun ra màu vàng sậm tinh huyết, tan vào Vong Hồn Bia ở bên trong, kích ra Vong Hồn Bia uy lực, phóng thích ra đáng sợ vong hồn sinh linh, nuốt sống Diệp Thần Phong, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Phệ thần não, nuốt hồn. Diệp Thần Phong mượn sinh tử Linh Châu phòng ngự đồng thời, triệu hồi ra hết thể sinh linh khắc tinh phệ thần não, như không gian hắc động một dạng điên cuồng thôn phệ vong hồn sinh linh. Đây là vật gì? Cảm giác được số lượng của vong hồn sinh linh không ngừng mà giảm bớt, vong hồn bia uy lực thẳng tắp hạ thấp, kim dao quy mắt to như chuông đồng trong để lộ ra vẻ kinh hãi. Hèn mọn nhân loại, ngươi đi chết đi cho ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới không cao, nhưng kim dao quy cảm giác hắn đối với uy hiếp của chính mình lớn nhất, liều một cái chuẩn bị làm nổ vong hồn bia, không tiếc bất cứ giá nào kích giết hắn. Ẩm. Vong hồn bia nổ tung, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa, sụp đổ diện tích lớn đáy hồ không gian, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Không, không thấy. Cảm giác vong hồn bia nổ tung lập tức, Diệp Thần Phong khí tức biến mất, kim dao quy lộ ra một tia kinh hoàng, do dự mãi, trừ thủ hộ nhiều năm thoát thai quả, dùng tốc độ cực nhanh hướng kịch liệt lăn lộn mặt hồ bỏ chạy. Đáng giận, để cho hắn chạy trốn. Vong hồn bia bạo tạc lực thật đáng sợ, tiến thêm một bước vỡ nát càn khôn cảnh phong ngự, lại để cho Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh không dám đi ra ngoài, chỉ có thể mặc cho kim dao quy chạy trốn. Ước chừng hơn 30 cái hô hấp về sau, càng ngày càng nghiêm trọng vong hồn bia bạo tạc lực lượng giảm bớt, Diệp Thần Phong nhanh chóng rời đi càn khôn cảnh, ra bây giờ bên ngoài. Được rồi, chạy liền chạy đi. Cổ dược viên quá bao la, cấm chế trùng trùng điệp điệp, nếu như kim dao quy cố ý ẩn trốn, muốn tìm được nó khó như lên trời. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong buông tha cho thu phục ý nghĩ của nó, để cho phệ không trùng một lần nữa thủng cửa động cấm chế, tiến vào kim dao quy trấn thủ không nhiều năm tháng đáy hồ huyệt động. Tại huyệt động phần cuối, phát hiện một cây nửa mét rất cao, toàn thân màu xanh biếc, như ngọc điêu khắc của mộc, ngưng kết bốn viên toàn thân trong suốt trái cây. Thoát thai quả, bốn viên thoát thai quả. Nhìn trước mắt bốn viên long lanh trong suốt trái cây, Diệp Thần Phong mở cờ trong bụng, được bốn viên thoát thai quả này, hắn chỉ cần bắt được phượng huyết chi, liền gom đủ luyện chế thiên thánh phá ra đan toàn bộ chủ dực rồi. Xa xa xa. Diệp Thần Phong triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, chuẩn bị cắt thoát thai quả thụ bốn phía phì nhiêu đất bùn lúc, nửa mét rất cao. Toàn thân trong suốt cây ăn quả lay động kịch liệt đứng lên, chiếu rọi ra từng đạo uy lực cực lớn mà lục quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Sau một khắc, bụi cây này dựng dục trăm vạn năm thoát thai quả thụ đột nhiên hóa thành thụ nhân, muốn chạy trốn. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới thoát thai quả thụ sẽ chạy trốn, kịp thời triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, mượn chúng nhân chi lực. Khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, phóng xuất ra cường đại chấn áp chi lực, chấn áp tại trên thoát thai quả thụ. Thoát thai quả thụ tuy rằng cường đại, nhưng không chống đỡ được Cửu Long Ngọc Bích chấn áp, bị gắt gao chấn áp ngay tại chỗ, không thể động đậy. Thoát thai quả, thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng kiếm hồn bay ra hồn của hắn hải, đem bốn viên thoát thai quả cắt lấy. Thu vào bốn cái bạch trong hộp ngọc phong ấn. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Cắt lấy thoát thai quả, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, thôn phệ về phía ẩn chứa cực sự tinh khiết linh tính thoát thai quả thụ. Thoát thai quả thụ tuy rằng cường đại, nhưng lại xa xa không kịp hỗn độn thần mục, bị hỗn độn thần mục hoàn toàn khắc chết, điên cuồng thôn phệ trong thân cây linh tính. Ước chừng thời gian nửa nén hương, dựng dục trên trăm vạn năm thoát thai quả thụ khô héo, ẩn chứa linh tính bị hỗn độn thần mục toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ bụi cây này thoát thai quả thụ, hỗn độn thần mục lực lượng càng cường đại hơn, tiếp tục tiến hành tiến hóa. Rốt cuộc có được thoát thai quả, có thể là nên đi nơi nào tìm kiếm phượng huyết chi chứ? Diệp Thần Phong thu hồi chấn áp thiên địa Cửu Long Ngọc Bích, bay ra mặt hồ, tại cổ trong vườn thuốc chạy như bay, tìm kiếm lấy luyện chế thiên thánh phá ra đan cuối cùng một vị chủ dược phượng huyết chi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh nửa năm thời gian trôi qua, lưỡng cực cổ thiên thủy cùng nước thánh dung hợp vào một chỗ, tạo thành uy lực càng lớn vô cực thánh thủy. Mà Diệp Thần Phong trong nửa năm này, dựa theo nước thánh chi nhớ, hái rời đi 8 cây giá trị không cách nào đánh giá, năm vượt qua trăm vạn năm linh vật. Trong đó, một cây năm vượt qua trăm vạn năm đầu rồng huyết sâm chân quý nhất, luyện hóa sau có cực đại xác suất trực tiếp lại để cho lục tinh đạo thánh tăng lên tới đạo tôn chi cảnh. Còn có hai cây trăm vạn niên linh dược, là khó gặp túy thể thần vật, đối với Diệp Thần Phong mà nói hết sức có ích. Bất quá trong nửa năm này, hắn cũng chưa phát hiện Phượng Huyết Chi, để cho hắn không thể không tiếp tục bôn ba tìm kiếm. Thời gian dần qua, hắn thủng cổ trong vườn thuốc phần lớn không gian cấm chế, ngoài ý muốn phát hiện một cây mấy trăm trượng cao, tươi tốt tán cây che hơn 10 dặm không gian cổ mục. Chương 1422, Nô Đồng Cổ Mục. Nô Đồng Cổ Mục, đây là Nô Đồng Cổ Mục. Nhìn trước mắt như kình thiên trụ một dạng chui vào trong mây cổ mục, trong vệ thần não lập tức xuất hiện cổ mục tin tức. Bụi cây này như chống đỡ thiên địa vậy cổ mục. Đúng là thượng cổ phượng hoàng thích nhất sống Nô Đồng Mục, ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính lực lượng. Thượng cổ dược viên này thậm chí có Nô Đồng Cổ Mục, có lẽ ta đau khổ tìm kiếm Phượng Huyết Chi có khả năng ẩn thân trong Nô Đồng Cổ Mục này. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, hướng mấy trăm trượng cao Nô Đồng Cổ Mục phía trên kéo dài, tìm kiếm lấy Phượng Huyết Chi. Phượng Huyết Chi thực ở Nô Đồng Cổ Mục này phía trên. Tại phệ thần não mà truy quét dưới, Diệp Thần Phong tại Nô Đồng Cổ Mục đỉnh cây, cảm giác được Phượng Huyết Chi khí tức. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như lần này lại bắt thất bại, vậy sau này tưởng muốn bắt Phượng Huyết Chi đem khó càng thêm khó, hắn phải muốn hảo hảo bố trí một phen, tranh thủ không sơ hở tí nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thần Phong về tới trong càn khôn cảnh, đã tìm được đám người Thương Côn Nô, cùng bọn họ thương thảo bắt được Phượng Huyết Chi phương pháp. Trải qua thương thảo, bọn hắn xác định bắt được Phượng Huyết Chi kế hoạch, mà Diệp Thần Phong lại dùng mấy ngày, cải thiện thoáng một phát thiên trọng tuyệt bích trận, cải biến trận tâm vị trí, cũng tại nguyên trận tâm chỗ, đã ẩn tàng một cái cạm bẫy nhỏ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, vận chuyển phệ hồn quyết ẩn nặc khí tức, đạp trên hư không lặng lẽ hướng mấy trăm trượng cao trên Ngô Đồng Cổ Mục bay đi, nhích tới gần cắm rễ ở Ngô Đồng Cổ Mục cực lớn trên tán cây Phượng Huyết Chi. Thiên trọng tuyệt bích trận, cấm bay. Dựa vào gần Phượng Huyết Chi, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước đột nhiên tới gần, mấy nghìn mặt cực phẩm trận kỳ cũng tại lúc này bay ra thân thể của hắn, nhanh chóng ở giữa không trung ngưng kết thành thiên trọng tuyệt bích trận. Cấm chế cả cái không gian, đem Phượng Huyết Chi vây ở khốn trận trong. Tiếp đó, thượng cổ tàn đồ cũng tại lúc này hiện ra thân thể của hắn, cấm chế lấy thiên trọng tuyệt bích trận thiệt giả trận tâm. Tiêu Ly nhìn xem đột nhiên xuất hiện, cấm chế không gian Diệp Thần Phong, bụi cây này linh tính 10 phần Phượng Huyết Chi phát ra tiếng kêu chói tai, lần nữa biến ảo thành một cái trông rất sống động hỏa phượng hoàng, phe phẩy thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm cánh. Hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Mọi người đi ra. Hỏa Phượng Hoàng tấn công tới thời khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Thương Côn Nô, đám người Hỏa Kỳ Lân, cùng một chỗ phát động công kích nên đón tiếp lấy. Từng có một đáng sợ đạo ý khí thôn thiên địa, vô biên thánh kỹ dường như hủy diệt phía thế giới này, liên tục không ngừng cùng Hỏa Phượng Hoàng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hỏa Phượng Hoàng không yếu thế chút nào cùng Diệp Thần Phong đám người phát động công kích kịch liệt đụng nhau, kinh khủng điểm năng lượng thiên tế quét sạch ra, tiếng nổ kinh thiên động địa trong vòng phương viên trăm dặm, đều có thể tinh tường nghe thấy. Theo công kích càng ngày càng hung mãnh, trong không gian xuất hiện đạo vết nứt, chấn vỡ lấy Ngô Đồng Cổ Mục lớn nhánh cây. Phượng Huyết Chi biến thành Hỏa Phượng Hoàng tuy mạnh, nhưng ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong. Đám người Thương Côn Ngô liên tục không ngừng phát động hung tấn công mạnh thế. Hơn nữa ba đại thánh thú thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thế công càng thêm hung mãnh. Dần dần, Hỏa Phượng Hoàng thế công bị Diệp Thần Phong đám người áp chế hoàn toàn ở, bản thể của nó hỏa diễm cũng càng ngày càng yếu. Thương thế tăng thêm, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên bỏ mọi người, hướng trong hư không bay đi, tưởng muốn xé rách trận pháp cấm chế, chạy khỏi nơi này. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong làm kín đáo chuẩn bị, có thượng cổ tàn đồ cấm chế thiên trọng tuyệt bích trận thiệt giả trận tâm, khiến cho Hỏa Phượng Hoàng trong lúc nhất thời không cách nào xé rách thiên trọng tuyệt bích trận ly khai. Thiên Thương Quyết. Hỏa Phượng Hoàng toàn lực công kích thượng cổ tàn đồ lúc, Thương Côn Ngô đem Thiên Thương Cung đệ nhất thánh kỹ Thiên Thương Quyết vận chuyển tới cực hạn, xen lẫn thành đại đạo kết cấu, thúc giục núi sông đại địa xu thế. Hạo hãn vô biên công kích tới Hỏa Phượng Hoàng, tăng thêm lấy thương thế của nó, đem thân thể khổng lồ của nó đánh nứt đạo vết nước. Ly! Thương thế càng ngày càng nặng, hỏa phượng hoàng gào to một tiếng, che kín vết rách thân thể nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, khuấy động không gian chi lực, hướng thượng cổ tàn đồ phát động hung mãnh nhất một kích, cường thế sẽ toang thượng cổ tàn đồ, đánh về phía thiên trọng tuyệt bích trận tâm. Nhưng thiên trọng tuyệt bích trận tâm sớm đã bị Diệp Thần Phong cải biến, hắn toàn lực nhất kích đánh trúng giả trận tâm, lập tức lọt vào thiên trọng tuyệt bích trận trận pháp cắn trả, toàn bộ thân hình bị đẩy lui trở về. Cửu giao đồ, thôn phệ. Nắm cơ hội này, Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Thần Phong, Lôi Ước, Càn Minh Hậu cùng một chỗ hướng trong cửu giao đồ rót vào cường đại đạo ý, đem cửu giao đồ uy lực tăng lên đến cực hạn, không ngừng mà biến lớn, trực tiếp đem vết thương chống chết, thân thể mất khống chế Hỏa Phượng Hoàng thôn phệ tại cửu giao đồ trong không gian. Tiêu Ly lọt vào cửu giao đồ thôn phệ, Hỏa Phượng Hoàng lập tức phát điên, liều mạng công kích cửu giao đồ, tưởng muốn xé rách cửu giao đồ không gian thoát khốn ly khai. Tại nó không tiếc một cái giá lớn hung tấn công mạnh kích, một chút xé rách cửu giao đồ thời gian không gian, Diệp Thần Phong kịp thời đem cửu giao đồ thu vào trong càn khôn cảnh. Hô, cuối cùng thành công. Thành công đem Phượng Huyết Chi bắt được trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm. Cảm giác được Phượng Huyết Chi khí tức biến mất, như kình thiên chi trụ vậy Ngô Đồng cổ mục đột nhiên chập chờn lên, từng đạo đáng sợ ánh lửa liên tiếp không ngừng đánh vào trên thiên trọng tuyệt bích trận, không ngừng mà nứt vỡ lấy từng lá cờ trận. Ngô Đồng cổ mục này vậy mà chủ động công kích ta. Gốc Ngô Đồng cổ mục uy lực quá lớn, liên tục lọt vào công kích của nó, thiên trọng tuyệt bích trận xuất hiện đạo vết nước. Lúc này, Diệp Thần Phong đám đông thu vào càn khôn cảnh. Triệu Hoán quay về thiên trọng tuyệt bích trận, vô kim xí phi vũ bay đến giữa không trung. Rầm rầm rầm. Thiên trọng tuyệt bích trận biến mất, Ngô Đồng cổ mục tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, bao phủ hơn 10 dặm tán cây kịch liệt lay động, phần lớn ánh lửa như cuốn sạch thiên địa hỏa diễm thủy triều, đánh về phía Diệp Thần Phong, bức bách hắn trong nháy mắt tới lui né tránh. Hỗn độn thần mục, công kích. Mau né Ngô Đồng cổ mục công kích. Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, nên hướng Ngô Đồng cổ mục. Tuy rằng cùng Ngô Đồng cổ mục so sánh với, hỗn độn thần mục giống như một cọng cỏ nhỏ giống như mầm mảnh, nhưng hỗn độn thần mục chính là vũ trụ ở giữa cường đại nhất ba đại thần mục một trong, dựng dục hỗn độn chi lực. Hỗn độn thần mục chập chờn ngũ sắc tán cây, đan dệt ra hỗn độn ngũ hành quang cùng Ngô Đồng cổ mục phóng thích ra hỏa hồng sắc linh quang đụng vào nhau. Kịch liệt đối với khiển trách cũng không rơi vào hạ phong. Bất quá trước mắt bụi cây này Ngô Đồng cổ mục tồn tại thời gian quá xa xưa, ẩn chứa linh tính quá mức khổng lồ, hỗn độn thần mục tưởng phải hoàn toàn khắc chế nó, thôn phệ linh tính của nó cũng hết sức khó khăn. Mọi người đi ra. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đem Thương Côn Nô, Lôi Ước đám người kêu gọi ra lệnh cho hắn đám khống chế riêng mình thánh bảo. Chuẩn thánh bảo công kích Ngô Đồng cổ mục, ngăn chặn công kích của nó. Đang lúc mọi người công kích đến, từng mảng lớn Ngô Đồng thụ cành biến thành cho bụi, Ngô Đồng cổ mục bao phủ không gian càng là xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Lợi dụng Diệp Thần Phong đám người hung mãnh công kích cơ hội, chập chân ngũ sắc tàng cây hỗn độn thần mục không ngừng mà ép tới gần Ngô Đồng cổ mục, tưởng muốn kéo dài ngũ sắc rễ cây, thôn phệ nó ẩn chứa linh lực. Cửu Long Ngọc Bích. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, tập hợp chúng nhân chi lực, ngưng tụ ra sáu cái diện hóa lấy đại đạo, dường như sáu đạo không gian liệt ngân vậy tuyệt sắc của Long, mang theo vô địch thần uy, sẽ toang Ngô Đồng cổ mục phóng thích ra hỏa hồng sắc linh quang, nặng nề đánh vào Ngô Đồng cổ mục gần trăm người ôm hết, mới có thể ôm tới cực lớn thân cây bên trên, cứng rắn đem thân cây hoanh thủng một lô lớn. Hỗn độn thần mục thôn phệ. Nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục phá tiến vào bên trong hốc cây, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại Ngô Đồng cổ mục trong thân cây, điên cuồng thôn phệ nó ẩn chứa linh lực. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, Ngô Đồng cổ mục điên cuồng, liều mạng điều động linh lực công kích. Không biết làm sao hỗn độn thần mục càng cường đại hơn, mặc cho nó như thế nào công kích đều không thể hủy diệt hỗn độn thần mục. Cảm giác được hỗn độn thần mục khắc chế Ngô Đồng cổ mục, Diệp Thần Phong yên lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo mọi người về tới trong càn khôn cảnh. Chương 1423, Phượng Hoàng Tinh Huyết. Kêu kêu kêu. Trở lại càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong phát hiện Phượng Huyết Chi biến thành hỏa Phượng Hoàng xé toang cửu giao đồ không gian, trong càn khôn cảnh xoay quanh, hướng về phía hắn phát ra tức giận tiếng kêu rẽ. Càn khôn chi lực, trấn áp. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càn khôn cảnh lực lượng khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, như rời núi lấp biển đánh về phía hỏa Phượng Hoàng, trấn áp thân thể của nó, suy yếu lực lượng của nó. Phượng Huyết Chi biến thành hỏa Phượng Hoàng tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng càn khôn cảnh càng cường đại hơn, lọt vào càn khôn chi lực trấn áp, hỏa Phượng Hoàng thả ra hỏa diễm chi lực không ngừng bị áp chế. Mọi người giúp ta trấn áp này hỏa Phượng Hoàng. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng nói. Rầm rầm rầm. Nghe được Diệp Thần Phong tiếng hét lớn, mọi người nhao nhao khống chế riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo đánh về phía hỏa Phượng Hoàng. Rất nhanh. Này cây linh dược chi vương Phượng Huyết Chi bị Diệp Thần Phong đám người hợp lực chấn áp, không thể động đậy. Phượng Huyết Chi, niệm tình ngươi đã thông linh hóa hình, nếu như ngươi chịu đem bộ phận máu chi cho ta, cũng ngày sau cùng ta, ta liền tha ngươi một mạng, không tiêu diệt linh trí của ngươi, để cho ngươi tại cái không gian này tu luyện. Diệp Thần Phong nhìn xem kịch liệt dãy rủa, phát ra đau buồn tiếng khóc, thực lực cường đại hỏa Phượng Hoàng. Nổi lên lòng yêu tài, dù dô nói. Kêu kêu. Phượng Huyết Chi hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra tức giận tiếng kêu ré, thiêu đốt lên hỏa diễm cánh kịch liệt vỗ, tiếp tục dãy rủa, không muốn khuất phục. Phệ thần não, nuốt hồn. Diệp Thần Phong cũng không phải là nhân từ nương tay chi nhân, chứng kiến Phượng Huyết Chi không muốn khuất phục, nhích tới gần nó, mượn phệ thần não lực lượng, cưỡng ép thôn phệ Phượng Huyết Chi linh hồn ý thức. Cái này, linh hồn ý thức lọt vào cắn nuốt Phượng Huyết Chi khiếp đảm, hướng Diệp Thần Phong trong linh hồn truyền đạt chịu thua tín hiệu, không muốn bị phệ thần não thôn phệ linh hồn ý thức, biến thành một cây chút nào vô tình sinh linh. Hy vọng ngươi không muốn gạt ta, nếu không ta cam đoan thôn phệ ngươi linh hồn ý thức, sống luyện ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Tiếp đó, hắn triệu hồi ra thanh đồng kiếm hồn. Tại Phượng Huyết Chi thống khổ tiếng kêu rên ở bên trong, cắt lấy một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đỏ như máu, ẩn chứa mạnh mẽ đại linh tính cùng huyết mạch chi lực máu chi. Phượng Huyết Chi, này vạn niên linh nhũ cho ngươi, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Thuận lợi đã nhận được một ít khối Phượng Huyết Chi, Diệp Thần Phong lấy ra một lọ vạn niên linh nhũ cho tổn thương không nhỏ, phát ra tiếng ai minh Phượng Huyết Chi. Đem thu xếp tại càn khôn cảnh linh khí nồng nặc nhất địa phương chữa trị tổn thương. Thành công gom đủ luyện chế thiên thánh phá ra đan tất cả chủ dược, Diệp Thần Phong cũng không sốt ruột luyện đan, hắn chuẩn bị cùng hỗn độn thần mục thôn phệ Ngô Đồng cổ mục, đem thực lực tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng điên phong chi cảnh, lại luyện chế thiên thánh phá ra đan, trùng kích nhất cấp đạo thánh chi cảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong một bên luyện hóa giai đoạn trước được, nặng mấy trăm ngàn cân tôi thể thánh vật tinh thần mục, rèn luyện huyệt thiên trung trong chân linh châu, một bên kiên nhẫn chờ đợi hỗn độn thần mục thôn phệ Ngô Đồng cổ mục. Theo tinh thần mục không ngừng bị Diệp Thần Phong luyện hóa thêm con số tại huyệt thiên trung chân linh châu ở bên trong, chân linh châu lột xác tốc độ bắt đầu nhanh hơn, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Luyện hóa một cây tinh thần mục, Diệp Thần Phong lại lấy ra một viên cương lực quả, nuốt trong bụng, tiếp tục luyện hóa, gia tốc chân linh châu lột xác tốc độ. Rốt cuộc, hắn trong càn khôn cảnh tu luyện hơn một tháng thời gian, liên tục luyện hóa tinh thần mục cùng cương lực quả hai đại luyện thể thần vật, thành công đem cương thể cảnh tu luyện tới đệ tam trọng thiên, thân thể lực lượng cùng phòng ngự tăng lên một khoảng lớn. Ai, Ngô Đồng cổ mục cẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, theo tốc độ này. Không có một năm nửa năm, hỗn độn thần mục căn bản là không có cách thôn phệ Ngô Đồng cổ mục. Thành công đem cương thể cảnh tu luyện tới tam trọng thiên, Diệp Thần Phong cảm ứng thoáng một phát hỗn độn thần mục, phát hiện tại Ngô Đồng cổ mục phản kháng dưới, hỗn độn thần mục vẹn vẹn thôn phệ vô cùng một Ngô Đồng cổ mục cần chứa hỏa mục linh lực, như muốn hoàn toàn thôn phệ, ít nhất cần thời gian một năm. Tiếp tục tu luyện đi. Diệp Thần Phong cũng không gấp gáp, nhẫn mại tính tình trong càn khôn cảnh tiếp tục tu luyện, luyện hóa hắn giai đoạn trước mới vừa từ trong thượng cổ dược viên hái được, năm vượt qua 100 vạn năm luyện thể thần dược, tiếp tục tu luyện cựu chuyển hóa thần biến, trùng kích cương thể cảnh tứ trọng thiên, là đột phá nhất tinh đạo thánh chuẩn bị. Tại Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh lúc tu luyện, Thương Côn Ngô, Lôi Ước đám người kết bạn đã đi ra càn khôn cảnh, trong thượng cổ dược viên tìm kiếm lấy thượng cổ linh dược cùng cơ duyên. Rất nhanh, 1 năm thời gian trôi qua. Tại hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, mấy trăm trượng cao ngô đồng cổ mục không ngừng mà héo rũ, đã mất đi nguyên thủy sinh cơ, mảng lớn cường tráng nhánh cây tán lạc xuống. Tại ngô đồng cổ mục hạ trồng chất động lại thành thật dày một núi. Thôn phệ ngô đồng cổ mục hầu như toàn bộ linh tính cùng sinh cơ, hỗn độn thần mục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chẳng những thân cây càng thêm tráng kiện cùng cao lớn, tán cây cũng biến thành càng thêm tươi tốt. Trọng yếu hơn chính là, hỗn độn thần mục trong dựng dục ra mênh ngông hỗn độn chi lực, uy lực hoàn toàn đã vượt qua trung phẩm thánh bảo, hầu như đạt đến thượng phẩm thánh bảo cực hạn, tăng lên thật nhiều Diệp Thần Phong nội tình. Mà Diệp Thần Phong trải qua thời gian 1 năm tu luyện, liên tục luyện hóa 2 cây năm vượt qua 100 vạn năm thượng cổ linh dược, thân thể lần nữa biến chất, đem cương thể cảnh tu luyện tới 4 trọng thiên cảnh giới. Đơn thuần nhục thể cường độ đạt đến chuẩn thánh bảo cực hạn, thân thể lực lượng hầu như 2 tỷ cân, đi ngang qua thần má huyết mạch biên độ sóng, chỉ dựa vào thân thể có thể nghiền ép niết bàn địa cảnh đại năng, đối kháng niết bàn thiên cảnh đại năng. Ừ, đó là cái gì? Đốt. Ngay tại Diệp Thần Phong cảm ứng hỗn độn thần mục biến hóa lúc, hắn ngoài ý muốn tại chết khô trong ngô đồng cổ mục cảm giác được một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, nội tâm hơi động đã đi ra càn khôn cảnh, ra bên ngoài bây giờ. Đây là Phượng Hoàng tinh huyết. Diệp Thần Phong đan dệt ra cường đại kiếm chi đạo ý, phá vỡ ngô đồng cổ mục khô héo vỏ cây, tiến vào đến ngô đồng cổ mục lúc, phát hiện một giọt lớn chừng quả trứng gà, tản ra hồng quang nhàn nhạt máu huyết. Trải qua phệ thần não nhiều lần cảm ứng, hắn kinh ngạc phát hiện, tích tinh huyết này dĩ nhiên là một con phượng hoàng máu huyết, giá trị không cách nào đánh giá. Chẳng lẽ nói, bụi cây này ngô đồng cổ mục từng thai nghén qua phượng hoàng, hoặc là có phượng hoàng lúc này cây nghỉ lại. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nếu như đem giọt này phượng hoàng tinh huyết chuyển tới Yên Nhi trên người, nói không chừng có thể để cho nàng niết bàn trọng sinh. Hỗn độn thần mục, trấn áp phượng hoàng tinh huyết. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hỗn độn thần mục trấn áp hướng về phía giọt này phượng hoàng tinh huyết. Lọt vào hỗn độn thần mục trấn áp, một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài chống cự hỗn độn thần mục trấn áp. Nhưng thôn phệ ngô đồng của mục, hỗn độn thần mục trở nên vô cùng cường đại. Phượng hoàng tinh huyết trong nổi lên phượng hoàng hư ảnh căn bản ngăn cản không nổi hỗn độn thần mục trấn áp. Dần dần, phượng hoàng hư ảnh càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng bị hỗn độn thần mục trấn vỡ. Giọt này chân quý phượng hoàng tinh huyết cũng đã bị nó trấn áp. Đã trấn áp phượng hoàng tinh huyết, Diệp Thần Phong không để cho hỗn độn thần mục đuổi tận giết tuyệt, để lại cho ngô đồng cổ mục bộ phận sinh cơ, về tới trong càn khôn cảnh, đi tới phong ấn thủy hàn yên thọ thạch bên cạnh. Phượng hoàng tinh huyết, tan ra. Mở ra thọ thạch, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục trấn áp phượng hoàng tinh huyết kêu gọi ra, cắt vỡ thủy hàn yên dưới vú ra thịt, đem giọt này phượng hoàng tinh huyết tan vào trong thân thể của nàng. Sau một khắc, thủy hàn yên hơi yếu trong thân thể chiếu rọi ra vô tận ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng lên cả cái không gian, sinh cơ trong cơ thể bị phượng hoàng tinh huyết một chút tỉnh lại. Yên nhi, hết thể nhìn vận mệnh của ngươi. Nhìn xem trong thân thể dường như lẩn quẩn một con chân phượng thủy hàn yên, Diệp Thần Phong một lần nữa phong ấn nàng tại thọ thạch trong. Có thể hay không mượn giọt này phượng hoàng tinh huyết dục hỏa trọng sinh, chỉ có thể dựa vào thủy hàn yên chính mình, nhìn vận mệnh của nàng. Chương 1424, Nhất Tinh Đạo Thánh. Là thời điểm luyện chế thiên thánh phá ra đan rồi. Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần mục dung hợp lúc, hắn thực lực bản thân đã nhận được cực đại tăng lên, trực tiếp đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, trạng thái càng là đạt đến tốt nhất, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hắn chuẩn bị thử luyện chế thiên thánh phá gia đan. Ai, Chu Tước đỉnh đẳng cấp có chút thấp. Tuy rằng Diệp Thần Phong có được hư hư thực thực cực phẩm thánh bảo yêu đế lô, nhưng nó nhưng vô pháp trường khống, chỉ có thể mượn nhờ cổ đạo bảo Chu Tước đỉnh luyện chế thiên thánh phá gia đan. Hy vọng này Chu Tước đỉnh có thể luyện chế ra thiên thánh phá gia đan. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, lấy ra một phần luyện chế thiên thánh phá gia đan tài liệu chính, khống chế phệ thần não lục lọi từng bùi tài liệu chính dự tính, quen thuộc phương pháp luyện chế. Nhìn thấu tất cả chủ dược dự tính, Diệp Thần Phong chiếu theo thứ tự, đem từng bùi di túc chân quý luyện đan tài liệu chính đầu nhập vào Chu Tước đỉnh ở bên trong, phóng thích phần thiên thánh hỏa đem hòa tan, loại bỏ lấy căn bản nhất tạp chất, tiến hành chiều sâu chiết xuất. Thiên thánh phá gia đan chính là thánh đan, mà luyện đan tài liệu chính, từng cái phẩm chất bất phàm, nhất là năm vượt qua hơn 100 năm phượng huyết chi, thoát thai quả, khôn mục chiết xuất độ khó càng lớn, hơn Diệp Thần Phong bỏ ra gần nửa tháng thời gian, mới theo thứ tự đem tất cả tài liệu chính toàn bộ chiết xuất. Kết đan. Thuận lợi chiết xuất, Diệp Thần Phong không có ngừng nghỉ, không ngừng đánh ra một đống phức tạp đan văn, dung luyện tiến nóng bỏng Chu Tước đỉnh ở bên trong, đem từng giọt một tinh thuần linh dịch ngưng luyện thành thuốc hình thức ban đầu. Bởi vì Diệp Thần Phong đem sinh chi linh châu tan vào Thủy Hàn Yên thân thể, không cách nào mượn sinh chi linh châu trực tiếp tăng lên thiên thánh phá gia đan phẩm chất, hơn nữa luyện chế thiên thánh phá gia đan độ khó thật lớn, kết đan lúc gặp phiền toái không nhỏ cùng khiêu chiến. Không được. Tại Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi ngưng luyện gần một tháng lúc, hắn kết đan lúc xuất hiện một người vô cùng kia nhỏ bé sai lầm, dẫn đến phần thiên thánh hỏa xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động. Tuy rằng này tia chấn động rất nhẹ, nhưng linh hồn tiêu hao hắn, lại vô lực ổn định lò lửa, cuối cùng dẫn đến luyện đan đã thất bại. Ai, luyện chế thiên thánh phá ra đan độ khó quả nhiên rất lớn. Nghe được Chu Tước đỉnh trong vang lên nổ đan âm thanh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thất bại trong gang tấc Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, lộ ra đau lòng cùng vẻ tiếc nuối. Xem ra có cần phải đem Yên Nhi trong cơ thể sinh chi linh châu gọi trở về, gia tăng thành đan tỷ lệ. Diệp Thần Phong điều tức khôi phục khoảng nửa ngày thời gian, khôi phục tiêu hao linh hồn lực, đi tới thọ thạch bên cạnh, xuyên thấu qua thọ thạch cảm ứng thoáng một phát chính dung hợp phượng hoàng tinh huyết. Dục hỏa trọng sinh Thủy Hàn Yên tình huống thân thể, phát hiện nàng đang cùng phượng hoàng tinh huyết dung hợp, huyền thể cũng xuất hiện hồi phục dấu hiệu, triệt để yên lòng, đem trấn áp nàng sinh cơ sinh chi linh châu thu hồi đến thân thể, chuẩn bị tiếp tục luyện chế thiên thánh phá. Gia đan. Đã có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm, lần thứ hai luyện đan, Diệp Thần Phong làm kín đáo chuẩn bị, cũng ngậm xuống một cái quay về thiên thủy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hy vọng lần này có thể luyện đan thành công, bằng không thì chỉ có thể đợi khi tìm được cao hơn lò đan, mới có thể tiếp tục luyện đan. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần Phong lấy ra phần thứ 2 luyện chế thiên thánh phá ra đan tài liệu chính, chuẩn bị lần thứ 2 luyện đan. Chiết xuất, đối với Diệp Thần Phong mà nói không hề có chút khó khăn nào, luyện chế thiên thánh phá ra đan chính thức khó khăn, là kết đan cùng với khắc đan văn quá trình. Chỉ có đem thiên thánh phá ra đan luyện chế đến thánh đan đẳng cấp, mới tính luyện đan thành công, nếu không thời khắc cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Hơn nữa hắn không xác định, luyện chế ra thiên thánh phá ra đan, có thể hay không đưa tới kinh khủng đan kiếp, triệu hoán lưỡng đại phân thân thủ hộ tại chung quanh thân thể, thời khắc chuẩn bị. Hô! Diệp Thần Phong hướng Chu Tước đỉnh trong phun nhập một cái phần thiên thánh hỏa, dựa theo trình tự. Đem từng bùi chân quý chủ dược ném vào Chu Tước đỉnh ở bên trong, thông qua tuyệt diệu khống chế lửa, đối với từng bùi giá trị liên thành chủ dược tiến hành chiết xuất. Lần thứ 2 chiết xuất, Diệp Thần Phong chiết xuất tốc độ tăng lên không ít, vẹn vẹn 10 ngày thời gian, liền bỏ đi tất cả chủ dược tạp chất, sách luyện thành từng giọt một tinh thuần linh dịch, treo lơ lửng ở Chu Tước đỉnh trong. Kết đan. Diệp Thần Phong không có ngừng nghỉ, hai tay nhanh chóng phát động. Mượn nhờ sinh chi linh châu, ngưng luyện ra từng đạo quanh co đan văn, dung luyện tiến ngưng hợp trong linh dịch, gia tốc linh dịch thành hình. Đã có sinh chi linh châu phụ trợ, Diệp Thần Phong kết đan tốc độ tăng lên rất nhiều, kết đan phẩm chất cũng đã nhận được cực đại tăng lên. Tuy rằng quá trình luyện đan hết thể thuận lợi, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có phớt lờ, toàn tâm đưa vào, không biết mệt mỏi ngưng luyện thiên thánh phá ra đan, thời khắc đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện đan kiếp. Dần dần, thiêu đốt lên phần thiên thánh hỏa chu tức đỉnh ở bên trong, xuất hiện một khỏa đan dược hình thức ban đầu, từng trận mùi thuốc xuyên thấu qua chu tức đỉnh tràn ngập ra. Ngưng luyện ra thiên thánh phá ra đan hình thức ban đầu, Diệp Thần Phong đem hàm ở trong miệng quay về thiên thủy toàn bộ nuốt vào, khôi phục tiêu hao nghiêm trọng linh hồn lực, tiếp tục luyện đan. Thành đan. Rốt cuộc, trải qua Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng 23 ngày thời gian luyện đan, luyện chế được một viên quanh co hai đường đan văn, đặt đáo hạ phẩm thánh đan cực hạ, toàn thân đỏ lửa màu thiên thánh phá ra đan. Thiên thánh phá ra đan ngưng luyện thành công, Diệp Thần Phong dự liệu đan kiếp nhưng chưa từng xuất hiện, cái này để cho hắn không khỏi thở dài một hơi. Thành công, cuối cùng thành công. Diệp Thần Phong mãnh liệt vô nóng bỏng chu tức đỉnh, thiên thánh phá ra đan vọt thẳng mở chu tức đỉnh tre, bay đến giữa không trung, chiếu rọi lấy từng trận ánh lửa. Thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đại đạo ý ngưng tụ thành đạo ý đại thủ, đem thiên thánh phá ra đan thu vào tay trong. Thật là cường đại dược lực, không hổ là có thể để cho lục cấp chiến thú hoàng đột phá cảnh giới cực hạn thánh đan. Cảm thụ được thiên thánh phá ra đan dược lực, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, đem thu vào trong bình sứ, nhanh chóng khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Một ngày trôi qua, Diệp Thần Phong khôi phục như lúc đầu, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đem luyện hóa thiên thánh phá ra đan nuốt trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa. Thiên thánh phá ra đan tại Diệp Thần Phong trong thân thể hòa tan, lập tức phóng xuất ra hào hùng dược lực, như ngựa hoang mất cương, khi hắn răng khắp nơi trong kinh mạch tán loạn, kích ra hắn tiềm lực của thân thể, đánh thẳng vào nhất tinh đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong đem cương thể cảnh tu luyện tới tứ trọng thiên, thân thể mấy gần chuẩn thánh bảo cực hạ, thiên thánh phá ra đan thả ra dược lực bàng bạc đối với hắn thân thể không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, bị hắn mượn hỗn độn thần mục hoàn toàn đã trấn áp. Ừ, kỳ quái, ta tại cổ trong vườn thuốc trùng kích đạo thánh cảnh giới, vậy mà không có dẫn ngày nữa phạt, chẳng lẽ nói không gian ở đây đã vượt ra đấu hồn đại lục, cung cấp tại thiên vực. Diệp Thần Phong đem phệ hồn quyết tốc độ vận chuyển tăng lên đến đỉnh phong, toàn lực luyện hóa thiên thánh phá ra đan, biến chất lấy thân thể, trùng kích nhất tinh đạo thánh cảnh giới lúc, ngoài ý muốn phát hiện thiên phạt chưa từng xuất hiện. Không có thiên phạt tẩy lễ, Diệp Thần Phong trùng kích độ khó của nhất tinh đạo thánh chợt giảm. Hắn nhẫn mại tính tình, mượn thiên thánh phá ra đan không ngừng mà biến chất lấy thân thể và hồn lực, một chút xé rách lấy bình cảnh của cảnh giới. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần Phong thân thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ngũ tạng lục phủ phun ra nuốt vào lực càng mạnh hơn, khí huyết chi lực càng thêm tràn đầy, mà trong cơ thể hắn hồn lực cũng cơ bản chuyển hóa thành đẳng cấp cao hơn đạo lực, đạo đồ chi lực càng thêm tinh thuần. Nhất tinh đạo thánh, đột phá. Cảm giác bình cảnh của cảnh giới càng ngày càng lỏng, Diệp Thần Phong khống chế năng lượng bằng bạc, nhất cổ tác khí phá tan che kín vết rách bình cảnh, đột phá đến nhất tinh đạo thánh cảnh giới. Chương 1425, yêu đế lô đáng sợ. Đột phá, rốt cuộc đột phá đến nhất tinh đạo thánh rồi. Cảnh giới đột phá lập tức, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con người, thanh tú trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới, đột phá nhất tinh đạo thánh thuận lợi như vậy nhẹ nhõm, không có gặp đến bất kỳ khiêu chiến. Dùng thực lực của ta bây giờ cùng nội tình, mới có thể đánh chết thông thường niết bàn thiên cảnh sơ kỳ đại năng đi. Cảm giác thực lực bản thân tăng vọt mấy chục lần, Diệp Thần Phong không thể chờ đợi được tưởng muốn kiểm nghiệm thoáng một phát hôm nay chiến đấu lực. Ừ, càn khôn cảnh tầng 2 không gian cấm chế biến mất. Ngay tại Diệp Thần Phong cảm thụ tự thân cảnh giới biến hóa lúc, hắn bất ngờ cảm giác được, càn khôn cảnh nhị trọng không gian cấm chế biến mất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào càn khôn cảnh hai trọng không gian trong. Gấp hai thời gian chạy. Tiến vào đến càn khôn cảnh hai trọng không gian, Diệp Thần Phong xuất hiện, nơi đây không gian chạy là ngoại giới gấp hai. Nói cách khác, tại càn khôn cảnh hai trọng không gian tu luyện làm chơi ăn thật, độ tu luyện là gấp đôi thường nhân. Ngoại trừ gấp hai thời gian chạy, Diệp Thần Phong cảm giác càn khôn cảnh phòng ngự đề cao một cấp bậc, cực phẩm thánh bảo đừng nghĩ tại phá vỡ phòng ngự của nó. Đây là hạ phẩm thiên tinh, trung phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong phong thích cường đại linh hồn lực, bao trùm càn khôn cảnh tầng thứ 2 thời gian không gian. Hắn hiện nơi đây ngoại trừ phiêu đãng đẳng cấp khá cao thiên linh khí bên ngoài, cũng không có thiếu hạ phẩm, trung phẩm thiên tinh, cùng với không ít chân quý khan hiếm thiên vực linh vật. Bất quá trừ những thứ này ra, hắn cũng không tại càn khôn cảnh 2 tầng không gian hiện thần ma di vật, cùng với thượng phẩm thiên tinh, ít nhiều có chút tiếc nuối. Đã có ít hạ phẩm thiên tinh này cùng với trung phẩm thiên tinh, ta có thể không cố kỵ chút nào vận dụng kiếm linh khôi lỗi công kích. Diệp Thần Phong đơn giản kiểm lại một chút, hắn hiện càn khôn cảnh 2 trọng không gian hạ phẩm thiên tinh, đạt đến ngàn vạn khối, trung phẩm thiên tinh số lượng cũng có hơn 3 vạn khối. Nếu như dùng những ngày này tinh tại trung ương thế giới mua sắm bảo vật, hắn phỏng đoán có thể đem một cái thần quốc mua vô ích. Không biết bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không luyện hóa yêu đế lô. Yêu đế lô đối với Diệp Thần Phong thập phần trọng yếu. Nếu như có thể mở ra yêu đế lô, là hắn có thể dùng yêu đế lô luyện chế thiên thánh phá gia đan, tăng lên rất nhiều thành đan tỷ lệ. Yêu đế lô, nhận chủ. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra yêu đế lô, cũng cắn nát ngón tay, hướng trong yêu đế lô tích nhập một tích tinh huyết. Đột phá đến nhất tinh đạo thánh cảnh giới, Diệp Thần Phong dòng máu càng cường đại hơn, rất nhanh thẩm thấu yêu đế lô. Cùng yêu đế lô lấy được cảm ứng liên hệ. Mở. Huyết dịch cùng yêu đế lô dung hợp vào một chỗ. Diệp Thần Phong thử mở yêu đế lô. Khi hắn đem ba đại đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, phong thích cường đại đạo lực tan vào trong yêu đế lô. Yêu đế lô đóng chặt nắp lọ mở ra. Một cô đáng sợ yêu lực ở trong lọ phóng xuất ra. Tụm bò. Ồ. Một đạo vang động núi sông vậy giống lên một tiếng trong yêu đế lô truyền ra, yêu đế lô khí linh tử mâu huyền tê hồn trong yêu đế lô nổi lên, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào rú. Càn khôn chi lực, chấn áp. Nhìn xem như ngọn núi nhỏ vậy lớn nhỏ, trong mắt lóe ra yêu dị ánh sáng, độc giác sắc bén tử mâu huyền tê hồn, Diệp Thần Phong ngửi được nguy hiểm địa khí tức, lập tức khống chế lực lượng của càn khôn cảnh đối với nó tiến hành chấn áp. Tụm bò, ỏ, tụm bò, ỏ. Lọt vào càn khôn cảnh chấn áp, tử mâu huyền tê hồn lập tức phóng xuất ra cường đại yêu lực tiến hành chống cự, khổng lồ linh hồn thân thể kéo theo đáng sợ thiên địa đại thế, húc về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục. Đối mặt tử mâu huyền tê hồn công kích, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quả quyết triệu hồi ra hỗn độn thần mục. Chập chân ngũ sắc tán cây, bạo thượng phẩm thánh bảo tối cường công kích, cùng tử mâu huyền tê hồn va chạm đến cùng một chỗ, tuôn ra động trời tiếng phá hủy. Hung mãnh một kích đem hỗn độn thần mục cứng rắn bức lui, tử mâu huyền tê hồn nhưng không có tiếp tục công kích, thừa nhận bài sơn đảo hải áp bước xuống càn khôn chi lực, bất ngờ nhìn chằm chằm vào hỗn độn thần mục cùng Diệp Thần Phong. Ngươi tại sao có thể có hỗn độn thần mục? Tử mâu huyền tê hồn đột nhiên miệng nói tiếng người, thanh âm hùng hậu mà hỏi. Này hỗn độn thần mục là cha ta để cho ta. Diệp Thần Phong không nghĩ tới yêu đế lô khí linh tử mâu huyền tê hồn một cái nói ra hỗn độn thần mục tên, nội tâm hơi động, cố ý nói ra. Ngươi là cái kia vị thần nhân nhi tử. Tử mâu huyền tê hồn mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói. Thần nhân, ngươi bái kiến cha ta. Nghe được tử mâu huyền tê hồn mà nói, Diệp Thần Phong trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, kích động hỏi ngươi có thể nói cho ta biết, cha ta rốt cuộc là người nào? Nếu như ngươi thật sự là cái kia vị thần nhân nhi tử, ta nghĩ ngươi đi địa ngục chi huyền, từ gặp được hắn để cho ngươi thứ đồ vật, biết rõ hắn là ai. Tử mâu huyền tê hồn con mắt địch ý đại giảm, nói nhỏ, mà năm đó ta, chẳng qua là may mắn gặp hắn một lần quá. Được hắn cứu, khi hắn dưới sự trợ giúp bảo vệ này tàn hồn, trở thành yêu đế lô này khí linh. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, địa ngục chi huyền bí mật sao? Diệp Thần Phong hỏi ngươi lại là như thế nào xuất hiện ở đây cái giao diện? Địa ngục chi huyền chỉ có một bí mật, cái kia chính là cùng cái kia vị thần nhân có quan hệ. mà địa ngục chi huyên là của ta mộ địa, còn ta vì sao xuất hiện ở đây cái giao diện, lại không xác định thân phận của ngươi trước, không cách nào nói cho ngươi biết. Thử mâu huyền tê hồn nói, được rồi, ta đây hiện tại cần mượn yêu đế lô luyện đan, ngươi có thể giúp ta. Diệp Thần Phong nhìn xem yêu đế lô khí linh tử mâu huyền tê hồn nói, cái này, có thể. Tử mâu huyền tê hồn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong hư hư thực thực vị đại nhân kia hậu nhân, gật đầu đáp ứng nói, đúng rồi, yêu đế lô bị ngươi nhận chủ, này 10 khỏa đan dược là của ngươi. Vừa nói, 10 khối kim quang chói mắt, lớn chừng trái nhãn, đan văn không đồng nhất thánh đan trong yêu đế lô bay ra, rơi xuống Diệp Thần Phong trong tay. Thật là cường đại dược lực, đây là đẳng cấp gì thánh đan? Cảm thụ được trong tay 10 khỏa thánh đan ẩn chứa dược lực bàng bạc, Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi. Đây là 2 khối trung phẩm thánh đan phá tôn thánh đan, cùng với 8 viên hóa thánh đan. Tử mâu huyền tê hồn nói, dùng thực lực của ngươi, ăn vào một viên hóa thánh đan, đủ để đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Mà phá tôn thánh đan có cực đại xác suất nhường đường thánh trực tiếp đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Bất quá vô luận là phá tôn thánh đan hay vẫn là hóa thánh đan, mỗi người chỉ có thể ăn vào một viên, viên thứ 2 đem không có hiệu quả. Đa tạ. Biết được này 10 khỏa đan dược giá trị, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, lập tức đem kia phong ấn ở trong hộp ngọc. Được rồi, ta đi ngủ say, lúc luyện đan lại tỉnh lại ta. Thử mâu huyền tê hồn nói, được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, phụt ra phụt vô tinh thuần thiên linh khí, nhanh điều tức, điều chỉnh trạng thái. Ước chừng 3 canh giờ, Diệp Thần Phong điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, tỉnh lại tử mâu huyền tê hồn, lấy ra một phần luyện chế thiên thánh phá ra đan chủ dược, đầu nhập vào trong yêu đế lô, tại tử mâu huyền tê hồn dưới sự trợ giúp, luyện chế thiên thánh phá ra đan. Yêu đế lô cùng Diệp Thần Phong giai đoạn trước đoán giống nhau, chính là cực phẩm thánh bảo. Tuy rằng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, không cách nào vung nó uy lực mạnh nhất, nhưng năng lực luyện đan nhưng mạnh hơn nhiều Chu Tức Đỉnh. Hơn nữa tử mâu huyền tê hồn phụ trợ, Diệp Thần Phong chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem thiên thánh phá ra đan tất cả chủ dược chiết xuất, bắt đầu ngưng luyện đan dược. 3 viên, ta dùng yêu đế lô luyện đan. Vậy mà có thể luyện ra 3 viên thiên thánh phá ra đan đan dược hình thức ban đầu. Kết đan quá trình chẳng những thuận lợi thần kỳ, còn hoàn toàn ra khỏi Diệp Thần Phong đoán trước. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, yêu đế lô mạnh mẽ như vậy, vậy mà dùng một phần luyện đan chủ dược, luyện chế được 3 khỏa đan dược hình thức ban đầu. Ước chừng 10 ngày thời gian tả hữu thời gian, tại tử mâu huyền tê hồn phụ trợ, yêu đế lô độ ấm trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thuận lợi ngưng đã luyện thành 3 viên thiên thánh phá ra đan, lại để cho Diệp Thần Phong đại hỉ hy vọng. Đem 3 viên thiên thánh phá ra đan cất kỹ, Diệp Thần Phong nghỉ ngơi hơn nửa ngày, tiếp tục luyện chế thiên thánh phá ra đan. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua. Trong thời gian 2 tháng này, Diệp Thần Phong luyện đan không có một lần thất bại, đem 5 phần luyện đan tài liệu chính toàn bộ luyện hóa, luyện chế được 5 lô thiên thánh phá ra đan. Hơn nữa sớm nhất luyện hóa cái kia lò thuốc, hắn tổng cộng luyện chế ra 18 viên thiên thánh phá ra đan. Nhìn trước mắt từng khối giá trị không cách nào lường được thiên thánh phá ra đan, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác nằm mộng, cả trái tim bị to lớn vui sướng lấp đầy. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web.